Thịnh Chi Bình cổ quái quét hắn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chủ thượng kỳ thật rất hẹp hòi, không tin ngươi buổi tối chờ xem. Nhìn cái gì? Đương nhiên là xem Dâu Thanh có không cướp được ngươi đưa đi đồ ăn, muốn hay không đánh cuộc. Viên Thất chạy nhanh lắc đầu, không cần. Nói giỡn, không có chỉ hoan sự, hắn làm gì muốn đánh cuộc, cái này Thịnh Chi Bình trong xương cốt vẫn là thực phúc hắc. Một canh giờ lúc sau, Tô Đào đi đến sân bên ngoài, đối với không khí tùy tiện khoa tay múa chân hạ, sau đó liền vào nhà. Ta đi trước, ban đêm tới đổi ngươi. Viên Thất từ trên mặt đất bò dậy, vô vô trên mông quặng cỏ, lát mình xẹt qua trống trải núi rừng, mấy cái lên xuống, liền đã dừng ở Tô gia trong viện. Tô Đào trong tay phủng lầu niêu, cùng sử dụng rổ trăng hảo, đưa cho hắn, đều chuẩn bị cho tốt, ngươi nhớ rõ làm hắn nhanh lên ăn, bằng không lạnh liền không thể ăn. Nàng cố ý trước tiên đem đồ ăn tất cả đều sao lên, con lươn cuối cùng là ở lẩu niêu làm thiêu, tỏi cùng hành đều là cuối cùng phóng, vì chính là phối hợp dùng bữa thời gian, nếu không che lâu lắm, gia vị đều sẽ héo rớt, đã khó coi, lại không thể ăn. Viên Thất dùng sức nuốt hạ nước miếng, chịu đựng không đi xem trong tay đồ ăn, ngài yên tâm, một nén hương lúc sau, này đồ ăn tất nhiên xuất hiện ở thượng chủ trước mắt. Tô Đào bị hắn nói có điểm ngượng ngùng, ta đây là vì cảm tạ hắn, cũng không có ý gì khác, ngươi nhưng đừng thêm mắm thêm muối nói bậy lời nói, nếu không ngày mai trong nhà liền không ngươi cơm. Minh Bạch, tiểu nhân cáo lui. Viên Thất lắc mình ly sân, hướng Long Sống Sơn chỗ sâu trong chạy đi. Công Tôn Tĩnh đã ở bố trí ám sát Phùng Bảo Sinh đám người sự, điều khiển nhân mã ngăn trở Bắc Lương quân đội sự, cũng ở khua chiêng gõ ngõ tiến hành chung. Long Sống Sơn chỗ sâu trong doanh trướng chung, ngồi vây quanh mười mấy người. Trừ bỏ Tư Đồ Giật đám người, còn có vài tên phó tướng. Ở này đó người chung, một người mặc tiểu hào khôi giáp nữ tử, đặc biệt bắt mắt. Chủ thượng, thuộc hạ tự nguyện mang binh trước tiên phong nữ tử giã tính mười phần, diện mạo không coi là tuyệt mỹ, làn da có điểm hắc, mày kiếm tà phi, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, lộ ra quyết đoán thanh lãnh quan mang, chỉ có đang xem hướng ngồi ở thủ vị nam nhân khi, nữ tử trong mắt mới có thể hiện lên một mặt hơi không thể thấy tình tố. Lăng phó tướng an tâm một chút chớ táo, như thế nào bài binh bố trận, chủ thượng đều có quyết đoán. Tư Đồ Giật chính là cái tiếu diện hổ, đừng nhìn hắn nói thật dễ nghe, trên thực tế, hắn là gián tiếp phủ định Lăng Phượng đảm nhiệm tiên phong một chuyện. Công Tôn Tĩnh không có xem Lăng Phượng, ám trầm đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay bản đồ, thanh âm trầm thấp, tiên phong một chuyện, bổn soái có an bài khác, Lăng phó tướng đi theo mục thanh, minh bạch đường vòng hữu quân, không có bổn soái mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lăng Phượng không có lộ ra nửa điểm bất mãn cảm xúc, nàng quá rõ ràng Công Tôn Tĩnh phong cách hành sự, nếu hắn nói có an bài khác, hết thể chỉ cần ấn hắn bố trí đi làm, thắng lợi liền nhất định sẽ đứng ở bọn họ bên này. Đang nói, bên ngoài lính liên lạc đứng ở cửa bẩm báo, chủ thượng, Viên Thất cầu kiến. Làm hắn tiến vào, Công Tôn Tĩnh như cũ nhìn trong tay bản đồ trầm tư. Nếu muốn bằng tiểu nhân thương vong, đổi lấy lớn nhất thắng lợi, há là một việc dễ dàng, yêu cầu tinh vi bố trí, một bước đều không thể sai, nếu không dắt một phát động toàn thân. Thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Viên Thất phủng đồ vật tiến vào, nhìn thấy trong phòng ngồi rất nhiều người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên không nên nói. Công Tôn Tĩnh ngẩng đầu, thấy trong tay hắn đồ vật, nhíu chặt đỉnh mày dần dần tàng ra, đây là thứ gì? Ách, đây là Tô cô nương cho ngài thân thủ làm đồ ăn, làm thuộc hạ đưa lại đây. Viên Thất đỉnh mọi người nghi hoặc tầm mắt trả lời. Tư Đồ Giật cười nhạt, Tô cô nương thật là có tâm, biết chủ thượng ăn uống không tốt, cố ý nấu ăn đưa tới, quả nhiên là hiền huệ. Hồ Tử Nghĩa nhảy ra, trong nồi chính là cái gì đồ ăn, cái như vậy kín mít, ta một chút cũng chưa ngửi được, làm ta xem bái. Không được. Làm ngươi nếm, chủ thượng còn có thể ăn sao? Viên Thất phủng lẩu niêu, né tránh hắn tay, bước nhanh chạy đến Công Tôn Tĩnh trước mặt, đem lẩu niêu bông. Công Tôn Tĩnh nhìn đen như mực lẩu niêu, trong mắt lạnh lẽo đã hóa còn thừa không có mấy, cả người tản ra ấm rào rạt bầu không khí, các ngươi đều đi ra ngoài đi, hôm nay nghị sự đến đây kết thúc. Ăn cơm xong chúng ta lại nghị. Lăng Phượng meo lại mắt, sắc bén tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm án trên bàn đồ vật, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, chủ thượng khi nào thỉnh tân đầu bếp nữ? Lăng Phượng là Công Tôn Tĩnh thủ hạ số lượng không nhiều lắm nữ tướng, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng là ám vệ chi nhất, bởi vì có chút nhiệm vụ yêu cầu nữ tử. Lăng Phượng thân thủ cũng không tồi, ít nhất không ở Viên Thất dưới, này tính cách lạnh nhạt, nhưng tất cả mọi người không biết. nàng trong lòng duy nhất ấm áp là đối Công Tôn Tĩnh. Viên Thất cùng Lăng Phượng cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ, đối nàng cũng tương đối quen thuộc, thấy nàng hỏi, mỉm cười giải thích, như thế nào có thể là đầu bếp nữ đâu, đây chính là chúng ta tương lai chủ mẫu đại nhân. Lăng Phượng biến sắc, nàng tựa hồ nghe tới rồi trái tim vỡ vụn thanh âm, cả người giống như ở vào hầm băng, trong mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn chợt lóe mà qua, không khách khí chất vấn, chủ mẫu đại nhân. Chúng ta đâu ra chủ mẫu đại nhân, Viên Thất, ngươi đầu óc có bệnh sao? Viên Thất hồ nghi xem nàng, đối Lăng Phượng bất thiện ngữ khí cảm thấy kỳ quái, chủ thượng tuổi cũng không nhỏ, chẳng lẽ không nên đón dâu sao? Ta không phải ý tứ này, Lăng Phượng rũ xuống đôi mắt, thuộc hạ chỉ là lo lắng chủ thượng bị người có tâm lợi dụng, rốt cuộc chủ thượng bên người, không phải ai đều có thể gần gũi. Công Tôn Tĩnh không mừng cùng người tiếp xúc, đặc biệt là nữ nhân, nàng là duy nhất một cái có thể gần gũi chủ thượng chi thân nữ tử, tuy rằng chỉ là đơn thuần tới gần, nàng cũng cho rằng chính mình cùng những người khác bất đồng. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng tầm mắt đảo qua bọn họ, ra sự, không cần các ngươi nhọc lòng, đều đi ra ngoài đi. Hồ Tử Nghĩa sờ sờ cái mũi, không muốn đi, chủ thượng, ngài thật muốn một người độc hưởng a? Không thể sao? Chạy nhanh lăn. Công Tôn Tĩnh không khách khí đuổi người, kia tiểu nữ tử đơn độc cho hắn làm đồ ăn, hắn có thể phân cho những người khác sao? Nam mơ. Lăng Phượng nhìn Công Tôn Tĩnh trên mặt hiếm thấy ôn nhu, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khổ sở, tức giận đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Viên Thất liếc mắt một cái, xoay người ra doanh trướng. Những người khác đều bị đuổi đi, duy độc Tư Đồ Giật ngồi không nhúc nhích. Công Tôn Tĩnh cũng mặc kệ hắn, người này luôn luôn không đi tầm thường lộ, đầu cùng người khác lớn lên bất đồng. Xúc lên nắp nổi, thơm nước hương vị nháy mắt xông vào mũi. Thơm quá, Tô Cô Nương chủ nghệ lại tinh tiến. Tư Đồ Giật nhìn thoáng qua lẩu niêu đồ ăn, sau đó rũ xuống đôi mắt, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, trà hương vị thực đạm, đạm vô vị, hắn cũng hảo đói à. Nàng chủ nghệ luôn luôn không tồi, hôm qua cùng ta nói sinh ý, ta cảm thấy được không, trong quân tướng sĩ thức ăn, đích sắc quá kém, đạm vô vị, cùng cơm heo dường như, tuy rằng chúng ta hành quân bên ngoài, cũng không chú ý có lộc ăn chi rủ, nhưng là ăn ngon, các tướng sĩ mới có tin tưởng đánh giặc, không phải sao. Công Tôn Tĩnh trong mắt biểu lộ nhu tình, làm Tư Đồ Giật thẳng dùng mình. Chương 152 ta muốn đi sẽ nàng. Thuộc hạ cũng cảm thấy được không, Tô Cô Nương nếu là thật có thể cải thiện trong quân thức ăn, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tư Đồ Giật nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình không đi xem kia mạo nhiệt khí làm nổi con lương, thịt kho tàu móng heo, giống như còn gác nước chấm, nghe có sợi tương hương. Công Tôn Tĩnh ngó mắt rôi trưởng cổ người, chỉ vào trước mặt lưỡng đạo đồ ăn, nhướng mày hỏi hắn, ngươi cũng đói bụng, tưởng nếm thử hương vị. Tư Đồ Giật gian nan quay mặt đi đi, làm bộ làm tịch nhìn về phía bên ngoài, không đói bụng, buổi sáng ăn rất nhiều, hiện tại còn không đói bụng. Công Tôn Tĩnh cười nhạo nói, vậy quên đi, ra một người toàn ăn. Doanh trướng ngoại, Lang Phượng gọi lại vừa mới đi ra Viên Thất, đem hắn lánh đến một chỗ sườn núi thượng. Hai người song song đứng, sườn núi hạ là một mảnh trống trải bình nguyên, vài tên phó tướng chính mang theo mấy các binh lính, chia làm mấy cái phương trận tiến hành huấn luyện. Viên Thất thấy nàng không nói lời nào, nghi hoặc nhìn về phía nàng, ngươi kêu ta tới, chẳng lẽ là tới trúng gió? Có nói cái gì liền nhanh lên hỏi, ta còn có mặt khác sự. Lang Phượng thân mình chưa động, ánh mắt cũng không truyền khai, như cũ là vẻ mặt lạnh lẽo. Các ngươi vừa rồi nói nữ nhân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng nhân có việc rời đi một trận, không nghĩ tới trở về lúc sau, thế nhưng trống rỗng nhiều ra tới một cái gọi là chủ mẫu, thật là buồn cười. Viên Thất thần sắc nghiêm túc không ít, không phải nữ nhân, là tương lai chủ mẫu đại nhân. Lang Phượng, chú ý ngươi xưng hô, chủ thượng tính tình ngươi là biết đến, nếu là hắn nhận định người, chúng ta này đó làm thuộc hạ, đương nhiên muốn vô điều kiện phục tùng. Huống hồ ta cảm thấy Tô Cô Nương là cái thực không tồi nữ tử, cùng chủ thượng ở bên nhau, chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất. Lang Phượng đột nhiên quay đầu, hai mắt canh hồng trừng mắt hắn, ngươi nói bậy. Chủ thượng yêu cầu chính là có thể vì hắn phân ưu, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu nữ tử, mà không phải chỉ biết làm vài đạo ăn sáng, thảo hắn niềm vui, tránh ở nam nhân phía sau tìm kiếm bảo hộ nữ tử. Viên Thất ánh mắt thâm trầm, Lang Phượng, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng đây là chủ thượng lựa chọn, chúng ta chỉ có thể phục tùng, còn nữa, thích không thích hợp, chỉ có chủ thượng chính mình nhất rõ ràng, chúng ta không thể thay thế hắn ý tưởng. Ngươi ít nói nhảm, ta sẽ không làm như vậy nữ nhân, hại chủ thượng, ngươi nói cho ta nàng ở đâu, ta muốn đi sẽ nàng. Lăng Phượng giấu ở phía sau nắm tay, gắt gao nắm chặt khởi, nàng vô pháp chịu đựng chủ thượng bên người lại nhiều ra một nữ nhân. Viên Thất lắc đầu thở dài, không có chủ thượng mệnh lệnh, ngươi không có bất luận cái gì lý do đi gặp nàng. Lăng Phượng, đừng quên chính mình thân phận, ngươi chỉ là chủ thượng bên người một viên phó tướng, ra trận giết địch mới là ngươi sứ mệnh, đến nỗi chủ thượng trung thân đại sự, không tới phiên ngươi nhúng tay. Viên Thất nói cũng trọng. Lăng Phượng để ý chủ thượng, vượt qua trên dưới cấp cảm tình, ở trong quân đội, này tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, cảm tình dễ dàng tả hữu quyết đoán, hiện tại Lăng Phượng, đúng là phạm thượng như vậy một sai lầm. Viên Thất sau khi rời khỏi, Lăng Phượng gọi tới chính mình thân tín, làm người cha tìm Tô Đào sự. Một canh giờ lúc sau, đương biết được Tô Đào xuất thân chỉ là một cái nho nhỏ thôn cô khi, Lăng Phượng hận không thể một trưởng trụ chết nàng. Ngay cả nàng đứng ở chủ thượng bên người, đều cảm thấy tự biết xấu hổ, nàng một cái tiểu thôn cô, dựa vào cái gì yên tâm thoải mái hưởng thụ chủ thượng chú ý cùng yêu thương. Hiện tại nàng thoát không khai thân, đành phải lại làm nàng kiêu ngạo hai ngày, chờ đến bên này sự tình một kết thúc, lại đi gặp một lần, nhất định phải làm nữ nhân kia biết khó mà lui. Bên kia, Tô Đào cũng vội tối bụi. Ngay kế sáng sớm, nàng đầu tiên là mang theo Thịnh Chi Bình, đuổi tới Hạ Đường thôn, đem Thiếu Hạ Bạc còn hai cái cứu cứu. Nhìn tới tay bạc, Lâm gia huynh đệ đều có hoài nghi, cảm thấy Tô Đào có phải hay không làm cái gì chuyện xấu, vốn định đuổi theo nàng dò hỏi một phen, lại bị Thịnh Chi Bình chặn lại. Có Thịnh Chi Bình này tôn mặt lệnh Phật, người thường căn bản không dám tiếp cận Tô Đào. Ấn Tô Đào quy hoạch, nàng tính toán lại đem phòng ở mở rộng. Phía tây không thể xây dựng thêm, trừ phi Tôn gia dọn đi, mặt sau là vườn rau mà, phía đông tuy là đất hoang, nhưng vừa mới loại thượng bắp, đều là lao ra tử tâm huyết, cũng không thể động, vậy chỉ có xây dựng thêm phía bắc. Đối với Tô gia xây dựng thêm phòng ốc, trong thôn người chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, cũng không dám làm trò nàng mặt nói. Trước kia không có hai cái hộ vệ, chỉ là Tô Đào một người, cũng đã rất khó đối phó rồi, hiện tại lại ra tới hai cái lợi hại giúp đỡ, ai còn dám cùng Tô Đào làm đối. Vì sử phong ốc càng củng cố, Tô Đào hoa giá cao tiền, mua gạch đá xanh. Đây là một loại thực thường thấy gạch liêu, bởi vì kỹ thuật năng lực hữu hạn, này đó gạch đá xanh chỉ là bị đơn giản xử lý quá, không phải thực bóng loáng, yêu cầu dùng vôi thêm dính tính tài liệu tiến hành bỏ thêm vào. Cổ đại không có xi măng, nhưng là cổ nhân đều dùng gạo nếp tương thêm vôi còn có một ít thực vật chất lỏng hỗn hợp ấy. Mỗi cái thời đại sử dụng tài liệu đều bất đồng, Trương Đại Lều trước kia ở trong thành đã làm thợ ngõa, biết một chút. Bởi vì vật liệu đá rất quý, Tô Đào trong tay tiền, còn xa xa không đủ, nhưng là có thể trước đem tường viện cái lên, có vững chắc tường viện, mới không sợ cường đạo. Lúc này Tô Đào làm cho động tĩnh có điểm đại, tường viện kéo tới lúc sau. Chỉ là một cái sân, liền có 300 nhiều mễ, môn lâu chỗ làm cái vọng đài, có thể quan sát bên ngoài tình cảnh. Vọng đài làm rất cao, mặt trên cái thành một cái phòng nhỏ bộ dáng, Viên Thất cùng Thịnh Chi Bình cuối cùng có địa phương đái. Công Tôn Tĩnh cũng không nhàn rỗi, nhà mình tương lai tiểu nương tử muốn xây nhà, hắn có thể ngồi yên không nhìn đến sao. Biết này tiểu nữ nhân không thích tiếp thu hắn ra tay tương trợ, Công Tôn công tử có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ở Tô Đào tiền tài sắp dùng xong là lúc, hắn thừa bóng đêm, làm người kéo suốt tam xe vật liệu đá cùng bó củi. Phòng trưng là Công Tôn công tử lo lắng Tô Đào an toàn vấn đề, 3 ngày lúc sau, Hồ Tử Nghĩa mang theo người lặng lẽ lẻn vào cây liễu thôn, suốt 100 danh sĩ binh, ở Tô gia người kinh ngạc trong ánh mắt, lấy phong giống nhau tốc độ, đem nguyên bản yêu cầu 10 ngày mới có thể hoàn công tường viện, tu sửa xong. So ban đầu Tô Đào dự tính diện tích còn muốn đại, suốt chiếm nửa cái cây liễu thôn. Sáng sớm hôm sau, cây liễu thôn người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên Tô Trạch, mỗi người khiếp sợ miệng khép không được, một lần cho rằng chính mình gặp quỷ. Sơn trang tường vây độ cao cũng vượt qua 2 mét, người thường căn bản nhảy không đi vào. Tô Thiên Bảo nhìn nhà mình cao cao tường viện, cao hứng hỏng rồi, hắn thích nhất mang theo tiểu hắc dọc theo tường viện chạy thượng một vòng. Lâm Thị đối Công Tôn Tĩnh cách làm, đánh trong lòng cao hứng. Nếu là Công Tôn Tĩnh trực tiếp cấp bạc, đừng nói Tô Đào sẽ không tiếp thu, ngay cả nàng cũng sẽ đối Công Tôn Tĩnh là người sinh ra nghi ngờ, nhà bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng vẫn là có cốt khí. Cầm nhân ra bạc, mất đi không chỉ là mặt mũi, còn có tôn nghiêm. Miêu Lan đưa tới trung tương, cùng với Chu Thị bọn họ làm ra rau dưa. Lâm thị tìm trong thôn phụ nhân rửa sạch nước, Lâm thị ở rau ngâm phương diện, cũng là cái người thạo nghề, ở cùng Tô Đào thương nghị lúc sau, hai người phối hợp, ướp đồ chua. Tô ra trong viện đánh một ngụm giếng, bên cạnh giếng phô phiến đá xanh, một cái đồng dạng dùng phiến đá xanh phô thành đường nhỏ, kéo dài đến nhà chính cửa. Chương 153 báo táp trước yên lặng. Bởi vì sân quá lớn, không có khả năng toàn trải lên phiến đá xanh, hơn nữa hiện tại cũng không thể toàn đắp lên phòng ở. Vì thế Tô Đào khiến cho cúc hoa làm ra rất nhiều dễ dàng sinh trưởng hoa cỏ, làm cái đơn giản hoa viên nhỏ. Một loạt đại chum tương bãi ở sân một bên, phía tây tường viện hạ, Lâm lão cha đã đem nướng lò một lần nữa đắp hảo. Chu thị cùng Miêu Lan phụ trách mua sắm nguyên liệu, bởi vì bọn họ cần vịt, cần thiết thịt chất đủ nộn, nhưng vịt loại này gia súc, thật sự là rất khó xử lý. Nguyên bộ lưu trình xuống dưới, vịt nướng giá cả cũng phi thường cao. Vịt nướng dùng vật liệu gỗ, đều là trải qua phơi khô xử lý cây ăn quả. Ghế nhỏ nhất am hiểu khắp nơi tìm đồ vật, hắn tìm thấy tài liệu đều thực không tồi. Đệ nhất nồi nướng ra tới vịt, Tô Đào cắt cấp mọi người nhấm nháp. Vừa mới ra nồi, tự nhiên là lại hương lại xốp giòn, làm mọi người khen không dứt miệng. Mặc Nhiễm họa tắc cũng toàn bộ dán đến Quan Dương thành các nơi, vì thế, Tư Đồ Giật cũng ra một phần lực. Hắn họa công, so với Mạc Nhiễm tới, cao không ngừng mấy cái cấp bậc. Đem họa chế thành khuôn mẫu, dùng để in ấn, phương tiện đại diện tích mở rộng. Bởi vì tin tức con đường hạn chế, sở hữu nguồn cung cấp chỉ có thể chọn dùng dự định phương thức. Vừa mới bắt đầu là 2 đến 3 ngày, sau lại kéo dài thời hạn tới rồi 10 đến 15 thiên, doanh số càng ngày càng tốt, cung không đủ cầu. Lữ gia tiệm ăn đã bị Tô Đào vứt bỏ, kỳ thật cũng không tính vứt bỏ, Lữ Vinh vẫn là phải làm tiệm ăn sinh ý, Tô Đào chí hướng càng cao xa. Vì thế liền ở Quan Dương thành chủ trên đường phố, bàn hạ 2 gian cửa hàng, đã thông lúc sau, làm tạm thời căn cứ địa. Ở Tô Đào bận bận rộn rộn thời điểm, trung gian cũng đã xảy ra rất nhiều sự, Phùng gia phụ tử bị người ám sát, chết không minh bạch, cũng không ai truy cứu. Công Tôn Tĩnh vào lúc này dẫn người cùng Bắc Lương bộ đội khai chiến, vừa mới bắt đầu chỉ là cọ sát, sau lại diễn biến thành đánh với xé xác. Tuy rằng ly Quan Dương thành có mấy chục dặm, nhưng chiến tranh lan đến phạm vi thực quảng. Trực tiếp làm cho lui tới khách thương giảm bớt, hơn nữa đại đa số nơi khác khách thương, đều trước dùng con thuyền làm phương tiện giao thông. Nay cũng làm Tô Đào thấy một cái khác thương cơ, đó chính là thuyền vận. Từ lúc này bắt đầu, Tô Đào sinh ý từ nhỏ đánh tiểu nháo, đi trên một cái tân bậc thang. Lạc Dương lâu chính thức cùng Tô Đào hợp tác, gánh vác các loại lớn lớn bé bé yến hội, còn bỏ thêm ca vũ biểu diễn. Nói đến chuyện này, còn phải nhắc lại nhắc tới Lạc Lê gia hỏa này. Quan Dương thành trung có 2 nhà thanh lâu đều là hắn khai, mới đầu chỉ là làm ra thịt sinh ý. Sau lại ở Tô Đào khinh bỉ cùng với kiến nghị dưới, mới sửa làm đơn thuần ca vũ. Đương nhiên, cũng không thể chỉ là ca vũ, Tô Đào còn cho các nàng biên kiểu mới khúc, làm nguyên bản tục tằng tiết mục, biến làm người nhìn cảm giác mới mẻ. Nay hết thảy đều đang âm thầm tiến hành, biết đến người không nhiều lắm. Tô Đào đem trong thành cửa hàng giao cho Cúc Hoa nhìn, nha đầu này trừ bỏ tính tình hư điểm, ở phương dẫn chi sự tình thượng đầu góc không bình thường ở ngoài, ở sinh ý phương diện vẫn là có điểm đầu góc. Trừ bỏ Cúc Hoa, Tô Đào còn đem Lữ Vinh trong tiệm tiểu tam tử lừa gạt lại đây. Chỉ là Cúc Hoa một người, khẳng định căng không dậy nổi một cái mặt tiền cửa hàng, tiểu tam tử là chạy đường, mồm mép lưu, đầu góc sống, có hắn chuẩn bị, Cúc Hoa ngồi trợn. Tô Ký Mị thực phô xem như chính thức dừng bước theo. Cây liễu trong thôn, Lâm Thị đứng ở trong viện, chỉ huy từ trong thôn mời đến mấy cái bà nương, rất có vài phần quản sự sức mạnh, ngay cả Lâm lão cha đều bị nàng điều động lên. Lâm lão cha ngồi ở nướng lò trước, chuyên môn phụ trách trông giữ lò hỏa. Bởi vì là treo tường thức than hỏa nướng lò, yêu cầu không ngừng phiên động, trung gian hỏa thế nhất vượng, hai bên hỏa thế hơi yếu một chút. Lâm lão cha cũng là sờ đến môn đạo. Nướng chế kỹ thuật càng ngày càng tốt. Hai vị lão nhân bận trước bận sau, tuy rằng không cần cho bọn hắn tiền công, nhưng là Tô Đào thực hiếu thuận, cấp Lâm lão cha mua tốt lá cây thuốc lá, cấp Lâm thị làm mấy thân tân y y phục. Tô Thiên Bảo an hạ tâm nghiên cứu học vấn, Mặc Nhiễm thái độ có điểm kỳ quái. Luôn là không đợi Tô Đào tới đón người, cách một ngày tan học, liền chủ động đem Tô Thiên Bảo đưa về tới, mỗi lần nhìn Tô Đào khi, luôn là lại mặt đỏ, lại đổ mồ hôi lạnh, không biết còn tưởng rằng Tô Đào là hắn khắc giám thị, bằng không hắn như thế nào thấy Tô Đào tựa như trúng độc dường như. Tô Đào, đây là tặng cho ngươi quả đào, mới từ trên cây trích, thực ngọt thực giòn Mạc Nhiễm phủng một cái tiểu rổ, đưa đến Tô Đào trước mặt. Lại nhìn hắn vẻ mặt ngượng ngùng, trái lại Tô Đào bằng phẳng thần sắc, không hiểu rõ người còn tưởng rằng này hai người giới tính đổi lại đây đâu. Quả đào ăn ngon, nhưng ngọt Tô Thiên Bảo trong tay phủng lớn nhất một cái hồng quả đào, ca băng gặm. Ân, hảo hảo ăn. Tống Tiểu Nguyệt đứng ở hắn bên người, trong tay cũng phủng cái quả đào, là Tô Thiên Bảo để lại cho nàng, học Tô Thiên Bảo bộ dáng, cũng gặm bị hăng say. Tô Đào nhìn tràn đầy một sọt quả đào, cảm thấy không tiếp không tốt lắm, vậy đa tạ, cái kia. Ngươi đi thời điểm, mang lên một con vịt nướng, mới ra nổi. Nàng không nghĩ thiếu người, càng không nghĩ thiếu Mạc Nhiễm. Nàng lại không nốc, này Văn Nhược thư sinh trong mắt tràn đầy tình ý, nàng tưởng xem nhẹ đều khó. Thấy nàng tiếp chính mình đưa tới quả đào, Mạc Nhiễm cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi không cần cảm tạ ta, một chút trái cây mà thôi, nếu là ngươi thích hắn nói, quá hai ngày ta lại đưa chút lại đây. Ha ha! Tô Đào xấu hổ cười cười, nàng thật sự không biết nên nói cái gì hảo, nhân gia cũng không minh nói cái gì, nếu là nàng quả quyết cự tuyệt, đảo có vẻ tự mình đa tình. Tô Đào xách theo quả đào tiến sân, vừa mới ở trong viện làm việc phụ nhân, đều đã đi rồi, Tô Đào thực may mắn, nếu là làm các nàng thấy, còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì đâu. Nha, Mạc tiên sinh tới, mau tiến vào uống trà. Lâm lão cha cùng Mạc Nhiễm cũng rất thục, mỗi lần hắn tới, hai người tổng muốn uống thượng mấy chén, có khi lưu quá muộn, Mạc Nhiễm cũng sẽ lưu tại Tô gia. Thời tiết ấm áp, ngủ địa phương cũng không cần quá chú ý. Tô gia tân cái sân, nhiều hai gian nhà ở. Phóng tạp vật nhà ở, bất quá Lâm thị thu thập thực sạch sẽ, mang lên một khối tấm ván gỗ, lại trải lên hai giường tân đệm chăn, ngủ cũng giống nhau thực thoải mái. Tô Thiên Bảo hiện tại đơn độc ngủ một gian nhà ở, đây là Lâm lão cha yêu cầu, hai tử lớn, không thể tổng cùng tỷ tỷ ngủ một cái giường đất, không tốt lắm. Tô Đào nhà ở nàng chính mình bố trí một phen. Bởi vì là một người ngủ, nàng vẫn là tuyển giường, cố ý từ trong thành mua trở về giường lớn, trải lên nàng chính mình làm khăn trải giường vỏ chăn. Trùng hợp chính là, giết vịt rất nhiều, nàng làm người đem nhung lông vịt tất cả đều để lại lên, trải qua lặp lại rửa sạch phơi khô, còn dùng thảo dược ngâm quá, sẽ không sinh trùng, cũng sẽ không có mùi lạ. Cái chính mình thân thủ làm nhung lông vịt bị, đã an tâm lại ấm áp. Chứ lên giường thượng độ dùng, bàn ghế, tủ quần áo, bàn trang điểm, đều là nàng chính mình họa bản vẽ, tìm người đặt làm. Vì phong ẩm, lại làm người đặc thù xử lý quá. Trong phòng trang bức màn, trên tường soát pha chế vôi, có điểm giống dung dịch kết tủa sơn, nhưng là so với kia cái càng an toàn, đồng dạng bỏ thêm phòng con muỗi thảo dược nước, làm cho cả nhà ở đều tràn ngập một cổ thanh đạm dược hương. Trên mặt đất phô bạch ngọc thạch, rất quý, nhưng nghị phô lúc sau, so bùn mặt đất hảo quá nhiều, Tô Đào cắn răng một cái, một dậm chân, chính là trải lên. Chương 154 chiến loạn, 1. Nàng thích đem chính mình tiểu hoa, làm cho thoải mái ấm áp. Mạc Nhiễm cảm tạ Lâm thị trà, đứng ở Tô Đào phòng cửa, không dám đi vào. Hắn là nam tử, có thể nào tùy ý ra vào nữ tử khuê phòng, với lễ không hợp. Tô Đào đang định ngồi xuống, viết xuống mặt sau quy hoạch, thấy hắn ngơ ngác đứng, giống tôn môn thần dường như, đành phải ra tiếng dò hỏi, cái kia, người còn có việc. Mạc Nhiễm theo bản năng mại động cất bước, muốn đi vào đi, nhưng là giây tiếp theo lại đem chân rụt trở về, không, không có việc gì. Hắn đỉnh một trương hồng giống nấu trứng tôm dường như mặt, ngoài miệng nói không có việc gì, chính là kia một đôi mắt rõ ràng chính là muốn nói lại thôi. Tô Đào nắm bút, rũ xuống đôi mắt, lại cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là hiện tại nói, hoặc là vĩnh viễn đừng nói. Đối phó Văn Nhược thư sinh, thật đủ làm người đau đầu, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được. Ta Mạc Nhiễm bị nàng nghiêm khắc ngữ khí dọa đến, hung hăng khắp chính mình một phen, hít sâu một hơi, ta tưởng, ai, này không phải tiểu Mạc sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này, gì thời điểm tới viên thất đột nhiên vụt ra tới, đánh gậy hắn chưa nói xong nói, ôm lấy vai hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng. Mạc Nhiễm bị hắn hoảng sợ, thật vất vả cổ khởi dũng khí, nháy mắt tiết cha cũng không dư thừa, ta vừa tới một hồi, tưởng cùng Tô cô nương nói mấy câu. Ngươi cùng nàng có cái gì nhưng nói, vẫn là cùng ta tâm sự đi, đi, chúng ta đi ra bên ngoài. Chậm rãi liêu viên thất cuối cùng mấy chữ âm cuối kéo đặc biệt trường, có khắc một phen dụng ý. Mạc Nhiễm kia tiểu thân thể, nào để đến quá viên thất, bị hắn một xả vùng, giống sách gà con dường như, sách ra sân. Viên Thất đem hắn đưa tới một chỗ yên lặng góc, lười nhác dựa vào một thân cây, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, nói đi. Nói cái gì? Mặc Nhiễm không hiểu ra sao, bị hắn xách đến nơi đây, còn không có hoãn quá mức tới đâu. Nói ngươi nguyên bản tưởng lời nói, nói ngươi chưa nói xong, ta vừa lúc nhàn thực, có thể thế nàng nghe một chút. Viên Thất hiện tại dáng vẻ này, cực kỳ giống khi dễ nhỏ yếu ác bá. Mặc Nhiễm so với hắn lùn một cái đầu, thân hình cũng gầy yếu rất nhiều, nếu là đổi cái nữ trang, lấy hắn mềm dẻo bóng dáng, phỏng chừng ai cũng không thể hoài nghi hắn là nữ tử. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Mặc Nhiễm cấp đỏ mặt, ta đích xác có chuyện muốn nói, nhưng đó là cùng Tô cô nương nói, làm gì muốn cùng ngươi nói, ta còn có việc, ta phải đi trở về. Mặc Nhiễm xoay người phải đi, Viên Thất nhẹ nhàng giơ tay, chế trụ bờ vai của hắn. Chỉ là một cái vô cùng đơn giản động tác, lại có thể làm Mạc Nhiễm rốt cuộc mại không ra một bước. Viên Thất hài hước cười nói, nhìn ngươi cấp, ta còn có thể đem ngươi ăn không thành. Tiểu tử, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, có chút lời nói, ngươi có thể đối mặt khác cô nương nói, lại duy độc không thể đối Tô cô nương nói, bởi vì nàng không phải ngươi có thể mơ ước, hiểu chưa? Mạc Nhiễm cấp ra một thân hãn, không cần ngươi quản, ta biết ngươi là ai người, ngươi nghe lệnh với người kia. Tự nhiên vì hắn nói chuyện, nhưng ta không phải hắn thuộc hạ, ta không cần nghe hắn. Viên Thất cười càng hoan, nghiền ngâm nói, xem ngươi người này, đầu óc còn có điểm dùng, nếu biết ta là ai người, nên biết có chút người ngươi đắc tội không nổi, nếu không tương lai chết không toàn thây thời điểm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tô cô nương đã không có gả chồng, cũng không có cùng nhà ngươi chủ tử có hôn ước, ta vì sao không thể cùng nàng cầu thân, các ngươi như vậy hành vi cùng cường đạo vô dị, tiểu sinh muốn đi nói cho Tô cô nương, làm nàng nhận rõ các ngươi gương mặt thật. Mặc Nhiễm lòng đầy căm phẫn, hắn từ trước đến nay lấy lý phục người, chưa bao giờ cùng người động qua tay. Cường đạo. Viên Thất cười, nửa ngày mới mở miệng nói, tiểu tiên sinh, ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng, nếu chúng ta là cường đạo, bên trong vị kia cô nương, càng không phải đèn cạn dầu, ngươi nha, một ngày kia, nhìn thấy nàng gương mặt thật, đừng bị hù chết thì tốt rồi. Không cần ngươi nói cho ta, tiểu sinh trường con mắt, chính mình sẽ biện bạch. Mạc Nhiễm vẫn nộ ném ra hắn, cũng không biết là Viên Thất buông lòng tay, vẫn là hắn lúc này kính lớn, thế nhưng thật sự ném ra. Lại trở lại Tô ra ngoài cửa, nhìn Tô ra trong viện rực rỡ hẳn lên cảnh tượng, không biết sao, hắn cảm giác chính mình thực vô dụng, trừ bỏ nhận biết mấy chữ, sẽ viết thơ, sẽ vẽ tranh bên ngoài, lại không một điểm tác dụng. Nếu không chờ một chút, chờ hắn đoạt công danh, lại đến cầu thân. Đối, hắn đến tăng lên chính mình, mới có thể xứng đôi Tô Đào, nếu không hai tay chống chân tiến đến cầu hôn, tính sao lại thế này. Nghĩ thông suốt điểm này, Mặc Nhiễm một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, ngẩng đầu đỡ ngực, dâng trào xoải bước xoay người đi rồi. Viên Thất sờ sờ cái mũi, có điểm buồn bực. Thịnh Chi Bình đi tới, xem xét mắt Mặc Nhiễm rời đi phương hướng, hỏi. Ngươi nói với hắn cái gì? Không có gì à, bất quá là nhắc nhở hắn, miếu quá tiểu, dung không dưới bên trong kia tôn đại Phật, vốn là muốn đả kích hắn, bất quá tiểu tử này cũng không biết nghĩ đến cái gì, giống như còn rất cao hứng. Những việc này không cần lại quản, chủ thượng bên kia thế cục không xong, truyền lời lại đây, làm chúng ta mang lên bọn họ vào núi trốn mấy ngày. Thịnh Chi Bình biểu tình nghiêm túc. Viên Thất đột nhiên đứng thẳng, ngươi không nói dẫn đi. Ngươi xem ta bộ dáng, như là nói dẫn sao. Thịnh Chi Bình lạnh mặt, mặt vô biểu tình xem hắn, chủ thượng không phải thần, vô pháp đoán trước đến mọi người hành tung, có người tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn nhớ rõ này lòng sống sơn phụ cận cường đạo sao. Ta hiểu được. Viên Thất thu hồi bất cần đợi mặt, thần sắc ngưng trọng lên. Hai người tìm được Tô Đào thương nghị. Đã nhiều ngày, Tô Đào đã lục tục hướng trên núi vận chuyển không ít đồ vật, còn tìm một cái tương đối gần đường nhỏ. Tuy rằng rất khó đi, nhưng gần rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, nàng này hai ngày cũng cảm giác được bốn phía không tầm thường. Một hồi phong cảnh đang ở ấp ủ, nhấc lên chính là mưa rền gió dữ, cũng là huyết vũ tinh phong. Tô Đào làm người đem Trương Ngọc Hải tìm tới, đương nghe nói muốn tối nay muốn lên núi tránh né giặc cỏ. Trương Ngọc Hải thần tình so Tô Đào còn muốn nghiêm túc. Ta vừa mới nghe được tin tức, Ly Đồng Thạch thôn không xa mấy cái thôn, đều ở ban đêm gặp sơn tặc cướp bóc. Ta đang muốn lại đây tìm ngươi, chỉ sợ bọn họ tối nay, nhất muộn ngày mai, liền sẽ đuổi tới chúng ta thôn Trương Ngọc Hải không kinh lệ quá như vậy hung hiểm sự, tưởng tượng đến vô số tay cầm trường đao kẻ cắp, vây công thôn trại, trên người hắn một trận đổ mồ hôi lạnh. So sánh với hắn sợ hãi, Tô Đào có vẻ trầm ổn nhiều, bọn họ tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng cũng không bài trừ thừa cơ chế tạo hỗn loạn, Quan Dương Thành bọn họ công không đi vào, đành phải ở bình thường bá tánh trên người xuống tay. Trương Ngọc Hải khẩn trương hỏi, ngươi là nói Quan Dương Thành là an toàn. Chúng ta đây muốn hay không vào thành trốn trốn? Không thể, trước mắt thời cuộc khẩn trương, Quan Dương Thành tùy thời đều có khả năng đóng cửa cửa thành, vô luận chúng ta có thể hay không theo kịp, đều không thể đi vào, Quan Dương Thành lại đại, cũng dung không dưới càng nhiều ba tánh. Hơn nữa một khi cửa thành đóng cửa, Quan Dương Thành đây là một tòa cô thành, quá nguy hiểm, vẫn là vào núi đi. Trương Thúc, ngươi chạy nhanh chiêu tập trong thôn người, chúng ta thừa thiên không hắc, mang theo người chạy nhanh rời đi. Chương 155 chiến loạn, nhị. Kia nếu là bọn họ không muốn vào núi làm sao bây giờ? Ngươi chỉ lo đem chiêu số bày ra tới, muốn hay không theo chúng ta đi, theo bọn họ liền, nếu là lưu lại làm sơn tặc đao hạ vong hồn, đã có thể không liên quan chuyện của ta Tô Đào có tâm cứu người, nhưng cánh rừng lớn, mỗi người ý tưởng đều bất đồng. Có người luyến tiếc gia nghiệp, có người đối nàng không tín nhiệm, này đều có thể lý giải, nàng chỉ có thể làm hết sức. Chiến tranh nào có không chết người, nàng có thể làm chính là giảm nhỏ thương vong, mà không phải giữ được mọi người tánh mạng. Trương Ngọc Hải trầm trọng gật đầu, vội vã đi rồi. Tô Đào nhìn mãn viện tử gia sản, kỳ thật nàng cũng luyến tiếc, Viên Thất, các ngươi hai người chạy nhanh đem trong viện đồ vật thu vào hầm, nhớ rõ làm tốt tiềm hộ, đừng làm cho người thấy. Hảo, Viên Thất xoay người liền đi. Tô Đào nhìn mắt ám trầm sắc trời, rời đi sân, đi mặt sau vườn rau. Trải qua hai vợ chồng già vất vả cần cù lao động, vườn rau nhỏ sinh cơ bừng bừng, chỉnh tề làm người cảnh đẹp ý vui. Lâm Thị hai vợ chồng già đang ở đất trồng rau bận việc, loại hai luống măng tây mọc thực hảo. Lâm Thị ngồi xuống kia, lột măng tây hệ rễ lá cây, để măng tây có thể lớn lên càng tốt. Bà ngoại, ông ngoại, có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Tô Đào đứng ở rào tre ngoại, đêm nay chúng ta khả năng muốn vào sơn qua đêm, các ngươi không đổi, chạy nhanh thu thập một chút đồ vật, nhặt quan trọng lấy, mặt khác toàn bộ bỏ vào hầm, ta sẽ làm người bố trí hảo, sẽ không bị sơn tặc phát hiện. Lâm lão cha thẳng khởi eo, vung trong tay thủy múc, mãn nhãn khiếp sợ, ngươi là nói. Sơn tặc muốn tới. Là Tô Đào thần sắc ngưng trọng. Nếu là nàng một người, lại đại nguy hiểm cũng không sợ, chính là hiện tại nàng thật là thượng có lão, hạ có tiểu, nửa điểm cũng qua loa không được. Lâm Thị cũng ngừng tay sống, không thể nào, nhà ta nhật tử vừa vặn tốt quá một chút, sao liền gặp gỡ sơn tặc. Nghe thôn trưởng nói, có mấy cái thôn đã gặp hai, vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là đi tránh một chút, nếu không có việc gì, chúng ta lại trở về. Lâm lão cha thu thủy múc, chiều nàng đi tới, chúng ta đều nghe ngươi, yêu cầu như thế nào làm, nói cho chúng ta biết một tiếng liền kế. Lâm Thị ôm mới mẻ lột xuống dưới măng tây diệp, cũng đã đi tới, do dự hỏi nàng, Đào Nhi, ngươi có thể hay không đi tiếp một chút người hai cái cứu cứu, sự tình quan mạng người, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu có phải hay không. Ân, ta tự mình đi tiếp, các ngươi trước thu thập đồ vật, nếu ta không trở về, làm Viên Thất trước mang theo các ngươi vào núi. Nhiều người như vậy, một chuyến cũng đi không xong. Tô Đào còn không có máu lạnh đến mặc kệ hai cái cứu cứu chết sống. Mọi người phân công nhau hành động. Lâm Thị thu thập đồ vật, Lâm lão cha chạy tới đem sở hữu gà vịt, toàn bắt tiến trúc lung, bỏ vào hầm, lại ở trong lồng bị thượng thức ăn chăn nuôi. Bọn họ cực cực khổ khổ nuôi lớn gia súc, cũng không thể tiện nghi những cái đó kẻ cắp. Viên Thất khẳng định không thể làm Tô Đào một người chạy tới hạ đường thôn, nếu là trên đường ra biến cố, hắn lấy chết tạ tội đều không đủ. Hắn muốn cùng, Tô Đào cũng không phản đối, phi thường thời kỳ, những cái đó cái gọi là ta có thể hành, ta có thể, đều không phải tự mình cố gắng biểu hiện. Hai người vô cùng lo lắng đuổi tới hạ đường thôn, ở Lâm lão tam cửa nhà dừng lại khi, chính gặp gỡ vội vàng lão Ngưu muốn ra cửa Lâm gia lão tam. Nhìn thấy Tô Đào, Lâm Quê Quán sắc mặt không tốt lắm, hai ngày trước hắn đi một chuyến Tô gia. Vốn định cọ điểm chỗ tốt, đương thấy Tô gia trong viện thịt hóa khi, thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng xuống dưới. Hắn ở kia đợi hơn nửa ngày, tốt nhất Lâm Thị chỉ lấy chút thiêm quá lợn rừng thịt cho hắn. Trở về lúc sau, hắn càng nghĩ càng hụt hẫng, lại bị lao bà oán trách một hồi, này sẽ lại thấy Tô Đào, tâm tình đương nhiên không hảo. Ngươi tới làm gì? Nhà của chúng ta ngạch cửa quá thấp, cũng không dám làm ngươi vượt. Lâm Lão Tam tức giận nói. Tô Đào nhảy xuống xe ngựa, ngăn lại hắn, ta hiện tại không công phu đánh với ngươi miệng trượng, bên ngoài đang ở đánh giặc, chuyện này ngươi hẳn là biết, ban đêm đãi ở trong thôn đã không an toàn, ta ở trong núi tìm cái ẩn nấp địa phương, có thể tạm lánh tai họa, hiện tại, ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau vào núi tránh họa? Lâm Lão Tam cười lạnh hạ, tránh họa, còn đánh giặc. Tô Đào à, ngươi đây là từ nào nghe tới lời đồn, liền tính thật sự đánh giặc, ly chúng ta còn xa đâu, ngươi hạt thao cái gì tâm, còn vào núi, ngươi không lầm đi. Không nói đến hắn gia sản, chỉ là này đầu ngưu, liền giá trị không ít tiền đâu. Hắn dùng Tô Đào con bạc, mua này đầu ngưu, chẳng lẽ muốn cho hắn buông thang ngưu, đi theo Tô Đào đi sao? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Tô Đào liếc mắt lão thần khắp nơi con bỏ già, ngươi có thể tìm một chỗ đem ngưu giấu đi, trước mắt thời gian không còn kịp rồi. Phụ cận có mấy cái thôn đã bị sơn tặc tham quá, hậu quả ngươi hẳn là tưởng đến, nếu ngươi không đi, sơn tặc thật sự tới, đừng nói ngưu, ngay cả cánh mạng chỉ sợ đều giữ không nổi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chính ngươi ước lượng làm. Lâm Lão Tam lúc này không cười, hắn đích xác nghe được quá tiếng gió, nhưng hắn không để ý, hiện tại bị Tô Đào như vậy vừa nói, cũng thấy trong lòng không đế. Nhưng hắn xa không dưới con bò già, khá vậy không dám làm lão bà hải tử mạo hiểm. Tô Đào thấy hắn bất động, cấp không được, thật muốn một gậy gộc gõ tỉnh hắn, hiện tại cho ngươi một chút thời gian nghĩ kỹ, ta còn phải đi tìm đại cứu, một nén hương lúc sau, ta ở cửa thôn chờ các ngươi, nếu các ngươi không đi, ta cũng coi như tận tình tận nghĩa, muốn thật xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Tô Đào nói xong, cũng mặc kệ hắn làm gì cảm tưởng, xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Viên Thất ở nàng nói chuyện công phu, đã đi tìm hạ đường thôn thôn trưởng. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Hạ đường thôn lão thôn trưởng trong xương cốt thực bảo thủ, tuổi lớn cũng không dám mạo hiểm, hắn chỉ nói chính mình thôn, không cần người ngoài nhọc lòng, chờ vào đêm, phái người ở thôn ngoại phóng trạm canh gác, muốn thực sự có sơn tặc vào thôn, lại lui lại cũng không muộn. Tô Đào thật muốn mắng hắn một hồi, chờ bọn họ phát hiện, thời gian đã muộn, sơn tặc giống nhau đều là cưỡi ngựa, tốc độ này có thể nghĩ nói. Nếu khuyên bất động, Tô Đào cũng không hề nhiều làm giải thích. Hảo tâm nhắc nhở bọn họ, ban đêm muốn cảnh giác, xảy ra chuyện, đến chạy nhanh gõ là, đánh thức toàn thôn người, người nhiều một chút, có lẽ quản điểm dùng. Tới rồi Lâm Thu Bình trong nhà, cũng chưa nói thượng vài câu. Lâm Thu Bình đối Tô Đào bất mãn, cùng Lâm Lão ở không có sai biệt, đương nghe nói bọn họ ý đồ đến lúc sau. Lâm Thu Bình đầy mặt tự phụ, nói cái gì cũng không chịu theo chân bọn họ đi. Nhà bọn họ hôm qua đã chết một con gà, đêm nay vừa lúc hầm ăn. Người một nhà đều thèm thực, mắt thấy gà ở trong nồi hầm, này sẽ đâu chịu rời đi. Lại thấy Tô Đào tới, còn tưởng rằng nàng muốn cọ cơm, Lâm Thu Bình liền môn đều không cho nàng tiến, trực tiếp ở sân bên ngoài liền đem nàng đuổi đi. Tô Đào cuối cùng vẫn là lưu lại một câu, vẫn là phía trước đối Lâm Lão Tam nói qua câu kia, nàng làm được không thẹn với lương tâm, mặt khác, bất lực. Một nén hương lúc sau, Lâm Lão Tam mang theo chu hoa sen cùng hai cái hoa, xuất hiện ở Tô Đào trong tầm mắt. Lâm Lão Tam lạnh mặt, cảnh cáo Tô Đào, ta chính là đem bọn họ nương mấy cái giao cho ngươi, nếu ra chuyện gì, xem ta như thế nào tìm ngươi tính sổ. Chương 156 chiến loạn, Tam. Viên Thất sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi nói lời này có ý tứ gì, nàng là hảo tâm tiếp các ngươi đi tị nạn, các ngươi nếu là không muốn đi, cũng không ai bức các ngươi, như thế nào ngược lại thành nàng không phải. Lâm Lão Tam bị người phản bác, khi không được, là nàng mang đi, xảy ra chuyện, ta đương nhiên đến tìm nàng, có ngươi chuyện gì, ngươi tính cái gì, bất quá là nàng thỉnh đưa ở, chính là cái hạ nhân. Tô Đào sắc mặt cũng lanh trầm xuống dưới, tiểu cứu, ngươi nói chuyện chú ý điểm, hắn một ngón tay đầu là có thể bóp chết ngươi, không cùng ngươi so đo không phải bởi vì sợ ngươi, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Không đi, không đi, ta nào cũng không đi, thật là... Cái này kêu cái chuyện gì, làm giống như chúng ta cầu nàng dường như chu hoa sen nghe thấy Tô Đào cảnh cáo nói, lập tức liền phải đổi ý. Tô Đào liếc mắt nàng ăn mặc, khoe miệng quất thẳng tới. Hóa ra nàng tưởng phải đi thân thích, cư nhiên xuyên như vậy hoa lệ, cánh tay thượng treo cái tay mải, bên trong căn phòng, giống như đều là xiêm y. Tô Đào thu hồi đông lạnh tầm mắt, thân mình sau này mở dựa, không đi tính, dù sao ta chỉ là tới thông chi các ngươi một tiếng, chờ các ngươi thật sự mệnh tang sơn tặc mã hạ, ta sẽ cho các ngươi nhặt xác, cũng không uổng công chúng ta thân thích một hồi. Viên Thất Trào phúng cười, hảo, chúng ta đi, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Lâm Lão Tam nhìn bọn họ thật đúng là phải đi, tức khắc cảm thấy không thích hợp, chạy vội xông lên đi túm chặt xe ngựa, ai ai, các ngươi chờ hạ, Đào à, tiểu cứu không phải cái kia ý tứ, tiểu cứu là sợ bọn họ nương ba cái cho người thêm phiền toái. Hắn trong lòng bản tính đánh vang dội. Liền tính Tô Đào không thích bọn họ nương ba cái, kia không phải còn có lão nhân lão thái thái sao? Hai vị lão nhân tổng không thể nhìn ở tôn tử chịu khi dễ, nói nữa, đi theo Tô Đào cùng đi, Tô gia như vậy thật tốt ăn, này ba người thật có phúc. Chu Hoa Sen vẻ mặt không tình nguyện bị nhét vào xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa đầu, trong lòng nghẹn một cổ khí. Viên Thất tướng mạo vẫn là thực không tồi, chỉ là không thể cùng Công Tôn Tĩnh kia bang nhân so, nếu là cùng người thường so, hắn tuyệt đối có thể xưng được với tuấn mỹ vô song. Chu Hoa Sen sửa sửa trên người quần áo, từ trong xe ngựa thiếu xuất thân tử, tới gần phía trước hai người, cố ý cùng Tô Đào lôi kéo làm quen. Tô Đào à, mợ hỏi ngươi điểm sự, ngươi vừa rồi nói sơn tặc đến tột cùng là chuyện như thế nào, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua sơn tặc đâu, bọn họ thật sự sẽ giết người sao? Chu Hoa Sen trang một bộ vô tri thiếu nữ bộ dáng, dư quang không ngừng liếc về phía Viên Thất. Tô Đào xoa xoa cái mũi, vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, chính là xem ở trên đường thực nhàm chán phân thượng, vẫn là quyết định đầu đậu nàng. Sơn tặc chính là sơn tặc, nguyên bản là người, chính là thành sơn tặc lúc sau, bọn họ liền không phải người, mà là ma quỷ, bọn họ không chỉ có giết người, còn ăn thịt người đâu, bằng không bọn họ từ đâu ra đồ ăn, cho nên à, ngươi tốt nhất tiểu tâm điểm, hiện tại duy nhất có thể bảo hộ người của ngươi, chính là ta, nếu là đắc tội ta, hậu quả là như thế. Nào, ngươi hẳn là tưởng được đến đi. Chu Hoa Sen trừng lớn mắt, ngươi có ý tứ gì, ngươi là muốn đem ta đưa cho sơn tặc. Tô Đào, ngươi cũng quá ác độc đi. Không sai, ta chính là ác độc, không muốn chết nói, tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta nói, có lẽ ta còn sẽ lưu ngươi một cái mệnh. Tô Đào càng đậu càng hăng say. Chu Hoa Sen đột nhiên buông mảnh, xúc tiến trong xe ngựa, ôm hai đứa nhỏ, run bần bật. Nàng trung quy chỉ là cái ở nông thôn phụ nhân, chưa hiểu việc đời, cũng không nộ quá cái gì nguy hiểm sự, bị nàng như vậy mở dọa, không đái trong quần liền không tồi. Viên Thất buồn cười khen nói, chuyện xưa biên không tồi. Như thế nào là biên chuyện xưa đâu, người bản tính, tuy rằng là thiện, nhưng đó là không có bị buộc đến tuyệt cảnh, ở lui không thể lui dưới tình huống, che giấu đáy lòng ác, liền sẽ bị kích phát ra tới, chúng ta xưng là vạn ác chi nguyên. Tô Đào nói thực hắc ám, lại cười thực nhẹ nhàng. Viên Thất cổ quái liếc nhìn nàng một cái, giống như từ hắn đi vào Tô gia tiểu viện, liền không có chân chính hiểu biết quá nữ tử này. Cũng khó trách chủ thượng sẽ nhìn chúng nàng, cùng khác nữ tử so sánh với, Tô Đào không thể nghi ngờ là nhất đặc biệt. Đoàn người trở lại cây liễu thôn, Thịnh Chi Bình đã mang theo Tô Thiên Bảo, đã Lâm Thị hai vợ chồng già vào sơn, còn có mặt khác mấy cái thôn dân cũng đi theo bọn họ phía sau. Tô Đào nhảy xuống xe ngựa, chạy tiến nhà mình trong viện. Chu Hoa Sen còn không có gặp qua Tô gia tân cái phòng nhỏ, xuống xe ngựa lúc sau, một đầu chui vào trong viện, mở to hai mắt nhìn. Hận không thể đem tiểu viện phiên cái biến. Cuối cùng, nàng thế nhưng chạy đến Tô Đào trong phòng, nơi này phiên phiên, nơi đó nhìn xem. Ta mẹ ruột hay, Tô Đào à, ngươi này nhà ở cũng thật đẹp đương thấy phiêu phiêu dương dương bức màn khi. Chu Hoa Sen âm dương quái khí nói, ngươi nha đầu này thật sẽ không sinh hoạt, tốt như vậy nguyên liệu, thế nhưng dùng để làm bức màn, quá lãng phí, mau lộng xuống dưới, làm mấy thân tân y phục cũng là tốt. Người nhà quê liền xuyên y phục cũng chưa. Nào đỡ phải đem nguyên liệu treo lên tới, chỉ là vì che cửa sổ. Dừng tay. Tô Đào đối nàng hành vi, thật là vô ngữ lại tức giận. Nàng một phen vô rớt Chu Hoa Sen tay, túm nàng cổ áo, đem nàng kéo dài tới ngoài cửa. Ta nhà ở, ta tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, cùng ngươi không có nửa phần tiền quan hệ. Hiện tại, các ngươi nương ba cái ở trong sân chờ, nào cũng đừng đi. Không xem liền không phải xem. Có gì đặc biệt hơn người? Chu Hoa Sen không phục ném rớt tay nàng, xoay người liền đi. Nàng hai cái nhi tử, ở trong sân cũng không nghỉ quá. Có thể toàn địa phương, tất cả đều chui một lần, liền phòng bếp đều đi nhìn một lần. Đồ ăn bếp thừa mấy khối tiểu cá mặn, đều bị bọn họ đào ra tới. Tô Đào lười đến lại quản bọn họ, nàng đến thu thập đồ vật, quan trọng tất cả đều mang ở trên người. Bất quá, nàng cũng suy nghĩ. Chờ đến đem mọi người an toàn đưa đến trên núi, nàng vẫn là đến trở về. Đám kia người tìm không thấy con mồi, không bài trừ phóng hỏa thiêu phòng ở. Cùng với bị động chờ bọn họ tới cửa tìm phiên thoái, chi bằng âm thầm mai phục, đưa bọn họ xử lý, lấy tuyệt hậu hoạn. Trời tối tiệm vãn, ở chu hoa sen lại nhảy cô bất mãn trong tiếng, đoàn người hướng trên núi rời đi. Cùng lúc đó, Viên Thất đã được đến tin tức, có một đám cường đạo, đã ở hướng bên này đuổi, mục đích không rõ. Vào núi lộ không dễ đi, đặc biệt là đen lúc sau. Chu hoa sen dọc theo đường đi miệng liền không đình quá, lại là oán giận tuyển cái gì lộ, lại là oán trách Tô Đào ở hại nàng. Trong núi trời tối sớm hơn, nói chuyện công phu, bốn phía đã lâm vào hắc ám. Viên Thất đi theo mọi người phía sau, đem lên núi dấu vết che dấu rớt. Nghe thấy chu hoa sen lại nhải, hận không thể đem nàng miệng phong thượng. Tô Đào hoàn toàn không để ý, nàng hiện tại nghi khắc sự. Lâm Lão Tam hai cái hoa, tiểu nhân bị Trương Kim Thành bối ở sau người, đại tử chu hoa sen nắm đi. Đường núi càng ngày càng không dễ đi, chu hoa sen mệt thở không nổi, trên người tân y phục đã bị nhánh cây quải không thành bộ dáng. Nàng tức điên, đặt mông ngồi dưới đất, nói cái gì cũng không đi. Mệt chết lao nương, ta xem các ngươi đều là cố ý, muốn nhìn ta xấu mặt, sơn đen mặt ồ, này còn đi như thế nào à? Chương 157 chiến loạn, 4. Tô Đào đi ở đội ngũ trung gian, ngẩng đầu nhìn tối om đường núi, tâm tình cũng không tốt, ngươi nói nhao nhao cái gì, cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào, luôn đến ngươi nói nhao nhao sao. Còn dám nói nhao nhao, liền đem ngươi ném ở chỗ này, làm ngươi tự sinh tự diệt. Chu hoa sen vốn dĩ chính là một bụng khí, vừa nghe nàng lời này, cọ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngươi dám làm ta tự sinh tự diệt. Tới thời điểm, ngươi lại như thế nào đáp ứng ngươi tiểu cứu? Ngươi nha đầu này tâm địa sao như vậy độc đâu? Tô Đào lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, lập tức vòng qua nàng, tiếp tục lên đường. Cúc hoa hắn nương trải qua bên người nàng khi, nghĩ, vẫn là an ủi nói, nàng mợ, nhịn một chút đi, lại đi non nửa cái canh giờ, hẳn là liền đến, so với mất đi tính mạng, điểm này khổ lại tính cái gì? Cúc hoa từ phía sau đuổi kịp tới, khó chịu hừ lạnh nói, trang cái gì kiểu quý đâu? Tô Đào cũng không cầm đao bức ngươi đi theo, còn không phải chính ngươi sợ chết, nếu là không nghĩ đi theo lên núi chịu tội, ngươi trở về chính là. Cúc hoa, vị này đại tẩu chỉ là mệt mỏi, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người, đi thôi, vẫn là lên đường quan trọng Phương Duẫn Chi đi theo Cúc hoa phía sau, hắn là bị Cúc hoa kế đó, lên núi lộ với hắn mà nói, thật sự là cố hết sức, cho nên hắn có thể lý giải chu hoa sen và hắn giận. Mặc Nhiễm trở về đồng thạch thụ. Tô Đào phái người đi truyền lời nói, bất quá tiểu tử này không rời đi hắn tư thục, không muốn theo chân bọn họ đi, chính hắn có thể tìm một chỗ trốn đi. Nga, chúng ta lên đường, ngươi tiểu tâm điểm, đỡ ta đi. Cúc hoa nhất nghe Phương Duẫn Chi nói, hắn một câu, so Trương Thị 10 câu nói đều phải dùng được. Trương Thị nhìn Cúc hoa bóng dáng, khổ sở thở dài, bọn họ đều có thể nhìn ra Phương Duẫn Chi trướng mắt Cúc hoa, cố tình Cúc hoa là cái tử tâm nhãn hài tử. Nhận chuẩn một sự kiện một người, không đâm nam tưởng tuyệt không quay đầu lại. Chu hoa sen mắt thấy tất cả mọi người không hề phản ứng nàng, lập tức lên núi đi, khí thẳng dầm chân. Nhưng này trên núi nơi nào có thể tùy tiện dầm chân, nơi nơi đều là rễ cây cỏ dại. Thế chu hoa sen không biết dẫm chúng cái gì, thiếu chút nữa trèo chân. Cậu đản thấy mọi người đều đi rồi, có điểm sợ hãi, túm chu hoa sen tay háo, cầu xin nói, nương, chúng ta mau cùng đi lên đi. Nơi này thật đáng sợ, vạn nhất có dã thú làm sao bây giờ? Chu hoa sen hướng bốn phía vừa thấy, âm trầm trầm, đen như mực, im ắng, xác thật rất đáng sợ. Đi, chúng ta đuổi theo đi, bọn họ đừng nghĩ đem chúng ta ném xuống. Chu hoa sen kéo nhi tử, một chân thâm một chân thiển đuổi theo. Sơn động trước, bởi vì có dân cư, có ánh lửa, nhìn qua gọi người yên tâm nhiều. Lâm thị vẫn luôn đứng ở cửa động, nôn nóng chờ, này sao còn chưa tới? Thiên đều hắc thành như vậy, nhưng ngàn vạn đừng gặp gỡ nguy hiểm. Lâm lão cha ngồi ở một cục đá thượng, hướng đống lửa thêm xài. Được rồi, ngươi đừng lại tả một câu hữu một câu nói cái không ngừng. Xảo đầu của ta đau, thiên bảo, lại đây sưởi ấm. Ông ngoại, ta đã đói bụng, có thể nướng cái màn thầu ăn sao? Tô thiên bảo lôi kéo Tống Tiểu Nguyệt, hai người song song ngồi ở một đoạn đầu gỗ thượng, hai người ngoài ý muốn hài hòa. Hành, ông ngoại này liền cho ngươi lấy Lâm lão cha trở lại trong sân động, móc ra sáng sớm chuẩn bị tốt lương khô, đều là hôm qua trưng ra tới màn thầu, tuy rằng là chuẩn, nhưng chỉ cần đặt ở hỏa thượng nướng một nướng, liền sẽ rất thơm. Lý Nhị Mao cùng Tống Thẹn còn có mấy cái trong thôn tiểu hoa nhi, ngồi ở cách đó không xa. Lý Nhị Mao có điểm khó chịu Tô Thiên Bảo cùng Tiểu Nguyệt ngồi như vậy gần, hắn dùng cánh tay quải hạ Tống Thẹn, ai, ngươi muội muội sao đều không để ý tới ngươi, ngược lại cùng Tô Thiên Bảo quẹ với nhau, ngươi mau đi đem nàng kéo qua tới, bằng không về sau nàng đều không nhận ngươi. Tống Thẹn đôi tay chống cằm, liền cổ cũng chưa động một chút, đi theo Tô Thiên Bảo sao, đi theo hắn có ăn ngon, Tiểu Nguyệt thèm ăn, nếu không ngươi cho nàng lộng điểm ăn. Lý Nhị Mao sờ sờ bụng, hắn cũng đói đâu, chính là các đại nhân tất cả đều bận rộn bố trí sơn động, căn bản không đếm xỉa tới bọn họ. Lâm lão cha cầm mấy cái màn thầu, nhìn thấy cách đó không xa mấy cái tiểu hoa nhi cũng ở mắt trông mong nhìn, cười ha hả chiều bọn họ vẫy tay, các ngươi mấy cái cũng lại đây, một người một cái màn thầu, chậm rãi nướng. Lý Nhị Mao vừa mới còn ở khó chịu đâu, nghe được có ăn, nhanh chóng bỏ dậy, chiều hắn chạy tới. Tống Thẹn trong lòng khinh bỉ Lý Nhị Mao, nhưng hắn quản không được chính mình chân. Mấy cái tiểu hoa nhi vây quanh ở đống lửa biên, một người cầm cái lanh màn thầu. Tống Tiểu Nguyệt kia phân, tự nhiên là từ Tô Thiên Bảo thay thế nướng. Tô Thiên Bảo giống cái tiểu đại nhân dường như, chỉ huy những người khác, biệt ly hỏa thân cận quá, như vậy sẽ nướng tiêu, nhớ rõ muốn phiên mặt ta, nếu là có cái chảo thì tốt rồi, ta A tỷ làm dầu chiên màn thầu phiến, ăn rất ngon. Tống Tiểu Nguyệt ngửi được màn thầu mùi hương, cấp thẳng nuốt nước miếng, muốn ăn, ta muốn ăn màn thầu. Tống Thẹn nghe thấy muội muội muốn ăn, vội vàng từ chính mình màn thầu thượng tún tiếp theo khối, đưa cho nàng, nhạ, ăn đi. Tô Thiên Bảo liếc mắt Tống Tiểu Nguyệt trong tay màn thầu, ở trong lòng hừ lạnh, nướng đen tuyền, cùng than dường như, còn không biết xấu hổ lấy ra tới cho người ta ăn. Hắn đem chính mình nướng tốt màn thầu, dùng dao nhỏ tước đi nhất bên ngoài một tầng, đem bên trong mềm mại nắm xuống dưới, Tiểu Nguyệt, ăn cái này, vừa rồi cái kia đừng ăn, sẽ đem nha lặc rớt. Tống Tiểu Nguyệt mãi thanh mãi khí nga thành, ngoan ngoan tiếp nhận Tô Thiên Bảo đưa cho nàng màn thầu, đến nỗi nhà mình thân ca cấp, còn lại là trực tiếp trả lại cho hắn. Tống Thẹn nhìn bị lui về tới màn thầu, cái kia chua xót nào. Bị nhà mình tiểu muội làm lơ còn chưa tính, còn ghét bỏ, còn như vậy đi xuống, nhà hắn tiểu muội có phải hay không liền phải thành Tô Thiên Bảo muội muội. Tống Thẹn phẫn nộ trừng mắt Tô Thiên Bảo, hận không thể ở trên mặt hắn trừng mắt cái động tới. Tô Thiên Bảo từ thượng tư thủ, tính tình nhưng thật ra trầm ổn nhiều, cảm thấy cùng Tống Thẹn chạm một khối, giống đại nhân đang xem tiểu hải tử, chính hắn là đại nhân, Tống Thẹn bọn họ chính là tiểu hoa nhi. Lý Nhị Mao ngày thường không thiếu làm thịt nướng sống, hắn chính chuyên tâm nướng đồ vật, nghe thấy dưới chân núi có động tĩnh truyền đến, vội vàng chiều thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Tô Đào mang theo người cuối cùng chạy tới trên núi, thiên đã hắc rối tay không thấy năm ngón tay, ly đống lửa, người thường căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Thị đau lòng lôi kéo nàng, các ngươi sao mới đến, trời đã tối rồi, bà ngoại lo lắng gần chết. Đường núi khó đi, người lại nhiều, còn có mấy cái không thức thời ra hỏa, tự nhiên liền chậm Tô Đào giải thích nói. Tới liền hảo, Di, Hoa Sen, ngươi làm sao vậy? Lâm Thị thấy một thân chật vật Chu Hoa Sen mẫu tử ba người, so sánh với những người khác quần áo hoàn chỉnh, Chu Hoa Sen quả thực giống gặp cường đạo dường như. Chu Hoa Sen đoán hận trừng mắt nhìn mắt Tô Đào, còn có thể làm sao vậy, ngươi phải hỏi hỏi ngươi hảo cháu gái, mang cái gì lộ, thật là, muốn sớm biết rằng như vậy bị tội, nói cái gì ta cũng không tới. Lâm Thị khổ tâm khuyên nhủ, ban đêm lên núi, đích xác không dễ đi, những người khác không cũng đi lên tới sao. Mau tới đây nghỉ chân một chút, ăn qua cơm chiều, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chúng ta đây đến ở chỗ này đãi mấy ngày a? Chu Hoa Sen nhìn đơn sơ sơn động, bên trong còn có thật nhiều người, có vây quanh ở đống lửa biên, có ở vội vàng trải giường chiếu, còn có ở phụ cận chặt cây, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đáp cái giường đệm. Chương 158 chiến loạn, Nam. Phía trước Tô Đào lại đây chuẩn bị khi, đã suy xét đến nhân viên quá nhiều, ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày ăn cơm chờ vấn đề. Cho nên nàng ở chỗ này bị lương thực cùng cỏ khô, chăn bông nhưng thật ra không có dư thừa, công trình lượng quá lớn. Sơn động chỗ sâu trong, dùng nhánh cây làm ngăn cách, bên trong đá vụn cũng bị rửa sạch ra tới, đôi ở bên ngoài làm chắn phong tường. Tô Đào trong tay nắm chặt chùy thủ, xoay người nhìn mắt dưới chân núi, đáng tiếc thiên quá hắc, rừng cây quá mật, gì cũng nhìn không thấy, nhiều nhất 5 ngày, ít nhất 3 ngày, nếu ngươi không nghĩ đãi, tùy thời có thể chạy lấy người, không ai bức ngươi lưu lại. Tô Đào trong lòng có loại thật không tốt dự cảm, tâm tình cũng đi theo biên kém, không nghĩ ở nhiều phế miệng lưỡi. Lâm Thị khuyên một bụng bất mãn Chu Hoa Sen rời đi, mang theo Trương Thị chờ mấy cái bà nương, chuẩn bị đại gia cơm chiều. Các thôn dân mang theo nồi to, mọi người tụ ở bên nhau, đương nhiên là ăn chung nồi. Mấy cái phụ nhân xoa hảo mặt, các nam nhân lũy khởi thổ bếp, tiểu hoa nhi nhóm đánh tới trong núi suối nước. Màn thầu đã ở trong nồi trưng thượng, lại nấu một nồi canh thịt, thêm chút rau xanh. Điều kiện tuy rằng đơn sơ, nhưng có thể làm đại gia không đói bụng bụng, còn có thịt ăn, trừ bỏ Chu Hoa Sen ở ngoài, những người khác đều thực thỏa mãn. Ăn cơm thời điểm, Cúc Hoa ngồi ở Phương Duẫn Chi thân biên, xem hắn vẻ mặt ưu sầu nhìn chằm chằm dưới chân núi nào đó phương hướng. Ai, ngươi sao không ăn đâu? Nơi này ăn cơm người nhiều, ngươi nếu là không nắm chặt điểm, đều bị người khác đoạt đi. Nói, Cúc Hoa đoạt hắn chén, đứng lên chạy tới lại cho hắn thịnh chén canh. Nhạ, nhanh lên ăn, quay đầu lại ta thế tìm cái ngủ địa phương, nhà ta mang theo đệm chăn, đến lúc đó phân cho ngươi một giường. Phương Duẫn Chi không gì biểu tình tiếp nhận chén, thật mạnh thở dài, cũng không biết Linh Nhi nàng ra sao, nàng ở tại Quan Dương Thành, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi. Cúc Hoa có chút không cao hứng, nàng có nhà chồng, có gia đình, còn có như vậy nhiều người che chở, nào dùng đến ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là quản hảo tự mình đi. Phương Duẫn Chi không thích nàng loại này ngữ khí, lại nói như thế nào, ta cũng cùng nàng quen biết một hồi, quan tâm nàng cũng là tình lý bên trong sự, ngươi không cần vô cớ gây rối. Dù cho Cúc Hoa nghe xong rất nhiều thứ hắn đã thương người nói, còn là nhịn không được chua xót khổ sở, nàng cũng là người, cũng có máu có thịt, cũng sẽ đau lòng có được không. Phương Duẫn Chi còn đắm chìm ở chính mình lo lắng chung, đối Cúc Hoa thương tâm khổ sở làm như không thấy. Nếu không ngày mai ta còn là xuống núi đi xem đi, Cúc Hoa, ngươi làm Tô Đào người đưa ta xuống núi có thể chứ? Hắn một người không dám xuống núi, làm hắn thuyết thư có thể, đánh nhau nhưng không thành thạo. Ta thật vất vả đem ngươi đưa tới trên núi, ngươi làm gì muốn chính mình đi tìm chết, bên ngoài có bao nhiêu loạn, ngươi không phải không biết, có lẽ ngươi liên thành môn còn không thể nào vào được. Cúc Hoa chịu đựng chua xót khuyên hắn. Cho nên mới làm ngươi tìm Tô Đào, bên người nàng người đều rất lợi hại. Chỉ cần có bọn họ hộ tống, ta nhất định có thể bình an tới Quan Dương Thành. Phương Duẫn Chi ngự khí thực kiên định, ánh mắt càng kiên định. Một cái đột ngột thanh âm cắm vào tới, ngượng ngùng, ngươi muốn xuống núi, có thể chính mình đi xuống đi, ta người không cái kia nghĩa vụ hộ tống ngươi. Tô Đào thanh âm lạnh lùng trong trẻo, làm Phương Duẫn Chi nhịn không được dùng mình một cái, hắn có chút sợ hãi Tô Đào, không dám nhìn nàng đôi mắt. Quả đào Cúc Hoa vội vàng đứng lên, rồi lại không hiểu được nên nói chút cái gì. Tô Đào giơ tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện, lạnh băng ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Duẫn Chi. Phương công tử, ngươi muốn đi tìm ngươi thân mật, ta không ngăn cản, trước mắt chúng ta nhân thủ thực khẩn trương, ai cũng không cái kia nhàn tâm bồi ngươi làm những cái đó chuyện nhàm chán, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phương Duẫn Chi đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hoán, ta là muốn tìm người, sự tình quan tánh mạng, ngươi làm sao có thể nói đây là vô dụng sự, tiểu sinh nguyên tưởng rằng Tô cô nương hiệp can nghĩa đảm, không thể tưởng được ngươi thế nhưng như thế ích kỷ, nếu nơi đây không chào đón tại hạ rời đi chính là. Phương, đừng động hắn. Tô Đào giữ chặt muốn đuổi theo đi Cúc Hoa, đối nàng mù quáng si tình thực tức giận, ngươi choáng váng sao. Hắn toàn tâm toàn ý vì hắn thân mật, ở trong mắt hắn trong lòng căn bản là không có ngươi, ngươi vì như vậy một người mạo hiểm không đáng. Hắn không phải tưởng niệm tình nhân đi. Làm hắn đi hảo, mặc kệ là chết ở trên đường vẫn là chết ở kẻ cắp đao hạ, đều cùng ngươi không có nửa phần tiền quan hệ. Lời này nàng đã nghẹn đã lâu, phía trước nhớ nàng là mối tình đầu, không có vạch trần, không thành tưởng nha đầu này càng lún càng sâu, biến không hề điểm mấu chốt. Tô Đào mắng thanh âm có điểm đại, không ít thôn dân đều nghe thấy được. Trương Thị sắc mặt có điểm khó coi, vì cái này Phương Duẫn Chi, nàng là đánh cũng đánh. Mắng cũng mắng, một chút dùng đều không có, thật không biết như vậy một cái người kể chuyện có gì tốt. Trương Kim Thành trầm khuôn mặt đi tới, Cúc Hoa, ngươi hôm nay nếu là dám đi truy hắn, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, chặt đứt chân, ca dưỡng ngươi cả đời, nhưng ngươi nếu là thế nào cũng phải cùng hắn, ngươi hạ nửa đời phải hủy hoại. Trương Kim Thành là cá tính tình ôn hòa người trẻ tuổi, có thể đem hắn bức phát hỏa, cũng là cái này Phương Duẫn Chi quá kỳ ba. Cúc Hoa cúi đầu, xúc đầu không dám động. Ca ca mắng nàng, Tô Đào cũng mắng nàng, này hai người đều là nàng sợ nhất, nàng hiện tại còn không có lá gan cùng hai người bọn họ cái cỏ. Đã đi ra mấy mét Phương Duẫn Chi, rũ tay chặt chẽ nắm chặt khởi, hôm nay nhục nhã, hắn hận không thể khắc vào trong lòng. Hắn có cái gì sai? Vì cái gì những người này đều phải nhằm vào hắn? Linh Nhi là hắn đời này nhất quý trọng người, cho dù nàng gả cho người, cũng hoàn toàn không gây trở ngại hắn yêu quý Linh Nhi tâm, cùng những người khác đều không quan hệ, hắn chỉ nghĩ bảo vệ cho chính mình muốn thủ. Sự tình đã nháo đến không thể điều tiết nông nỗi, Phương Duẫn Chi tưởng không đi đều không được. Chính là xuống núi lộ hào hắc, hắn vừa mới bước ra vài bước, liền cảm giác lâm vào một mảnh trong bóng tối, trong tay không có cây đuốc, căn bản thấy không rõ dưới chân lộ ở đâu. Trong rừng truyền đến kỳ quái động vật tiếng kêu, ở ban đêm nghe tới phá lệ thận người. Phắc! Giống như có cái gì từ hắn đỉnh đầu bay qua. Phương Duẫn Chi đi đến thứ năm bước, dưới chân vướng đến rễ cây, chật vật ngã trên mặt đất. Đôi tay trống mà tưởng đứng lên, chính là lòng bàn tay hạ là thứ gì? Mềm mại, hoạt hoạt, giống như còn ở động. A! Phương Duẫn Chi dọa nhắm thẳng sau súc. Cúc Hoa đứng ở gió lạnh trung, muốn đuổi theo đi xuống nhìn xem, chính là lại không dám, trong lòng cấp cùng cái gì dường như. Tô Thiên Bảo ăn uống no đủ, mang theo Tống Tiểu Nguyệt ra tới xem náo nhiệt. Cúc Hoa tỉ tỉ, ngươi vì cái gì đứng ở nơi này? Bị phạt đứng sao? Tô Thiên Bảo ở Tư Thục bị phạt đứng vài lần, cũng bị đánh qua tay tâm, tiên sinh muốn dạy hắn quy củ, không nghe lời liền phải bị đánh. Xem Cúc Hoa tư thế, rõ ràng chính là bị phạt trạng, cảm giác hảo đáng thương. Không liên quan chuyện của ngươi, hai ngươi một bên đi chơi, Cúc Hoa thở phì phì đổi người. Tô Thiên Bảo không chỉ có không đi, còn vây quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó cùng nàng song song đứng chung một chỗ, ngay cả phương hướng đều giống nhau, ngươi vị trí này đứng không tốt, muốn hay không đổi cái phương hướng, nhạ, xem bên kia, hoa, có ánh lửa ai. Cúc Hoa cau mày, theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, ly qua xa, chỉ có thể thấy màu đỏ ánh lửa ở không ngừng nhảy lên, còn có cuồn cuộn khói đặc, nhiễm hồng một mảnh không trung, chẳng lẽ là cháy? Chương 159 chiến loạn, 6. Giống như không phải chúng ta thôn, là khác thôn đâu, có lẽ là sơn tặc tới. Tô Thiên Bảo sụ mặt, khó được nghiêm túc. Tô Đào từ phía sau đi ra, trên người con cung tiễn, eo sủy trùy thủ, mặt sau đi theo Viên Thất. Bọn họ muốn xuống núi một chuyến, trên núi tạm thời vẫn là an toàn, sơn tặc muốn sờ lên sơn, tuyệt không phải kiện dễ dàng sự. Trương Ngọc Hải đã tổ chức tuổi trẻ lực tráng thôn dân gác đêm, mỗi người đều chọn xương tay binh khí. Thịnh Chi Bình bị Tô Đào để lại, nàng không nghĩ có hậu cố chi ưu. Tô Đào đi đến Cúc Hoa bên người, xem nàng vẻ mặt ủy khuất, bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, ngươi lưu lại nơi này, phải hảo hảo thủ, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì, minh bạch sao? Cúc Hoa từ nàng trong mắt thấy được ngưng trọng, đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, quả đào, ta biết sai rồi, ta sẽ không lại cho các ngươi thêm phiền toái, ngươi chỉ lo xuống núi đi thôi. Tô Đào vô vô nàng vai, xoay người mang theo Viên Thất, vuốt hắc hướng dưới chân núi đi đến. Trải qua Phương Duẫn chỗ ở giờ địa phương, Tô Đào liền cái bố thí dư quang cũng chưa để lại cho hắn, nếu không phải xem ở Cúc Hoa mặt núi thượng, nàng sớm đem người ném xuống sân đi. Ai, các ngươi từ từ, các ngươi là muốn xuống núi sao? Có thể hay không mang lên ta Phương Duẫn Chi thật vất vả mới chờ đã có người xuống núi, vội vàng dễ rủa đứng lên. Tô Đào bước chân không ngừng, chúng ta xuống núi làm việc, không công phu mang theo ngươi chậm rãi dịch, ngươi tưởng xuống núi, vớt đi chính là, tai kiến. Nói chuyện công phu, Tô Đào hai người đã vụt ra rất xa, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phương Duẫn Chi nắm chặt nắm tay, móng tay hung hăng rơi vào thịt, hôm nay sở chịu nhục nhã, so với ngày đó ở đình phủ còn muốn nhiều. Hắn cũng là cái nam nhân, cũng biết cảm thấy thẹn. Tô Đào vô tâm tư quản người khác, nàng một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại cây liễu thôn. Viên Thất thấy hắn thần sắc không đúng, nhắc nhở nói, chúng ta hiện tại trở về, cũng chỉ có thể ẩn ở nơi tối tăm. Ta đã phái người thông chi, hoang quân ít nhất một canh giờ lúc sau mới có thể đuổi tới, tại đây trong lúc, ngươi không thể tự tiện hành động. Tô Đào sắc mặt căng chặt, nhìn xem tình huống lại nói. Nàng không dám cấp ra hứa hẹn, bởi vì nàng vô pháp xác định, đang xem thấy kia hỏa tên côn đồ thời điểm, còn có thể hay không nhịn xuống đi. Hai người một đường chạy như bay hồi thôn. Bởi vì là lặng lẽ lén quay về, hai người không có đi đại lộ, mà là lặng yên không một tiếng động ở thôn trong phòng gian xuyên tới xuyên đi. Trong thôn còn có mấy hộ nhà không có rời đi, có rất nhiều bởi vì luyến tiếc trong nhà gia súc cùng phòng ở, cũng có hành động không tiện, vô pháp đi theo mọi người lên núi. Tô Đào hai người quanh co lòng vòng, lặng lẽ ẩn vào một hộ điểm đèn dầu nhân ra. Cái này là Tô Đào không có tới nghỉ mát mãn ra, chỉ là đi ngang qua thời điểm, chú ý quá hắn phá nhà ở. Từ bên ngoài xem, hạ gia nhà ở trừ bỏ phá, vẫn là phá. Thấp bé tường viện, siêu siêu vẻo vẻo nhà tranh, quát một lần cuồng phong, chỉ sợ cũng đến biến thành một mảnh phế tích. Viên Thất cũng nhìn chằm chằm hạ gia sân, giống như không đúng à, ngươi nhìn ra nhà hắn sân có cái gì bất đồng sao? Không có đi, chính là một cái bình thường sân. Tô Đào nhìn về phía tường viện hạ, trống rỗng sân, không rác ra cái gì bất đồng, chính là rất sạch sẽ, sạch sẽ có chút quá mức, có lẽ là hạ gia người tương đối ái sạch sẽ đâu. Viên Thất lại cẩn thận nhìn một hồi, biểu tình càng ngày càng không đúng, nói ra một cái làm Tô Đào khiếp sợ nói, viện này vải bố lót trong trận pháp. Ngươi không nói giỡn. Nếu là đổi cái cảnh tượng, Tô Đào nhất định cho rằng hắn ở nói giỡn, một cái bình thường không thể lại bình thường nông gia tiểu viện, như thế nào sẽ có trận pháp? Đương nhiên không phải nói giỡn, Tư Đồ tiên sinh tinh thông trận pháp, ta từng ở trên chiến trường gặp qua hắn bày ra trận pháp, khổng lồ trận pháp, nhưng đem số lấy ngàn kế quân địch khống chế trong đó, loại nhỏ trận pháp, cũng có thể bảo hộ gia trạch. Y ta ánh mắt tới xem, hạ gia trong viện trận pháp, hẳn là chỉ là thủ thuật che mắt, dùng để mê hoặc địch nhân. Viên Thất hiểu không nhiều lắm, bày trận là môn cao thâm học vấn, hắn có thể nói nhiều như vậy, cũng thuộc không dễ. Tô Đào không học quá trận pháp, tự nhiên nhìn không ra, hơn nữa trước đó, nàng không hề có chú ý nghỉ mắt ra, cho nên, nàng không tin. Ta đi xuống nhìn xem, ngươi ở mặt trên tiếp ứng, nếu ta gặp được phiền toái, ngươi đem ta kéo về. Nói chuyện đồng thời, Tô Đào đã nhảy xuống, Viên Thất căn bản không kịp bắt lấy nàng. Tô Đào mới vừa rơi xuống tiến sân, chân còn không có đứng vững, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất ở đong đưa, như là động đất dường như. Nàng thầm nghĩ không ổn, mũi chân một điểm, bay nhanh nhảy đến một khác chỗ, rơi xuống lúc sau, nhưng thật ra không có động đất. Lại quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi nơi đặt chân, không có gì đặc biệt, chỉ là một khối đất bằng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chưa từng tiếp xúc quá trận pháp, tự nhiên vô pháp lý giải trong đó huyền diệu. Liên ở nàng chuẩn bị tiến vào hạ gia nhà chính khi, trước mắt cảnh tượng đông nhiên có biến hóa, một mảnh sương mù mênh mông, thế nhưng trống rông phiêu nổi lên sương mù, hơn nữa này sương mù càng lúc càng lớn, thực mau liền đem nàng bao phủ trong đó. Bị một đám sương trắng bao vây cảm giác thật không tốt, như là bị người chặt đứt năm thức, mặc dù có nguy hiểm tới gần, cũng vô pháp ở ngắn nhất thời gian làm ra phản ứng cùng phán đoán. Lấy Tô Đào góc độ, nàng là lâm vào một mảnh sương trắng bên trong. Chính là từ Viên Thất thị giác tới xem, Tô Đào đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, bốn phía cũng căn bản không cái gì sương trắng. Viên Thất rất là nóng nội, hắn nghĩ muốn hay không đi xuống giúp nàng một phen. Không được. Hắn không thể rời đi, hai người hành động, cần thiết có một người canh gác, nếu không một khi bên ngoài có người xâm lấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Đào trên trán mồ hôi lạnh, chậm rãi từ chân bóng trên trán chảy xuống, rớt ở trên mặt đất. Ảo giác. Hết thể đều là ảo giác. Nàng cẩn thận hồi tưởng lên xuống nhập tiểu viện lúc sau, đã phát sinh hết thảy. Kỳ thật trận pháp loại đồ vật này, nói trắng ra là, chỉ là một loại mượn đặc thù công cụ, để đạt tới mê hoặc địch nhân một loại thủ đoạn. Chỉ sợ ở nàng rơi vào sân là lúc, đã trúng mê dược, một loại có thể khiến người sinh ra ảo giác dược vật. Theo nàng càng ngày càng tới gần hạ gia nhà chính, mê dược dược tính cũng ở phát sinh biến hóa. Hiểu được vận dụng trận pháp người, trừ bỏ tinh thông dược lý, còn tinh thông cơ quan thuật. Tô Đào đột nhiên trợn to mắt, tàn nhẫn cắn hạ đầu lưỡi, đau đớn khiến nàng bảo trì ngắn ngủi thanh tỉnh. Dù mà, bên hai có phá phong mà đến thanh âm. Đao kiếm tương chạm vào thanh âm, hô hô tiếng gió, sương mù lượn lờ dưới, tựa hồ còn có tiếng nước. Đông đảo thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, muốn biện bạch nguy hiểm, dữ dội gian nan. Đủ rồi, hạ mãn, ngươi lăn ra đây cho ta. Tô Đào né tránh ám khí, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nàng bất quá là hảo tâm đến xem hạ gia người có cần hay không trợ giúp, lại không phải tới sấm trận, sớm biết rằng nhà bọn họ người như vậy lợi hại, nàng hạt thao cái gì tâm. Vừa dứt lời, trước mắt cảnh tượng lại ở chậm rãi biến hóa. Sương trắng thối lui, hỗn độn cảm giác cũng tùy theo rời xa. Tô Đào trước mắt dần dần biến rõ ràng, đập vào mắt là cũ nát cửa gỗ, nguyên lai nàng đã đến đi đến cạnh cửa, nếu không phải vừa rồi cảm giác quá mức chân thật, nàng nhất định sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Kéo kẹt, chân cũ cửa gỗ ở Tô Đào trước mắt mở ra. Chương 160 chiến loạn 7. Tối tăm chung, một cái gầy yếu thân ảnh ngồi ở trên xe lăn, bởi vì hắn mặt ẩn trong bóng đêm, cho nên Tô Đào nhìn không ra hắn giờ phút này biểu tình, nhưng là từ như có như không thanh lãnh trong không khí, vẫn là mơ hồ có thể cảm giác được người này xa cách. Loại này xa cách là đối ngoại giới hết thể sự vật rời xa, cũng không phải nhằm vào người nào đó. Tô Đào thu hồi truy thủ, ánh mắt đồng dạng lạnh băng, ngươi chính là Hạ Mãn. Trên xe lăn nam nhân ngước mắt, đón nhận nàng ánh mắt, lẳng lặng trở về một chữ, đúng vậy. Tô Đào đứng ở nơi đó, liền nàng chính mình cũng không biết đang đợi cái gì. Hai người liền như vậy rằng co, ai cũng không có trước mở miệng. Thẳng đến nơi xa truyền đến ầm ĩ cùng tiếng vó ngựa, Tô Đào mới dẫn đầu đánh vỡ lẫn nhau trầm mặc, cha mẹ ngươi hẳn là cũng ở trong phòng đi. Nếu ngươi trong viện bày trận pháp, người bình thường cũng không xông vào được tới, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta còn có việc, đi trước một bước. Thẳng đến nàng rời đi tiểu viện, phía sau cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Viên Thất ở bên ngoài tiếp ứng nàng, hai người tàng đến một chỗ tiểu rừng trúc mặt sau. Bên ngoài tình huống như thế nào, sơn tặc nhanh như vậy liền tới rồi. Tô Đào ghé vào hắn bên người. Viên Thất thần sắc có chút ngưng trọng, tới một đám người, ta còn không thể xác định có phải hay không sơn tặc, nhân số rất nhiều, ngươi ở chỗ này đợi, nào cũng đừng đi. Ân. Tô Đào ứng có điểm thất thần. Viên Thất lệ ra thân tiểu rừng trúc, hiện tại chỉ có Tô Đào một người giấu ở chỗ tối. Viên Thất đi nơi nào, Tô Đào căn bản nhìn không thấy. Lặng lặng trong rừng trúc, an tĩnh bất quá là một lát. Đến bên này lục soát, từng nhà đều phải điều tra. Một cái thô cuồng thanh âm, ở rừng trúc ngoại vang lên. Tô Đào nơi tiểu rừng trúc, chỉ là trong thôn một chỗ để đó không dùng tạm rừng cây, bởi vì cây trúc lớn lên quá nhanh, nhiều năm mệnh nguyệt, mới có thể hình thành một mảnh tiểu rừng trúc. Ban ngày nhìn không thấy được, ban đêm một mảnh đen nhánh, thực dễ dàng giấu người. Người nọ xin chỉ thị đối tượng, là một cái ngồi trên lưng ngựa, mặt che miếng vải đen, chỉ lộ một đôi mắt bên ngoài nam tử. Tô Đào thấy người này đôi mắt, lập tức nhớ tới lần đầu tiên đi hạ đường thôn, trở về trên đường gặp được bọn cướp. Đồng dạng là bọc một thân hắc y rìa, đồng dạng là một thân giết chóc chi khí, đặc biệt là đôi mắt, âm u giống như mới từ trong địa ngục bỏ ra tới dường như. Loại người này, hoặc là thường kỳ sinh hoạt ở trong tối vô thiên nhật địa phương, hoặc là cả ngày cùng giết chóc làm bạn, trên tay dính đếm không hết máu tươi. Người nọ âm u đôi mắt, lấy phi thường thong thả tốc độ đảo qua rừng trúc. Không biết có phải hay không Tô Đào ảo giác, nàng tổng cảm thấy người nọ biết nàng ẩn thân chỗ, bởi vì ở hắn tầm mắt trải qua khi, tạm dừng vài giây. Tô Đào ngừng thở, nỗ lực bình ổn chính mình tồn tại cảm. Viên Thất kia tiểu tử cũng không hiểu được chết đi đâu vậy, nếu là lại không xuất hiện, nàng đã có thể muốn xong đời. Lúc trước tiểu lâu la từ nơi xa chạy tới, quỳ gối người trên ngựa dưới chân, đầu lĩnh, phía trước có cái tiểu viện tử, giống như có người. Người nọ hẳn là này giúp tặc phỉ đầu lĩnh, lục soát, toàn bộ đều phải lục soát, người phản kháng giết không tha, nếu chịu xin tha nhưng miễn vừa chết, toàn bộ mang đi. Là, tiểu lâu la múa may thiết chủ y, huýt sáo, tiếp đón những người khác chiều Hạ Mãn nhà ở chạy đi. Tô Đào ở bọn họ đội ngũ mặt sau. Thấy mấy chiếc bốc xếp và vận chuyển người sống một lồng sắt. Bên trong quan hẳn là đều là bọn họ bên đường bắt tới ba cánh, trong đó không thiếu lão nhân hài tử. Chiến loạn niên đại, mua bán người sống sinh ý là rất nhiều lòng dạ hiểm độc thương gia kiếm tiền con đường. Nhìn dáng vẻ, này dãy núi tặc là muốn làm bọn buôn người mua bán. Xe ngựa từ Tô Đào nơi cánh rừng đi qua, cuối cùng một chiếc xe ngựa trải qua khi, Tô Đào trong lúc vô ý quét thấy kia chiếc xe ngựa một góc. Cuộn tròn một cái mảnh khảnh thân ảnh. Là cái nữ hoa, tóc hỗn độn che khuất mặt, trên người quần áo không biết là bị xả lạ, vẫn là bị lạ, rách tung toé treo ở trên người. Nàng xúc ở xe ngựa một góc, nho nhỏ một đoàn, thực không chớp mắt. Cả người bao phủ tuyệt vọng tử vong hơi thở, nếu không phải thở ra nhiệt khí, chỉ sợ nàng sẽ bị người ngộ nhận vì là người chết. Ở xe ngựa sắp đi qua khi, trước sau túi đầu thiếu nữ, đột nhiên ngẩng đầu. Hướng tới Tô Đào nơi vị trí nhìn qua. Đây là như thế nào một đôi mắt, tràn ngập thâm nhập cốt tủy hận ý, như vậy lãnh, như vậy tàn nhẫn, giống như hận không thể xé nát trước mắt hết thảy. Tô Đào nhịn không được run run hạ, nàng chút nào không nghi ngờ này nữ hoa phát hiện nàng ẩn thân chỗ, liền vừa rồi cái kia đầu lĩnh cũng chưa phát giác, thế nhưng làm nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, nếu không phải chạm vào vận khí, như vậy. Nữ hài tầm mắt chỉ dừng lại nháy mắt một lát, liền đã rời đi, một lần nữa thấp hèn đầu, khôi phục phía trước tư thế. Một trận gió lạnh thổi qua, bừng tỉnh Tô Đào, xe ngựa đã biến mất. Phía sau có tiếng bước chân tới gần, Tô Đào nheo lại mắt, điều động toàn thân đề phòng. Chủ tử, là ta Viên Thất sớm đã ở trong lòng cam chịu nàng là chủ tử, chẳng qua bình thường bởi vì thân phận quan hệ, không thể tùy tiện kêu ra tới. Tô Đào nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem xét như thế nào. Bọn họ tới bao nhiêu người? Hay không có viện quân? Viên Thất chạy một đường, hơi thở chút nào chưa loạn, không vượt qua 30 người, viện quân tạm thời không thấy được, bọn họ hẳn là đơn độc hành động, một đường đi một đường đoạn, chúng ta là tiếp tục giám thị, vẫn là rời đi. Tô Đào trầm tư không nói, sau một lát mới nói, hôm nay rời đi, qua không bao lâu, bọn họ còn phải trở về, có dám hay không xử lý bọn họ. Viên Thất kinh ngạc hạ, ngươi là nghiêm túc? Bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn sao? Viên Thất trong lòng cái kia hắn nào, hắn tuy là ám vệ, nhưng đại đa số ám vệ đều là đơn độc hành động. Giết người không thành vấn đề, nhưng ở giết người đồng thời, hắn cũng không dám bảo đảm Tô cô nương an toàn. Chủ thượng nếu là đã biết, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Viên Thất do dự, nếu không vẫn là chờ một chút, ta đã thông chi chủ thượng, có lẽ chủ thượng thực mau liền sẽ phái người tới. Lời này hắn nói thực không có tự tin, chủ thượng hiện tại chính vội vàng giết địch, có thể hay không thu được tin tức, khi nào mới có thể phái tới viện quân, hắn không dám cam đoan. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chủ thượng nhất định sẽ không mặc kệ Tô cô nương thân ở nguy hiểm bên trong. Lại chờ đợi, rau kim châm đều lạnh, ta cũng chưa nói cứng đối cứng, hiện tại địch ở mình, chúng ta ở trong tối, còn có rất nhiều loại phương pháp, có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết bọn họ. Tô Đào đầu góc bay nhanh xoay tròn, như vậy. Bọn họ hiện tại đi Hạ Gia, chúng ta cũng đi, âm thầm diệt trừ một cái là một cái, đi. Ai? Không đợi Viên Thất phản đối, Tô Đào liền đã nhảy dựng lên, từ rừng trúc bên kia sờ soạng đi ra ngoài. Hai người trở lại Hạ Gia tiểu viện khi, đã có mấy người bị nhốt ở trận pháp chung. Dẫn đầu Hắc Y Thiền Nhân, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, sở hữu biểu tình đều bị giấu ở mặt nạ dưới, căn bản nhìn không ra cảm xúc. Tô Đào rút ra cung tiễn, Viên Thất, nếu bọn họ đuổi theo ra tới, ta sẽ đưa bọn họ dẫn vào rừng trúc, ngươi tùy thời ám sát, trước đó, ngươi đến ly ta xa một chút, chúng ta tách ra mai phủ. Lặng lặng nghe nàng bố trí xong, đối với nàng bình tĩnh quyết đoán, Viên Thất sớm đã thấy nhiều không trách, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không thể không một chút bị nàng chinh phục. Chương 161 chiến loạn, 8. Tô Đào tuyển hảo che giấu địa điểm, giá khởi cung tiễn. Trong viện, mấy cái sơn tặc như là chúng điên cuồng bệnh, một đám ôm đầu, tứ tán chạy trốn. Sân ngoại người, thấy như vậy một màn, đều tưởng chúng ta. Đầu lĩnh, chúng ta muốn hay không một phen thiêu nơi này. Hầu Tam không dám tiến lên, lui về tới dò hỏi ngồi trên lưng ngựa nam nhân. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn trại, thế nhưng cũng tàng long ngọa hổ, thiêu rất đáng tiếc, nhân tài như vậy, không vì ta chờ sử dụng, thật sự là đáng tiếc, ngươi mang vài người từ phía sau bọc đánh, sờ vào nhà, mê đi hắn, mặt khác dư thừa, toàn bộ giết chết thì tốt rồi. Hắc Y Lìa đầu lĩnh trong miệng nói tàn nhẫn nói, trên mặt lại đang cười. Hầu Tam gật đầu, là, các ngươi mấy cái cùng ta tới. Hắn mang theo vài người theo tường viện, hướng tới Hạ Gia hậu viện sờ soạn qua đi. Tô Đào nín thở ngưng thần, kéo ra cung tiễn, nhắm ngay đi ở cuối cùng một người. Vèo. Một chi tên bắn lén phá không mà ra. A. Người nọ chỉ tới cập phát ra một tiếng nặng nề thét chói tai, che lại yết hầu tay, đã bị máu tươi nhuộm dần. Yết hầu không hảo bắn, nhưng chỉ có bắn trúng yết hầu, mới có thể trước tiên ngăn lại hắn kêu cứu. Làm sao vậy? Hạt gọi là gì? Trong bóng đêm, Hầu Tam chiều mặt sau xem. Gì cũng không nhìn thấy, tường viện ngoại trưởng Thịnh Cực hảo cỏ dại đem thi thể che giấu. Một người khác cũng không thấy ra cái gì không thích hợp, hương phóng là có người dâm đến cất chó, những cái đó dã súc sinh đều thích ở tường viện ngoại phương tiện. Hầu Tam phúng cười, hừ, con mẹ nó, lười lừa thượng ma cất đáy nhiều, các ngươi một đám đều có thể ta đem triều tử phóng lượng điểm, đầu lĩnh muốn sống người, nếu là làm hắn chạy, các ngươi liền chờ bị chém đầu đi. bị Hầu Tam một giống, dư lại vài người tức khắc im tiếng, ai cũng không có chú ý tới trong đội ngũ thiếu một người. Tô Đào đẻ thấp chính mình hô hấp, an tĩnh cùng bốn phía hợp thành nhất thể. Ở chuyển qua chỗ ngoặc khi, nàng lại thành công giải quyết rất hai người. Cây liễu thôn mỗi nhà phòng sau, đều sẽ loại chút cây trúc. Hầu Tam đẳng người ở chui vào tiểu rừng trúc khi, thính giác bị trúc diệp sản sạt thanh nhiễu loạn. Chờ bọn họ phát giấc khi, hơn nữa Hầu Tam, chỉ còn lại có ba người. Gì, bọn họ người đều đi đâu? Sao liền thừa chúng ta ba cái? Hầu Tam tìm không thấy người, có điểm sốt ruột. Có lẽ là sợ hãi, trộm lưu trở về. Bọn họ mấy cái nhát gan, sợ hãi mắc mưu, không đi tính, chúng ta mấy cái nếu là lập công, lao đại khẳng định sẽ tưởng thưởng. Hầu Tam nghĩ nghĩ, bọn họ nói tựa hồ cũng có đạo lý. Tô Đào thu hồi cung tiễn, từ chỗ tiềm ẩn bỏ dậy, lặng lẽ chiều bọn họ sờ qua đi. Hạ ra phòng sau, cũng có cái tiểu viện tử, rất nhỏ một cái sân, bốn phía dùng rào che vây lên, muốn bỏ qua đi, một chút đều không khó. Hầu Tam an bài một người trông chừng, hắn cùng một người khác, bỏ đi vào sân. Lưu lại một người, nhìn bốn phía đen tuyền một mảnh, có điểm sợ hãi, tổng cảm thấy có điểm âm trầm trầm. Tô Đào thừa những người khác đã rời đi, một cái bước nhanh nhào lên đi, giơ tay chém xuống, cắt đứt người nọ yết hầu. Ấm áp huyết, phun trào mà ra. Vừa mới bị ngăn cách yết hầu người, cũng không có hoàn toàn chết ấu, vì phòng ngừa hắn dãy rua, Tô Đào đem người ấn ở trên mặt đất. Nhấc lên hắn quần áo che lại hắn mặt, gắt gao đè lại, thẳng đến người nọ không hề dãy rua, Tô Đào mới đưa người bung ra. Nhảy vào trong viện hai cái, còn không có phát hiện chính mình giúp đỡ bị xử lý rớt. Tô Đào ghé vào đầu tường, rút ra cung tiễn, vèo. Vài giọt tấm áp huyết bắn đến Hầu Tam trên mặt, hắn sửng sốt hạ, nhất thời không làm thanh là tình huống như thế nào. Theo bản năng duỗi tay sờ soạn mặt, để sát vào xem, mới phát hiện trên mặt tấm áp chất lỏng là huyết. Này hắn chạy nhanh chuyển đầu tìm kiếm chính mình đồng bạn, lại chỉ nhìn đến trên mặt đất nằm một người. Tô Đào một tay chống tường viện, nhảy vào trong viện, ở Hầu Tam lấy lại tinh thần, muốn phản kháng phía trước, một đao đem người giải quyết rớt. Hầu Tam trước khi chết, phát ra một tiếng thét chói tai. Hắc Y lìa đầu lĩnh ánh mắt phát ra một đạo nguy hiểm quan mang, người tới, cho ta phóng hỏa thiêu. Một phen lửa đốt, mặc kệ hạ ra trong viện có cái gì, cũng ngăn cản không được hỏa công. Viên Thất canh giữ ở trong rừng trúc, xa xa thấy bọn họ yếu điểm hỏa, mắng vài câu thô tục. Dùng hỏa công, là muốn đem bọn họ bước ra tới, quả nhiên thực giảo hoạt. Tô Đào quản không được như vậy nhiều, trực tiếp phá cửa sau, vọt vào trong phòng. Cung năng tưởng tượng bất đồng chính là, hạ gia nhà ở từ bên ngoài nhìn qua không chớp mắt, chính là vào phòng lúc sau, cho người ta cảm giác lại không giống người thường. Không giống mặt khác nhà tranh. Lại âm u lại ấm ướt, còn có một cổ tử hủ bại khí vị. Hạ ra trong phòng, mới vừa tiến vào, ập vào trước mặt chính là ấm áp hơi thở, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi hương. Tô Đào gãi gãi cánh tay, cảm thấy có điểm ngứa. Nàng bất chấp nghĩ nhiều, bước nhanh vòng đến trước phòng, chỉ thấy Hạ Mạn an tĩnh ngồi ở bàn vương biên, trên bàn điểm đèn dầu, mà hắn, phùng một quyển sách, xem giống như còn rất nghiêm túc. Không biết vì sao, nhìn hắn, Tô Đào lại cảm thấy trên người có điểm ngứa, nàng nhịn không được cào hai hạ, uy, hiện tại đều khi nào, ngươi như thế nào còn ngồi ở nơi này, ngươi không nghe thấy bọn họ ồn ào muốn phóng hỏa sao. Hạ Mãn nâng lên mắt, ánh mắt có như vậy trong nháy mắt sâu không lường được, bất quá thực mau liền biến mất, thay chính là tiêu chuẩn nông gia nam hoa ánh mắt, ta hiện tại cũng trốn không thoát đi, bọn họ muốn phóng hỏa, kia liền phóng đi, người vốn là phải chết, không có gì ghê gớm. Tiêu cực ngữ khí. Suy sút vô sinh cơ, giống như tùy thời đều có thể chờ chết giống nhau. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Tô Đào chịu đựng muốn tấu hắn xúc động, tả hữu nhìn quanh. Nho nhỏ mấy gian nhà ở, cũng tảng không được người đi. Hạ Mãn cảnh giác sau này lui, bọn họ hiện tại thực an toàn, mặc kệ Tô cô nương lo lắng, hiện tại ngươi có thể đi rồi, hạ mộ sự, không cần cô nương nhọc lòng. Ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta nếu tới. Liền không thể tay không mà về Tô Đào đi phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hạ Mãn nhãn trung tựa hồ có phẫn nộ chợt lóe mà qua, cô nương vượt qua, mệnh là ta chính mình, đi cùng không đi, cũng cùng cô nương không quan hệ, ngươi chạy nhanh rời đi. Hắn tựa hồ đặc biệt cố chấp, cực kỳ giống đồng đầu Hà Lan, chết sống chọc không lạ. Tô Đào so với hắn còn muốn cố chấp, mệnh là ngươi không giả, nhưng từ ta bước vào nơi này bắt đầu, ngươi mệnh chính là của ta, ta muốn chết, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Hạ Mạn ghét nhất bị người bức bách, ấn xe lăn tay ở chậm rãi buộc chặt, cả người căng chặt, Tô cô nương là ở càn quái, người ta tuy rằng ở cùng cái thôn ở, nhưng lẫn nhau cũng không quen thuộc, Hạ Mộ không tin cô nương gần là hảo tâm, Tô cô nương nếu là có điều đồ, còn thỉnh minh kỳ. Phía trước hỏa đã thiêu lên, từ môn lâu bắt đầu, còn có người hướng trong viện ném cây đuốc, tạm thời còn không có đốt tới nhà chính, nhưng khói đặc đã lan tràn lại đây. Tô Đào nhịn không được cười, cũng không biết là khí vẫn là bực, ngươi tin tưởng cũng hảo, không tin cũng thế, không phải do làm chủ. Nàng rôi tay muốn đi bắt người, hạ đầy người tử sau này một trốn, tránh đi tay nàng, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác trên người thực ngứa? Xuyên tim ngứa, tuy rằng ngươi cực lực chịu đựng, nhưng cảm giác là không lừa được người. Chương 162 chiến loạn, 9. Tô Đào thần sắc khẽ biến, ngươi cho ta hạ độc. Khi nào? Ở ngươi lẻn vào nhà ta tiền viện là lúc, đã trúng độc, ngươi lại lần nữa lẻn vào hậu viện, độc càng thêm độc, không tin nói, ngươi có thể nhìn xem chính mình thủ đoạn. Tô Đào đột nhiên nhấc lên tay háo, chỉ thấy thủ đoạn mạch môn chỗ, có một đoàn tím đen, theo thủ đoạn mạch máu, hướng lên trên lan tràn. Ngươi đã trúng độc, nếu không có ta giải dược, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần ngươi rời đi, ta có thể cho ngươi giải dược. Hạ Mãn làm như liệu định nàng khẳng định sẽ đồng ý, đã sờ tay vào ngực, chuẩn bị đào giải dược. Tô Đào cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, chiều Hạ Mãn lộ một cái âm trầm cười, tóm được ngươi, giống nhau có thể được đến giải dược. Nàng không hề do dự, ở Hạ Mãn còn không kịp lui về phía sau phía trước, một phen đập vào trên cổ hắn, đem hắn hoàn toàn gõ vựng. Nếu nói không thông, cũng chỉ làm cho hắn câm miệng. Đêm sương mù chung, một cái nhỏ xinh thân ảnh, khiêng một cái so nàng thể tích lớn hơn rất nhiều đồng đồng, bay nhanh ở sơn dã gian chạy vội. Viên Thất cũng không nhàn rỗi, thuận tay giải quyết rất mấy cái tiểu lâu la, một lần nữa ẩn đến chỗ tối, chờ đợi Hắc Y Lìa đầu lĩnh truy kích, hắn lại một lưới bắt hết. Đáng tiếc, vị này Hắc Y Lìa đầu lĩnh, thế nhưng rất có đầu óc, đuổi theo vài bước, thình lình mệnh lệnh bộ hạ lui lại. Bọn họ vẫn chưa rời đi, mà là chạy đến Tô gia trong viện, dừng lại làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ tổn thất gần 1/3 người, bởi vì một đám đều chết không thể hiểu được, làm nhân tâm hoảng sợ. Đầu lĩnh, đêm nay sự quá kỳ quặc, hầu tam đều bị tính kế, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Canh giữ ở đầu lĩnh người bên cạnh, tên là Cửu Mạnh Mẽ, cũng là Hắc Y ở đầu lĩnh bên người trợ thủ đắc lực, cùng hầu tam địa vị không sai biệt lắm. Bọn họ sau lại ở phế tích trung, phát hiện hầu tam thi thể, chết tương thực dữ tợn, như là bị người ám hại. Bọn họ người không nhiều lắm, nếu không cũng sẽ không xử ám chiêu, ở chỗ này chờ, hừng đông lúc sau, lại cho ta một nhà lục soát, thôn này hẳn là còn có người không đi, bắt được, chính là chúng ta con tin, hừ, xem hắn còn như thế nào trốn, tốt nhất chảo mấy cái tiểu hài tử, nữ nhân cũng đúng hắc y ở đầu lĩnh trong tay bắt lấy thịt khô. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hung hăng cắn một ngụm. Kia dáng vẻ tàn nhẫn, giống như cắn không phải thịt khô, mà là người nào đó cổ. Cứu Mạnh Mẽ vuốt cằm, sắc mị mị hỏi, lão đại, chúng ta chảo trở về phạm nhân bên trong, có mấy cái lớn lên cũng không tệ lắm, đêm nay muốn hay không cho ngài chọn cái tốt, làm ngài sảng khoái sảng khoái. Hắc Y Lìa đầu lĩnh đôi mắt nhíu lại, đột nhiên đạp hắn một chân, máng, mẹ nó, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Ngươi tưởng sảng khoái, lao tử cắt ngươi loại, làm ngươi chậm rãi sảng khoái đi. Chỗ tối nguy hiểm, không có lúc nào là không ở uy hiếp bọn họ, loại này thời điểm có thể phân tâm sao. Là, tiểu nhân biết sai rồi, lão đại, ngài từ từ ăn, tiểu nhân đi cho ngươi chuẩn bị điểm nước gấm. Cửu Mạnh Mẽ xoa ngông, trong lòng không phục, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tô Đào tránh ở chỗ tối, nhìn một đám người ở nhà nàng trong viện ăn ăn uống uống. Có mấy cái còn chạy đến trong phòng bếp tìm kiếm, liền cuối cùng mấy cái trứng gà đều bị lục soát ra tới, may mắn nàng trước thời gian đem trong nhà sở hữu đồ vật đều tàng tới rồi hầm. Trong đó một cái tiểu lâu la, đá văng nhà chính môn, giơ cây đuốc chạy vào nhà. Hắn phát hiện Tô Đào phòng, bởi vì có chút đồ vật tàng không được, cho nên chỉ có thể lưu tại chỗ đó. Tiểu lâu la nhìn mãn nhà ở nữ tử đồ dùng, hương phấn thét chói tai. Đưa tới mặt khác mấy cái tiểu lâu la vây xem. Hoa, này trong phòng trụ nhất định là cái mỹ nhân, nhìn một cái trong phòng này bài trí. Đâu chỉ a, các ngươi nghe nghe này khăn trải giường, thật là hương. Nay còn có đâu, không hiểu được có hay không yếm. Có thể là có người mở ra nàng ngăn tủ, Tô Đào chỉ tới kịp mang đi vài món quần áo, có cũ, hoặc là không thế nào xuyên quần áo mùa đông, còn lưu tại ngăn tủ. Nghe đám kia người hạ lưu trêu đùa nói, Tô Đào hận không thể xông lên đi, một đao chém bọn họ. Viên Thất cảm giác được nàng quanh thân khí chàng ở biến hóa, vội vàng trấn an, bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh, ngươi đừng đem bọn họ đương người thì tốt rồi. Tô Đào nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, ta trong phòng đồ vật đều không thể muốn, những người này cần thiết vì hôm nay sự trả giá đại giới, dám sờ ta đồ vật, đoạn hắn một bàn tay, chém nữa rớt một chân, làm cho bọn họ bỏ đi ra ngoài. Viên Thất run run, cảm giác lập tức lạnh thật nhiều, cái kia. Hiện tại không phải báo thù thời điểm, chờ một chút, chủ thượng viện binh hẳn là thực mau liền đến, nếu không ta trước đem hắn lộng đi. Viên Thất chỉ hắn, tự nhiên là bị Tô Đào phách vượng Hạ Mãn. Phòng trưng là Tô Đào xuống tay quá trọng, Hạ Mãn hôn thực hoàn toàn. Tô Đào đôi mắt nhìn chằm chằm sân, nam bò thân ảnh cũng chưa hề đụng tới, không được, này nhóm người ta nhất định phải chính mình thu thập. Nàng trong mắt vừa chuyển, hầu nghi quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Mãn vẫn luôn xem. Tiểu tử này trên người giải dược, nàng vừa mới dùng quá, muốn hỏi nàng là như thế nào đoán được nào bình là giải dược, hết thể còn phải quy công với Hạ Mãn tiểu tâm kế. Hắn hôn mê thời điểm, trong tay nắm chặt vài cái chai, chỉ lậu một cái chai không có trộm trong tay. Kết quả không phải thực gan hiện sao. Hạ Mãn không nghĩ nàng hảo quá, vì thế nàng cố ý ở Hạ Mãn trên cổ, lại bỏ thêm một trường, làm hắn hoàn toàn chết ngất qua đi. Ngươi đang làm gì? Viên Thất thấy nàng ở hạ đầy người thượng động tay động chân, hoảng sợ, nữ nhân này là muốn mượn cơ hội hành hung sao. Tô Đào không để ý tới hắn, ở hạ đầy người thượng sờ soạng nửa ngày, đem trên người hắn sở hữu dược bình, đều lục soát ra tới. Màu sắc rực rỡ một đống, không có đánh dấu, nhưng mỗi cái chai hình thức đều bất đồng. Viên Thất cũng kinh tới rồi, cái này Hạ Mãn, đến tột cùng là người nào. Hắn thế nhưng hiểu được chế dược. Dược bình thượng không viết tên. Viên Thất cũng không dám mạo muội xốc lên cái nắp đi nghe, như vậy hành động thực ngốc, thực thiên chân. Tô Đào vẫn là không để ý tới hắn, đem mấy cái chai đặt tới một chỗ, cẩn thận nghiên cứu trong đó khác biệt. Giống nhau tới giảng, độc dược cùng giải dược đều có nhất định quy luật, không có khả năng tất cả đều là cùng tồn tại loại hình cái chai. Thử xem cái này đi, Tô Đào cuối cùng chọn một cái trường cổ cái chai. Viên Thất hỏi, này bình là độc dược. Không biết ta. Cho nên mới phải thử một chút. Tô Đào trả lời thập phần đương nhiên. Nàng rút ra một con mũi tên, ở đỉnh bôi lên dược, đáp ở cung thượng, ở Viên Thất còn không có tới kịp ngăn cản là lúc, đã bắn đi ra ngoài. Tô Đào cũng không nốc đến bắn về phía trong viện người, nàng nhắm ngay chính là ở ngoài cửa đứng gác, lưu đến góc tường đi tiểu tiểu lâu la trên người. Hôn đàn, dám ở nhà ta sân ngoại đi tiểu, làm ta bắt được đến, phi thiến hắn không thể. Tô Đào cảm thấy thật ghê tởm, hoán hận mắng. Viên Thất khỏe miệng trực chịu chịu, lại nhìn về phía chung mũi tên người. Che lại chung mũi tên bụng, vừa định chạy về đi thư từ qua lại, bán ra đi hai bước liền nổ lớn ngã xuống, giống cái đầu gỗ cọc dường như, rốt cuộc không lên. Tô Đào kinh hô, hoa, không thể tưởng được tiểu tử này buôn bán ra tới dược còn rất lợi hại, về sau các ngươi hành quân đánh giặc, căn bản không cần động thủ, trực tiếp dùng độc dược, nhiều phương tiện. Viên Thất xấu hổ, cô nãi nãi, ngươi cho rằng chế dược là dễ dàng như vậy sự, thiên kim khó được, theo ta thấy, vị này Hạ công tử, tuyệt không phải người thường, hắn lai lịch còn chờ kiểm tra thực hư. Chương 163 chiến loạn, 10. Tô Đào túi đầu tiếp tục buôn bán những cái đó cái chai, tựa không chút để ý nói, có thể là người thường sao. Người thường liền cơm đều ăn không đủ no, nào có bạc lộng nguyên vật liệu, hơn nữa ngươi xem hắn chân, là thật sự què. Căn bản không có khả năng rời đi sân, khẳng định là có người ở giúp hắn, cũng không hiểu được hắn cha mẹ đi đâu vậy, lên núi thời điểm cũng không gặp bọn họ. Trên núi hạ, Tô gia trong viện đống nhiên truyền đến một trận xôn xao. Nguyên lai là có người phát hiện, Tô gia hầm. Nói đến cũng là trùng hợp, có hai cái thính thai người, nghe thấy gà gáy, vì thế tìm thanh âm tìm qua đi, kết quả liền phát hiện dấu ở bắp trong rừng hầm. Nhớ trước đây Tô Đào kiến hầm, vì kiến cái đại địa hầm. Liền đem hầm còn đâu trong ruộng bắp, ở dưới đào cái động, dùng cục đá xây thượng, chỉ chưa một cái 1 mét vuông hầm khẩu, đi lên đi xuống, đều cần thiết mượn dùng cây thang. Này một đám đạo tặc, đang lo không hảo đồ ăn lấp đầy bụng, phát hiện hầm, một đám đỏ mắt, hận không thể lập tức nhảy xuống đi. Cái thứ nhất nhảy xuống đi người, phát hiện bên trong bày thật nhiều đã làm tốt thịt kho, còn có vịt nướng bán thành phẩm, còn có rất nhiều ăn thịt. Tiếng thét chói tai dẫn tới trong viện người, sôi nổi phong trong ruộng bắp chạy tới. Hắc Y Lìa đầu lĩnh không nhúc nhích, làm thổ phỉ thủ lĩnh, hắn yêu cầu so những người khác bình tĩnh. Tô Đào nhảy dựng lên, một đôi sung huyết mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong ruộng bắp tình cảnh. Ta thao, bọn họ cướp sạch ta hầm, mãi mãi, ta muốn theo chân bọn họ liều mạng. Đừng xúc động, những cái đó đều là vật ngoài thân, không có lại đặt mua. Viên Thất lời nói còn chưa nói xong, tại chỗ nào còn có Tô Đào bóng dáng. Tô Đào hiện tại mãn tâm mãn nhãn, đều là đám kia tham lam kẻ cắp, nàng trong lòng bốc cháy lên một phen hỏa, cọ cọ hướng lên trên thoán, từ chân đốt tới đầu, nếu là dùng thấu thị mắt thấy, nàng hiện tại nhất định là cái đang ở thiêu đốt người sống. Người ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống, bộc phát ra tới tiềm lực, cũng là vô cùng tận. Tô Đào như một trận gió xoáy dường như, lẻn đến bắp mà cối, dưới chân không ngừng, sờ đến đám kia nhân thân sau, vô vô phía trước nam nhân, dùng nghiền ngẫm ngự khí hỏi, tìm được thứ tốt. Đúng vậy, cũng không hiểu được là cái nào ngu xuẩn tàng, kêu chúng ta huynh đệ tìm được rồi, ha ha. Người nọ chính ở vào cực độ hưng phấn bên trong, căn bản không phát hiện phía sau nhiều ra tới người, căn bản không phải hắn huynh đệ. Tô Đào âm âm cười. Ta chính là cái kia ngu xuẩn. Người nọ cười một hồi, đã cảm giác được không thích hợp, lại vừa nghe câu nói kế tiếp, dọa chân mềm nhũn. Hắn vừa muốn quay đầu lại xem, một phen lạnh leo đến xương đao, đã đặt tại trên cổ hắn. Tô Đào cười càng âm, nhà ta hầm, tàng đều là nhà ta đồ vật, con người của ta thực keo kiệt, ai ngờ bá chiếm ta đồ vật, ta sẽ làm hắn chết không toàn thây. Nói, nàng giơ tay chém xuống. Nàng thắng ở tốc độ. Đao đặt tại đối phương trên cổ, chọn cái thời cơ tốt nhất hạ đao, vừa nhanh vừa chuẩn. Vết đao li ít hầu, chỉ cách một tầng làn da, như vậy đoạn thời gian, ai có thể phản ứng lại đây. Chỉ tiếc, này một đao đi xuống, kinh động vây quanh ở hầm biên vài người khác. Người là ai? Nay vẫn là cái tiểu cô nương, xem ra ta đàn ông đêm nay thực gặp may mắn nào. Một người nam nhân sắc mị mị nhìn chầm chầm Tô Đào xem, trọng điểm ở nàng trước ngực, phần eo lưu luyến. Tô Đào trong tay đao còn ở lấy máu, nằm ở nàng bên chân người, che lại yết hầu, muốn đem phun huyết động lấp kín, đáng tiếc thời gian đã muộn, hắn chỉ có dễ rủa tắt thở phân. Buồn cô nương vừa rồi lời nói, các ngươi không nghe thấy sao? Dám trộm nhà ta đồ vật, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Tô Đào đống nhiên động, thân ảnh nhanh chóng vọt vào kia mấy người trung gian. Truy thủ tuy nhỏ, nhưng thắng ở tinh đoạn, có thể tùy ý huy động. Lại nhỏ hẹp không gian cũng có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Mấy cái lâu la thấy nàng tới thật sự, hơn nữa trên mặt đất chết người kia, làm cho bọn họ nhớ tới hầu tam đẳng người tử trạng, chẳng lẽ nữ nhân này cũng là thích khách chi nhất. Bốn người đem Tô Đào vây quanh ở trung gian, lộn xộn muốn thương đến nàng. Bọn họ rốt cuộc không phải cao thủ đứng đầu, một đám tên côn đồ, học quá đơn giản chân quyền, chỉ có một hai cái võ công thượng thừa ra hỏa. Viên Thất tránh ở chỗ tối, vốn dĩ tưởng lao ra đi, sau lại ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng, vẫn là tránh ở chỗ tối, âm thầm trợ nàng giúp một tay liền hảo. Tiếng đánh nhau thực mau đưa tới mặt khác sơn tặc, Tô Đào giết ba người lúc sau, đánh nhau lên, có điểm cố hết sức. Một chân đá bỏ chính phía trước một người, trở tay một cái bàn tay, phiến ở phía sau một người trên mặt, một cái tay khác đao, cắm ở một người trên mặt. Hôn chiến, thật đánh thật hôn chiến. Ta tưởng là ai ở quấy rối. Nguyên lai là cái tiểu cô nương lạnh lạnh thanh âm vang lên, Hắc Y Lìa đầu lĩnh đi đến 10 mét ở ngoài dừng lại, một đôi nóng rực đôi mắt, nhắm ngay Tô Đào, cũng không biết hắn đang xem cái gì. Tô Đào một cái không lưng, nắm truy thủ, quét ngang một người phần eo, cắt qua hắn quần, ở trên bụng để lại một đạo miệng vết thương. Viên Thất trong tay đá lấy xảo quyệt góc độ bắn ra, đánh trúng người nọ đầu gối, làm hắn không đứng được, quỳ trên mặt đất, Tô Đào bổ thượng một chân, đá trúng đầu của hắn bộ. Giải quyết rất vây quanh ở bên người vài người, nàng mới có thở dốc cơ hội. Chân chính vũ lực giá trị, là xét ở sát chung đổi lấy. Tuy rằng nàng mệnh thành cẩu, chính là thân thể mỗi cái bộ vị, mỗi cái tế bào, đều ở kêu gào thống khoái vui sướng tràn trề. Hắc Y Lìa đầu lĩnh dao nhỏ đôi mắt, đảo qua Viên Thất sở tàng vị trí, bên trong vị kia, có thể ra tới, lại trốn ở đó, cũng không thú vị. Viên Thất mặt vô biểu tình đứng ra, đi đến Tô Đảo phía sau đứng, các hạ hảo nhãn lực. Hừ, các ngươi giết bản trại chủ nhiều người như vậy, ngẫm lại đi, ở các ngươi trước khi chết, cho các ngươi một cái bồi thường cơ hội. Viên Thất cảm giác được hắn hơi thở không giống tầm thường, bối ở sau người tay chậm rãi buộc chặt, các hạ dẫn người đổ thôn giết người, các ngươi làm nhiều như vậy ác sự, còn không được người khác phản kháng, thật là luận điệu vớ vẩn. Hắc Y lìa đầu lĩnh nâng lên hàm dưới, bừa bãi vô cùng, ta chờ đã là sơn tặc, làm chút giết người đoạt hóa hoạt động, không gì đáng trách, không đoạt không động đao tử sơn tặc, còn có thể xưng là sơn tặc sao. Tô Đào cười lạnh, cương từ đoạt lý, chiếu ngươi nói như vậy, ta giết ngươi người, cũng là bọn họ đáng chết, địa bàn của ta, ngươi người dựa vào cái gì trên chân, ta hóa, ta chính là ném trong nước, cũng sẽ không cho các ngươi, hôm nay các ngươi không ngừng xâm chiếm ta sơn, phá hư ta nhà ở, dẫm hư nhà ta đồng ruộng, vô luận là nào hạng nhất tội danh, đều có thể cho các ngươi chết 100 lần. Ha ha! Hắc Y lìa đầu lĩnh bừa bai tiếng cười, chấn trong rừng chim chóc tứ tán chạy trốn, tiểu nha đầu, lần trước bản trại chủ đã nói qua, thả ngươi một con ngựa, gặp lại, đã có thể không như vậy vẫn may. Hắn đột nhiên mở ra như ương bàn tay, ngưng tụ một cổ chân khí ở trong tay, trong mắt toàn là lạnh lẽo sát ý. Ngươi lùi ra phía sau. Viên Thất áp xuống đáy lòng khiếp sợ, phi thân đón đi lên. Tô Đào cũng không nhàn rỗi, thừa hai người bọn họ đánh ngươi chết ta sống chi tích, nhanh chóng giải quyết còn lại tiểu lâu la. Nàng thể lực hữu hạn, lại lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, thể lực vô dụng, thủ đoạn đã dần dần thoát lực, tới rồi cuối cùng, đao đâm vào đối phương trên người, chỉ là da thịt chi thương. Chương 164 tự lập vì vương. Có người lặn xuống nàng phía sau. Sấn nàng chưa chuẩn bị đánh lén, một trưởng đem nàng đánh ra mấy mét ở ngoài. Phúc! Nội tạng bị hao tổn tư vị, cũng không dễ chịu, Tô Đào phun ra một búng máu, dùng tay háo lau khỏe miệng, nuốt hạ quay cuồng cổ họng mùi máu tươi. Ở nàng rơi xuống sau lưng, là đóng lại tù binh mấy chiếc xe ngựa. Phóng ta đi ra ngoài, ta muốn giết hắn. Một cái thanh lãnh chứa đầy hận ý thanh âm, ở nàng phía sau vang lên. Tô Đào lau sạch khỏe miệng huyết. Từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía sau, đối thượng một đôi bình tĩnh mắt, Tô Đào lại từ nàng trong mắt nhìn đến hận, thực cốt hận ý, đúng là lúc trước nàng chú ý quá tiểu nha đầu. Tô Đào không hỏi dư thừa nói, từ trên mặt đất nhặt lên một cây đao, vọt tới nhà giam trước mặt. Chỉ nghe thấy thiết khí chạm vào nhau thanh âm, chấn người lỗ tai phát đau. Nàng đem sở hữu nhà giam đều mở ra, nếu muốn phóng, đương nhiên là toàn bộ phong rớt, người nhiều lực lượng đại. Ở Tô Đào chạy về tới phía trước, kia gầy yếu tiểu nha đầu, thân mình bay lên trời, giống một chi rời cung mũi tên, hướng tới Hắc Y Lìa đầu lĩnh nào tới, nhanh như tia chớp. Hắc Y Lìa đầu lĩnh thấy nàng trưởng đánh úp lại, giơ tay đón nhận. Phanh! Cương đại hai cổ nội lực, từ hai tay trưởng chạm nhau địa phương tràn ra. Ly so gần vài người bị chấn phiên trên mặt đất. Viên Thất không có việc gì, nhưng cũng kinh ngạc nàng buộc phát lực, này tiểu nha đầu đến không được a. Còn tuổi nhỏ, nội lực kinh người, quăng có thiên phú đều là không có khả năng, chẳng lẽ là mượn dùng dược vật. Hắc Y Lìa đầu lĩnh trên mặt miếng vải đen bị đánh bay, lộ ra một trường thanh tú mặt. Rất khó tưởng tượng đi. Một cái tội ác tẩy trời sơn tặc, trên tay dính không đếm được máu tươi, thế nhưng trường một bộ tuấn tú mặt, nếu không phải tình cảnh không đúng, quần áo không đúng, mặc cho ai đều không thể đem hắn cùng sơn tặc liên hệ ở bên nhau. Viên Thất lại lần nữa khiếp sợ. Hắn nhận thức người này, còn ở trong kinh thành gặp qua, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn làm sơn tặc, hắn muốn làm gì? Ngươi là Tần Mục. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Hừ, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, hôm nay các ngươi đi không ra nơi này. Tần Mục trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, này tiểu nha đầu, rõ ràng chảo nàng thời điểm, không có phản kháng, cũng không có sử dụng bất luận cái gì vũ lực. Vốn tưởng rằng chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu, không nghĩ tới, thế nhưng làm hắn nhìn nhầm. Nội lực cường hàn đến như thế nông nỗi, lại đối đi xuống, hắn tất nhiên chịu đựng không nổi. Tần Mục đột nhiên chém ra một cái tay khác, chiếu thiếu nữ mặt đánh qua đi. Đây là trắng trợn táo bạo đánh lén, quả nhiên là hạ tam lạm người, dùng đều là hạ tam lạm chiêu số. Đê tiện! Tô Đào mắng thanh, dương cung cài tên, một chi tên bắn lén không chút do dự phát ra. Nếu là đánh lén, không bằng đại gia cùng nhau chơi đánh lén hảo. Tần Mục chém ra đi trường phòng, bị bắt thu trở về. Cao thủ so chiêu, quyết thắng chỉ ở nhất niệm chi gian, huống chi chỉ có bọn họ hai người lẫn nhau nhất rõ ràng. Tần Mục căn bản không phải này tiểu nha đầu đối thủ, cũng không biết từ nào toát ra tới quái thai, cư nhiên làm hắn đụng phải. Tần Mục đang muốn thu tay lại thối lui, ai ngờ kia tiểu nha đầu đột nhiên lăng không một cái té ngã, ngạnh sinh sinh dùng xoay người mang theo sức của đôi chân, đã trung Tần Mục ngực. Tần Mục phun ra một ngụm lao huyết, thân mình sau này lui lại mấy bước, bước chân quơ quơ, đặt mông té ngã lúc sau, rốt cuộc không bỏ dậy. Ùng ục. Viên Thất nuốt khẩu nước miếng, rất là nghĩ mà sợ. Này đến là cỡ nào bưu hãn nội lực, cỡ nào bưu hãn thân thủ, lấy nàng sức lực, Hồ Tử Nghĩa đều không phải đối thủ, lại nói nội lực, hắn cùng Mục Thanh thêm lên, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Nhưng nàng như thế nào sẽ bị tù ở lao trong xe, lấy nàng trường lực, một giây đều có thể chụp toái lao xe. Nơi xa, lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Viên Thất rôi dài cổ, thấy chạy ở trước mặt một người khi, vô cùng rối rắm nhẹ nhàng thở ra, này viện quân tới có thể hay không quá là lúc. Trượng đánh xong, người cũng xử lý không sai biệt lắm, bọn họ mới đến. Tô Đào không quản những người khác, những cái đó từ lao trong xe chạy ra ba cánh, đã tư tán tránh thoát, có gần đây tìm cái thôn dân trong nhà trốn tránh. Tô Đào ai cũng không xem, lập tức đi đến kia cô nương trước mặt, còn không có tới gần nàng, phía trước bóng người, đống nhiên thẳng tắp ngã xuống, Tô Đào vội vàng tiến lên một bước, tiếp được nàng ngã xuống thân thể. Uy, ngươi tỉnh tỉnh. Chẳng lẽ là nội lực tiêu hao quá mức? Viên Thất, ngươi lại đây cho nàng bắt mạch ra. Viên Thất lại nhìn mắt dần dần tới gần một đội người, theo sau mới hướng tới Tô Đào chạy tới, ngồi xổm xuống, thô sơ giản lược sờ soạng nàng mạch môn. Hắn tay còn không có gặp phải, đột nhiên bị người bóp chặt cổ tay chỗ, kia lực độ cùng thiết quyền dường như, kẹp hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Tô Đào cũng chú ý, không thể tưởng được cô nương này hôn mê còn có như vậy đại cảnh giác. Viên Thất ném rớt tay nàng, đứng lên, còn có sức lực đả thương người, tạm thời không chết được. Ngươi lại đây giúp ta một phen, đem nàng đưa tới ta trong phòng đi xem nàng quái đáng thương. Tô Đào không đành lòng đem nàng đặt ở bên ngoài, lại nói nhân ra còn cứu nàng mệnh đâu. Viên Thất thẳng lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, ta chạm vào một chút mạch môn, đều hận không thể đem ta bóp chết, nếu là ôm nàng, còn không được một trưởng bổ ta. Tô Đào thật muốn nhảy dựng lên mắng hắn, thật không đồng tình tâm, chiếu ngươi cái này tâm tính, về sau đừng nghĩ lại tìm được tức phụ. Không ai hỗ trợ, Tô Đào đành phải tự mình đem nàng bế lên, may mắn này tiểu nha đầu gầy chỉ còn một phen xương cốt, ôm đảo không nặng, nhưng nàng không hiểu được. Như vậy nhỏ yếu thân thể, là như thế nào bùng nổ kinh người lực lượng đâu. Hu! Lang Phượng thít chặt dây cương, lạnh một trương băng sơn dường như mặt, từ trên ngựa nhảy xuống, động tác sạch sẽ lưu loát. Viên Thất nhìn đến gần Lang Phượng, không biết vì sao, đối nàng thích không nổi, nhưng ứng có lễ tiết không thể thiếu, thuộc hạ gặp qua Lang phó tướng. Lang Phượng hơi hơi gật đầu, trên đường có chút việc trì hoãn, nơi này tình huống thế nào? Cơ bản đã giải quyết, bất quá còn có rất nhiều thi thể không có thu đi, nếu không ngươi làm người đem trong thôn sở hữu thi thể, đoạt lại lên. Có lẽ có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Viên Thất nghiêng đầu nhìn đã rời đi Tô Đào, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn có điểm không dám nhìn này hai người đối thượng tình cảnh. Lang Phượng biểu tình kiêu căng, vất vả ngươi, liều chết bảo hộ một cái vô dụng người, quay đầu lại ta cùng chủ thượng xin chỉ thị, điều ngươi trở về, tổng ở chỗ này làm bảo tiêu, tính sao lại thế này. Viên Thất thực không thích nàng đối Tô cô nương xưng hô, Lang phó tướng, Tô cô nương là chủ thượng để ý người. Huống hồ nàng đều không phải là vô dụng, ở ngươi tới phía trước. Lăng Phượng giơ tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, vẻ mặt không kiên nhẫn, ta không công phu nghe ngươi nói nàng lời hay, một cái xuất thân ti tiện tiểu thôn cô, lại có năng lực, cũng bất quá là hầu hạ nam nhân rất hữu dụng, ngươi cùng nàng ở chung lâu rồi, bị nàng lầm đạo, có thất công bằng, ta không trách ngươi, phía dưới sự ta sẽ xử lý, ngươi không cần nhúng tay. Viên Thất thấy nàng một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng thở dài. Lăng Phong đối Tô cô nương địch ý càng ngày càng nặng, ở hai người không có chính diện xung đột bùng nổ phía trước, hắn gì cũng làm không được a. Chương 165 ta không có tên. Tô Đào đem tiểu nha đầu ôm vào trong phòng, tự mình cho nàng cởi giày, cái kia, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài nhìn xem, đợi lát nữa cho ngươi thiêu điểm nước gấm tắm rửa một cái. Tiểu nha đầu nhắm mắt lại, vừa động không nhúc nhích, liền mí mắt cũng chưa động một chút. Tô Đào trở lại trong viện, nhìn một mảnh hỗn độn tiểu viện, hoán hận dầm chân, này đàn vương bắt đảng, Viên Thất, còn có hay không người sống? Viên Thất vừa rồi bên ngoài tiến vào, còn có hai cái, làm ba tánh tấu, bất quá còn sống. Bị thả ra ba tánh, thấy lọt lưới sơn tặc, hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Tô Đào trầm giọng nói, đem bọn họ mang lại đây. Viên Thất vốn dĩ tưởng nhắc nhở nàng Lăng Phượng sự, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, hơi hơi gật đầu, hảo. Hai cái bị đánh thực thảm tiểu lâu la, bị Viên Thất một tay một cái xách đến Tô Đào trước mặt. Hai người bọn họ sớm đã thành chim sợ cành cong, mới vừa một quỳ xuống, liền chạy nhanh dập đầu xin tha. Chúng ta sai rồi, chúng ta có tội, ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi. Chúng ta chính là đánh tạp, còn không có tới kịp làm chuyện xấu, đã bị ngài bắt được tới rồi, cầu xin ngài vong khai một mặt, về sau chúng ta nhất định bỏ ác theo thiện, lại không làm chuyện xấu. Hai người một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc kêu kêu một cái tình thâm ý thiết. Tô Đào bực bội đạp bọn họ một chân, quắc, khóc cái gì khóc. Nếu là cái các lao ra, liền cho ta bỏ dậy, vì các ngươi phạm sai thứ tội, nhà ta sân tình cảnh các ngươi cũng thấy đi. Mau đi thu thập, nếu là thu thập không sạch sẽ, các ngươi nhất định phải chết. Hai cái tiểu lâu la dọa té ngã lộn nhào chạy đi tìm cây chổi, tìm cái kỳ, giống như phía sau có quỷ truy dường như. Tô Đào nhìn về phía Viên Thất, bên trong tiểu nha đầu, ta tạm thời thu lưu. Bất quá nàng còn không có tỉnh, phỏng chừng đêm nay ta không thể rời đi. Viên Thất gật đầu, chủ thượng phái tới viện quân đã tới rồi, bọn họ sẽ phụ trách nơi này an toàn, ngài có thể an tâm nghỉ ngơi. Tô Đào không nói cái gì nữa, xoay người lại vào phòng. Lấy ra đèn dầu lại điểm thượng một chản đèn dầu, tư tủ quần áo nhảy ra sạch sẽ, không có bị người chạm qua xiêm y liề, bãi ở tiểu nha đầu gối đầu biên, nhẹ giọng đối nàng nói, ta không biết ngươi có thể hay không nghe thấy. Quần áo ở chỗ này đặt, ta đi phòng bếp cho ngươi thiêu chút nước ấm, đợi lát nữa ngươi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, nếu trên người có thương tích, ta lại mang ngươi đi trị liệu. Ngươi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Trên giường tiểu nha đầu mở to mắt, suy yếu nói, làm dạn nước môi, vô thần hai mắt, gầy chỉ còn xương cốt thân thể, làm người nhìn thực đau lòng. Tô Đào hít sâu một hơi, hướng nàng chớp chớp mắt, xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng. Ta đương nhiên đối với ngươi hảo, cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Chính là, ngươi báo so với ta nhiều. Tiểu nha đầu thanh âm nhẹ cơ hồ nghe bất động. Tô Đào nghĩ nghĩ, mới hiểu được nàng ý tứ trong lời nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đã cứu ta, bất quá là thuận tay, mà ta đối với ngươi hảo, tốt quá nhiều. Tiểu nha đầu gật gật đầu, trong mắt tràn ngập không tín nhiệm. Tô Đào hiện tại có thể khẳng định, nàng phía trước sinh hoạt hoàn cảnh, không có tín nhiệm. Không có quan tâm, không có vô duyên vô cớ hảo. Bên người nàng người sở làm hết thảy đều là có chứa mắt tính. Nếu không nàng sẽ không đem cùng người chi gian người hữu hảo, tính toán như vậy rõ ràng. Nếu ngươi là như thế này tưởng, kia có thể to lắm sai đại sai rồi. Theo ý ta tới, ta mệnh so cái gì đều đáng giá, cho dù là không chết được sẽ bị thương, đều là rất nghiêm trọng sự. Cho nên đâu, ngươi đã cứu ta mệnh, hiện tại ta đối với ngươi sở làm hết thảy đều là đương nhiên sự, hiểu chưa? Tiểu nha đầu tối nghĩa gật gật đầu, hiển nhiên không quá có thể hoàn toàn lý giải nàng ý tứ trong lời nói. Tô Đào tiếp tục nói, ta đã nấu nước nóng, ngươi nếu là có thể rời giường, liền trước lên tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, chờ thương thế của ngươi hảo, tùy thời đều có thể rời đi. Tiểu nha đầu sắc mặt trầm xuống dưới, một tầng băng, thực mau đem nàng cả người bao vây ở bên trong. Tô Đào cảm giác được chung quanh độ ấm giảm xuống. Không thể tưởng được nha đầu này tính tình như thế lãnh, nàng thử hỏi, ngươi không nghĩ đi. Ta không có ra. Tiểu nha đầu tái nhợt trên mặt, lạnh nhạt không có một tia biểu tình, một đôi ảm đạm vô thần ánh mắt, chuyển hướng ngoài cửa sổ, trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất. Ngươi tên là gì? Tô Đào có chút không đành lòng, có lẽ là bởi vì nàng kiếp trước, đối cô nhi đặc biệt đau lòng. Ta không có tên. Ách, Tô Đào hơi kinh, nếu ngươi không có tên, ta đây cho ngươi lấy cái. Ngươi cùng ta họ, đã kêu Tô Ly, Ly biệt Ly, thế nào? Tô Ly. Tiểu nha đầu nhìn về phía nàng, một đôi bị sương mù bao vây mắt, ở lạnh nhạt sau lưng, nhiều một tia độ ấm. Tô Đào duỗi tay lý hạ nàng lưu hải, chờ ngươi ngày nào đó nhớ tới tên của mình, muốn sửa đi trở về, lại cùng ta nói, ở ngươi không nghĩ trước khi rời đi, ta chính là ngươi tỷ tỷ, về sau đi theo ta. Ta thật sự có thể chứ? Tô Ly có chút không xác định, tuy rằng nàng còn không có thành niên, chính là ngắn ngủn mười mấy năm trong cuộc đời, nàng thấy nhiều nhân tính lạnh nhạt tham lam, xấu xí đê tiện. Bên người nàng thân nhân, không có chỗ nào mà không phải là vì từng người mục đích mà lợi dụng nàng. Tô Ly ngồi dậy, mở ra đôi tay, ôm lấy Tô Đào, đem vùi đầu ở nàng ngực, thanh âm nghẹn ngào, tỉ tỉ. Tô Đào cái mũi có điểm toan. Người sống một đời, có quá nhiều tình phi đắc dĩ, ở nàng khả năng cho phép thời điểm, làm chút tùy tâm sở dục sự, cũng không uổng công nàng dùng hết toàn lực cũng muốn tránh đến làm nhân thượng nhân tư bản. Mọi việc đều đến giảng một cái duyên phận, nàng cùng Công Tôn Tĩnh tương ngộ là duyên, xuyên qua đến dị thế cũng là duyên, hiện tại cùng Tô Ly tương ngộ, khả năng cũng là một loại duyên phận. Đến nỗi Tô Ly vì sao sẽ ỷ lại nàng, có thể là chim non tình tiết, trong đó cụ thể nguyên do, chỉ sợ không người biết được. Viên Thất đem thiêu tốt nước gấm đưa vào tới, chủ tử, bên ngoài đã rửa sạch sạch sẽ, nếu không ngài trước nghỉ ngơi. Viên Thất lời này nói nghĩ một đằng nói một nẻo, kỳ thật Lăng Phượng muốn thấy nàng, mắt là cái gì, không cần nói cũng biết. Tô Đào vỗ nhẹ Tô Ly bối, ngươi trước chính mình tắm rửa thay quần áo, đợi lát nữa ta đi cho ngươi làm chút ăn, hiện tại ta phải đi bên ngoài nhìn xem, ngươi từ bên trong tướng môn cắm thượng, biết không? Tô Ly xúc ở Tô Đào trong lòng ngực, gật gật đầu, nhưng là đang xem hướng Viên Thất khi, vừa rồi còn bình tĩnh mắt, nháy mắt biến âm hàn vô cùng. Viên Thất âm thầm kinh hãi, như vậy đôi mắt, hắn chỉ ở làng trên người gặp qua, này tiểu nha đầu đôi mắt. Tô Đào cẩn thận thí hảo thủy ôn, thế nàng đóng lại cửa phòng. Nàng mới vừa quay người lại, liền đối diện thượng một đôi sắc bén như đao đôi mắt, dường như muốn đem đao mổ ra cẩn thận nghiên cứu một phen dường như. Lăng Phượng ngồi ở thượng vị, đôi tay đoan chính gác ở trên bàn. Sống lưng đĩnh thẳng tắp. Nàng dáng ngồi căn bản không giống nữ nhân, mười phần nam nhân dạng. Ngồi đi. Lăng Phượng tay vừa nhấc, chỉ vào bên người vị trí, ý bảo nàng ngồi xuống. Tô Đào đứng chưa động. Tứ phương cái bàn, thượng vị là chủ vị, hai bên trái phải là sườn vị, phía dưới là hạ vị. Mỗi cái vị trí, đều có đặc thù hàng nghĩa. Chương 166 ngươi tính cái thứ gì? Vốn dĩ nàng ngồi nào đều không sao cả. Chính là nàng cảm giác vị này thân xuyên hắc y hề nữ tử, là cố ý làm nàng ngồi sơn vị, có điểm áp nàng một đầu cảm giác, loại cảm giác này làm người thực không thoải mái. Tô Đào chiều nàng đi qua đi, ở Lăng Phượng cho rằng nàng sẽ ngồi xuống, ánh mắt lộ ra đắc ý chi sắc thời điểm, Tô Đào xoay cái phương hướng, đi đến nhà chính cạnh cửa, đôi tay ôm cánh tay, dựa vào môn, khúc khởi một chân, ánh mắt lười biếng nhìn nàng, có chuyện liền nói, ta không thích quanh co lòng vòng. Cũng không thích có người châm chọc niệm ai, càng không thích vô cớ suy đoán thử. Lăng Phượng trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, sau đó nàng không tiếng động cười, ngươi có vài phần ý tứ, khó trách chủ thượng có thể nhìn chúng ngươi, bất quá thân phận của ngươi thật sự khó đăng nơi thanh nhã, đã không có thân phận, cũng không có bối cảnh, càng không có võ công, như vậy ngươi, cũng xứng đãi ở chủ thượng bên người. Lăng Phượng nói xong lời cuối cùng, chào phúng nở nụ cười. Có lẽ là nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhà nàng chủ thượng là cỡ nào nhân vật, một thế hệ kiêu hùng, có thể nào cùng một cái vô quyền vô thế thôn cô đánh đồng, đặc biệt là ở trải qua tối nay lúc sau. Liền mấy cái sơn tặc đều không đối phó được, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Lăng Phượng tự động xem nhẹ Viên Thất nói, nàng chỉ cho rằng những cái đó sơn tặc đều là Viên Thất giết, mà trước mắt cái này nhìn không chớp mắt tiểu thôn cô, nhiều lắm chỉ biết sợ hãi mà thôi. Tuy là Tô Đào lường trước đến Tổng hội có người nghi ngờ nàng, làm thấp đi nàng, khinh thường nàng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, không thể lựa chọn chính mình bối cảnh, đứng ở quyền lợi nhất đế quả nhân người, chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay, một chút hướng lên trên bò, loại cảm giác này, lại há là những cái đó ngậm muỗng vàng người có thể minh bạch. Tô Đào đang cười, nàng cười thực cuồng vọng. Lăng Phượng nhíu mày. Làm như không thể lý giải nàng vì sao bật cười, chẳng lẽ nữ nhân này không chỉ có không đúng tí nào, liền đầu óc đều có vấn đề. Đủ rồi. Ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chủ thượng không cần ngươi loại này nữ tử bồi tại bên người, nếu ngươi thức thời, nhanh chóng rời đi chủ thượng, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không ta có thể tiền trảm hậu tấu, giết ngươi, bất quá là bóp chết một con kiến, ngươi tốt nhất nhận rõ sự thật. Tô Đào cười đủ rồi, nghiêng đầu, trở về nàng một cái khinh miệt ánh mắt, ta trước giải thích một chút ngươi phía trước nói, nhà ta chủ thượng nếu cần phải có thân phận, có bóng dáng, có thể giúp được người của hắn, như vậy, hắn liền không phải ta nhận thức Công Tôn Tĩnh. Còn nữa, ngươi nói mấy cái điều kiện, đó là tuyển thuộc hạ, nhạ. Thượng như ngươi loại này, chẳng lẽ không phải sao? Quả thực ngốc bức, Công Tôn Tĩnh tuyển lão bà, lại không chọn bộ hạ, dùng đến những cái đó điều kiện sao? Lăng Phượng một nghẹn, bị đổ không thể nào phản bác. Vứt bỏ nàng đối Tô Đào thành kiến, không thể không nói, nữ nhân này nói không tính toàn đối, cũng không tính toàn sai, nhưng nàng sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi, nàng tuyệt không cho phép cái này không đúng tí nào nữ nhân bá chiếm chủ thượng tầm mắt. Tô Đào đoạt ở nàng mở miệng phía trước, nói tiếp, còn có đâu, ngươi cho rằng giết ta thực dễ dàng. À, ta không thể không nói, có chút người ở tự cho là đúng, chạm vị trí cao, dần già, liền cho rằng chính mình có bao nhiêu khó lường. Nhưng nàng đã quên, sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên, có chút lời nói, ta chỉ nói một lần, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, muốn giết ta, không có ngươi tưởng dễ dàng như vậy, ta cùng Công Tôn Tĩnh sự, cũng không tới phiên ngươi nhúng tay, ngươi đừng quên chính mình thân phận, ngươi chỉ là phó tướng, không phải mặt khác người nào. Tô Đào cuối cùng một câu, chọc chúng Lăng Phượng chỗ đau, nàng ánh mắt biến đổi, đặt lên bàn đôi tay, đột nhiên nắm chặt. Đi theo chủ thượng nhiều năm như vậy, nàng không phải không nghĩ tới vượt qua kia một bước. Chủ thượng hành quân bên ngoài, nàng từng cho rằng chủ thượng cũng sẽ yêu cầu nữ nhân. Chủ thượng trong quân không có quân kỹ, nàng nhất định có thể tìm được cơ hội. Chỉ cần có thể bồi chủ thượng một đêm, cho dù là không có danh phận, nàng cũng nhận. Chính là không có, chủ thượng chưa từng có chạm qua nàng, liền hầu hạ cũng không có, chủ thượng chưa bao giờ làm bất luận cái gì nữ tử tới gần. Nàng đã từng cho rằng chủ thượng bản tính như thế, không mừng nữ tử gần người. Nếu là cái dạng này kết quả, nàng trong lòng còn dễ chịu chút. Chính là nàng không nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng, chủ thượng thế nhưng coi trọng một cái danh điều chưa biết tiểu thôn cô. Như vậy chênh lệch, làm Lăng Phượng cảm thấy nhục nhã, nàng vô pháp tiếp thu. Duy nhất giải thích chính là, nữ nhân này sử hồ ly tinh thủ đoạn, hoặc là nào đó cổ trùng. Lăng Phượng giận cực, phanh chụp bàn dựng lên. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám nghi ngờ ta, bản tướng quân ra trận giết địch, ngươi chỉ có thể phủng kim chỉ thêu hoa, nếu ngươi thực sự có năng lực, có dám cùng ta tỉ thí một phen. Tỉ thí? A Tô Đào cười lạnh. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng nàng cứng đối cứng, nếu là kiếp trước, lấy nàng thân thủ, là không cần lùi bước. Chính là hiện tại, nàng căn bản không kịp tu tập võ công. Ngươi sợ? Lăng Phượng châm chọc cười, nói nhiều như vậy. Tới rồi động thật thời điểm, còn không phải không đúng tí nào. Nàng cho rằng Tô Đào là không dám ứng chiến, nếu là so múa mép khua môi, nàng sắc không bằng nữ nhân này, nhưng nếu là luận quyền cước, ngay cả viên thất cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Tô Đào trở về nàng một cái càng khinh miệt cười, từ xưa đua quyền cước đều là mãng phu, liền tính ta đánh thắng ngươi lại có thể như thế nào. Nhà ngươi chủ thượng yêu cầu một cái cùng hắn đua võ công tức phụ sao. Ngu ngốc! Chẳng lẽ nàng cùng Công Tôn Tĩnh thành thân, còn phải đấu võ đài không thành? Ngươi! Lăng Phượng lại bị đổ không lời nào để nói. Nàng trong lòng rõ ràng, chủ thượng là cái kiêu ngạo người, hắn không cần nữ nhân bảo hộ. Viên thất trầm khuôn mặt từ bên ngoài đi vào tới, xem kỹ ánh mắt ở các nàng hai người trên mặt đảo qua. Hắn không nghĩ tới, Lăng Phượng cùng Tô Đào giằng co, Tô Đào thế nhưng không thua nửa phần. Hắn thực đồng ý Tô Đào nói. Chủ thượng đích sắc không cần một cái cường hãn nữ nhân, đổi thành là hắn, cũng không thích, huống chi thượng kiêu ngạo chủ thượng. Viên thất cảnh cáo nhìn về phía Lăng Phượng, chủ thượng sự, không cần ngươi lắm miệng, ngươi chỉ cần tận chức tận trách, hoàn thành chủ thượng phân phó có thể. Lăng Phượng oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ hai người, tầm mắt cuối cùng lại định ở Tô Đào trên mặt, lời nói của ta, sẽ không thu hồi, không xứng chính là không xứng, mặc dù là chủ thượng hỏi, ta cũng sẽ nói như vậy. Viên thất, ngươi đừng quên chính mình thân phận, ngươi là trăm dặm mới tìm được một ám vệ, đừng bôi nhỏ ám vệ hai chữ. Lăng Phượng tức giận rời đi, ở đi tới cửa khi, Tô Đào thanh âm truyền tới. Ta cùng Công Tôn Tĩnh sự, cũng không tới phiên những người khác nhúng tay, nếu là có người không biết tự lượng sức mình, thế nào cũng phải khiêu chiến ta cực hạn, ngượng ngùng, bổn cô nương cũng không phải nhân từ nương tay người, không tin nói, cứ việc tới thí. Nàng lại không phải mềm quả hồng. Ai ngờ niết đều tới niết một phen. Lăng Phượng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng kinh ngạc với nàng khí thế, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bất quá là tự tráng thanh thế, hổ giấy mà thôi, không đáng sợ hãi. Viên Thất ở Lăng Phượng đi rồi, nghĩ nghĩ, cảm thấy muốn nói điểm cái gì, chủ tử, Lăng Phượng bản tính không xấu, nàng tính tình luôn luôn như thế, còn thỉnh ngài xem ở chủ thượng phân thượng, không cần cùng nàng so đo, nàng là trong quân phó tướng, có nhất định hy vọng, hiện tại chiến sự khẩn trương, hết thể lấy hợp thành quý. Chương 167 người quá xảo. Ý của ngươi là, làm ta chịu đựng nàng tiếp tục ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Vẫn là ta phải tiếp tục nghe nàng vô lễ chi tử. Tô Đào một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, Viên Thất trong lòng cả kinh, thật đáng sợ ánh mắt, ngượng ngùng, buồn cô nương không cái kia lòng dạ, cũng không cái kia khí độ, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới, là nàng vẫn luôn ở khiêu khích. Viên Thất, ngươi hiện tại là người của ta, đừng quên chính mình lập trường, đối với làm không rõ lập trường người bộ hạ, buồn cô nương tiêu thụ không nổi. Đêm nay phát sinh sự, đã làm Tô Đào thanh tỉnh không ít. Dù cho Công Tôn Tĩnh đối nàng thực hảo, có lẽ là toàn tâm toàn ý, nhưng thì tính sao? Hắn người bên cạnh, có thể tiếp thu một cái xuất thân hèn mọn nữ tử sao? Dựa người không dựa mình, nàng bức thiết yêu cầu thành lập chính mình thế lực, mà không phải nghĩ dựa vào nam nhân. Viên Thất trong lòng cả kinh, ôm quyền quỳ trên mặt đất, thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ tử trách phạt. Người ở an nhàn hoàn cảnh đãi lâu rồi, khó tránh khỏi chậm trễ. Viên Thất cũng là, ở Tô Đào bên người qua một đoạn thời gian an nhàn nhật tử, liền xem nhẹ nàng là cái như thế nào người. Không cần, ngươi trách phạt, buồn cô nương chịu không dậy nổi. Tô Đào không hề để ý đến hắn, xoay người vào phòng. Ban đêm, Viên Thất đỉnh gió lốc, gõ vang lên Tô Đào cửa sổ. Tô Đào cùng Tô Ly ngủ ở trên một cái giường, có lẽ là này một đêm quá mệt mỏi, có lẽ là bên người Tô Ly cho nàng cảm giác an toàn. Tô Đào ngủ rất quen thuộc, thế cho nên không có nghe thấy gõ cửa sổ thanh âm, nhưng thật ra bên người nàng Tô Ly, trước tiên mở mắt. Một trương tràn ngập tinh quang sắc bén đôi mắt, không có một chút độ ấm, chỉ có đang xem đến bên người ngủ say giấc nữ tử khi, mới có một chút độ ấm. Viên Thất gõ vài cái, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, nghĩ đến Tô Đào phía trước đối hắn lãnh đạm, cũng không dám lại gõ, đang chuẩn bị rời đi, phía sau cửa sổ lặng yên không một tiếng động khai. Chuyện gì? Lạnh nhạt như băng thanh âm, không có một chút phập phồng, bình tĩnh giống một cái thẳng tắp. Viên Thất vốn là thuộc về hắc cám người, nhưng hắn vẫn là bị Tô Ly hoảng sợ. Lấy hắn nội lực, cư nhiên không có nghe được Tô Ly tiếng bước chân, cũng không có nghe được nàng mở cửa sổ tử thanh âm, nha đầu này là quỷ sao? Chuyện gì? Tô Ly lại hỏi một lần, như cũng là cái kia lạnh nhạt tâm điệu. Viên Thất nuốt hạ nước miếng, đem phong thư đưa cho nàng, đây là vừa mới đưa tới tin. Là chủ thượng gửi tới, ngươi giao cho Tô cô nương. Tô Ly rũ xuống đôi mắt, nhìn mắt trong tay hắn tin, mặt vô biểu tình rút ra, lui về phía sau một bước, an tĩnh đóng lại cửa sổ, trong phòng không còn có nửa điểm thanh âm. Viên Thất chớp chớp mắt, âm thầm lắc đầu. Chủ tử nhặt cái quái thai, giống như vẫn là cái võ công sâu không lường được quái thai, cũng không biết là hảo là hư. Tô Ly trở lại mép giường, đem tin đặt ở Tô Đào gối đầu biên, cũng không có đánh thức nàng. Mà là cởi giày bò lên trên giường, nằm ở Tô Đào bên người. Một lát sau, lại giơ tay thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Ngày thứ hai là cái không tồi thời tiết, trời trong nắng ấm. Mùa xuân đã qua một nửa, thái dương ra rất sớm. Tô Ly rất sớm liền tỉnh, trên người miệng vết thương nhiều đến không xuể, nhưng nàng cũng không để ý, như cũ nằm vẫn không nhúc nhích, vì không quấy giày bên người ngủ nữ tử, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trần nhà. Bị nhốt ở hầm gà, thói quen tính bắt đầu kêu. Tô Ly nhíu mày, nàng tưởng bóp nát gà cổ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Tô Ly mày, nhăn ác hơn. Phanh cửa phòng bị gõ vang đồng thời, Tô Ly thân ảnh đã từ trên giường biến mất. Lăng Phượng đang định một chân đá văng môn, thình lình đón nhận một đôi lạnh băng không có độ ấm mắt, ngươi là ai? Lăng Phượng đêm qua không có gặp qua Tô Ly, càng muốn không đến nàng sẽ từ Tô Đảo trong phòng đi ra, chẳng lẽ là nàng thân thích? Đều nói người nghèo thân thích nhiều, thật đúng là không giả. Tô Đào ở đâu? Làm nàng chạy nhanh ra tới, chủ thượng đêm qua truyền tin cho ta, làm ta đưa nàng đi doanh trung, không thể lại lưu lại Lăng Phượng không có đem Tô Ly để vào mắt, nàng thăm không ra Tô Ly nội tức. Phát sinh tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một là, nàng nội lực sâu không lường được, nhị là, nàng căn bản không có nội lực. Xét thấy nàng là Tô Đào thân thích, Lăng Phượng không chút do dự lựa chọn người sau. Nàng đang ngủ, người câm miệng. Tô Ly nói thực ngắn gọn, hơn nữa nghe ra nàng rất ít nói chuyện, giọng nói có chút đông cứng. Lăng Phượng hít sâu một hơi, phẫn nộ chi sắc khó nén, ngươi tính thứ gì, cũng dám làm ta câm miệng. So sánh với nàng phẫn nộ, Tô Ly biểu tình vẫn là một bộ lạnh lùng, ngươi quá xảo. Lăng Phượng rũ tại bên người tay nắm chặt thành nắm tay, chiều nàng mặt huy qua đi, cút ngay. Liên ở Lăng Phượng nắm tay sắp tiếp cận khi, Tô Ly động tác mau quá tia chớp, dễ như trở bàn tay tiếp được nàng nắm tay, ngươi quá xảo. Lăng Phượng không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, trước mắt cái này nhìn như dinh dưỡng bất lương tiểu nha đầu, thế nhưng mặt không đổi sắc tiếp được nàng nắm tay. Phải biết rằng, nàng nắm tay người bình thường căn bản chịu không nổi. Nếu vừa rồi nàng nắm tay thật đánh vào Tô Ly trên mặt, nhất định có thể đem nàng đánh bay ra đi, vỡ vụn mấy viên nha, này lực độ có thể nghĩ. Ngươi đến tột cùng là ai? Lăng Phượng thử vài lần, tưởng rút về nắm tay, chính là không được, này tiểu nha đầu nắm tay, ngạnh giống thiết. Lan! Tô Ly không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, không ra tới một bàn tay, bay nhanh đánh út về phía Lăng Phượng cổ. Lăng Phượng nghiêng người tránh thoát, còn không có tới kịp cao hứng. Cả người liền không thể động, chỉ có trong mắt có thể chuyển. Tô Ly thu hồi tay, làm như thực vừa lòng, rốt cuộc không xảo. Nàng trở về phòng, đóng lại cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn trên giường còn ở ngủ say người, cặp kia lạnh băng trong mắt, cuối cùng nhiều vài phần nhân loại độ ấm. Viên Thất từ bên ngoài trở về, còn chưa đi tiến nhà chính, liền thấy Lăng Phượng giống cái cọc gỗ giường như đứng ở kia, ngươi ở chỗ này làm gì? Lăng Phượng trong lòng lửa giận sắp đem nàng từ trong ra ngoài đốt cháy hầu như không còn, nhưng nàng chỉ có thể dùng một đôi phun hỏa đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thất, trừ cái này ra, nàng thân thể địa phương khác, căn bản vô pháp lúc nhích. Viên Thất thấy nàng vẫn là bất động, chỉ dư một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, thật sự là ánh mắt của nàng quá mức sắc bén, làm cho Viên Thất có điểm nhút nhát, ngươi nên không phải là bị người điểm huyệt đi. Lăng Phượng cặp kia phun hỏa đôi mắt, thật sự sắp phun ra tới chi tới, hai mắt trợn lên, trong mắt đều sắp tuôn ra tới. Viên Thất kỳ thật rất muốn cười, thật sự là nàng bộ dáng quá khôi hài, phình phình, cực kỳ giống Nguyệt Xanh. Nhưng hắn không có can đảm tiểu, Lăng Phượng người này mang thủ đoạn lại tàn nhẫn, có thể không chọc vẫn là không chọc thì tốt hơn. Ngươi đừng nội, ta đây liền cho ngươi cởi bỏ. Viên Thất phất tay, điểm trên người nàng mấy chỗ, nhưng là... Nha, đây là cái gì điểm huyệt thủ pháp? Ta cư nhiên không giải được. Hắn lại thử vài lần, vẫn là không có thể cởi bỏ. Rốt cuộc là ai như vậy biến thái, không chỉ có điểm trúng Lăng Phượng, thủ pháp đặc biệt, liền hắn đều không giải được. Viên Thất ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia. Một canh giờ lúc sau, ngươi huyệt đạo sẽ chính mình cởi bỏ, ta còn có việc, đi trước một bước. Viên Thất lắc mình ra nhà chính, lưu lại một bụng buồn hỏa Lăng Phượng. Chương 168 ai cho ngươi lá gan. Tô Đào tỉnh lại thời điểm. Đã mặt trời lên cao, một giấc này ngủ lại trầm lại hương. Rồi cái lười eo, từ trên giường ngồi dậy, vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi thanh lánh mắt, cùng với một trương mặt vô biểu tình mặt, có điểm doa người. Tứ tán buôn tẩu đầu óc, qua một hồi lâu mới trở về. Tô Ly, ngươi tỉnh sớm như vậy. Như thế nào không gọi tỉnh ta? Tô Đào vừa nói vừa mặc quần áo. Ngồi ở cái bàn biên Tô Ly, vẫn không núp đích, chỉ chấp hạ đôi mắt, miễn cưỡng xem như đáp lại. Đương nhiên đây là Tô Đào trong lòng giải thích. Tô Đào không sai biệt lắm đã thói quen nàng không đắp không để ý tới, thẳng nói, đợi lát nữa ta đi hầm lấy chút ăn ra tới, cho ngươi làm một đốn phong phú bữa sáng, lại đưa ngươi lên núi, ngươi còn có đệ đệ, còn có ông ngoại bà ngoại, quay đầu lại giới thiệu cho ngươi nhận thức. Tô Ly Như cũ không nói lời nào, chỉ là ở nàng Tô Đào phải rời khỏi khi, đống nhiên đứng lên, một tấc cũng không rời đi theo nàng. Nàng cái này hành vi, làm Tô Đào nhớ tới Tống Tiểu Nguyệt, khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử, hẳn là đều là dáng vẻ này. Tô Đào cong thân, lôi kéo tay nàng, kéo ra cửa phòng, còn không có bán ra đi, nói đúng thượng một đôi tràn ngập hận ý đôi mắt. Nàng nghi hoặc, đây là... Tô Ly từ nàng phía sau đi ra, duỗi tay ở Lăng Phượng trên người điểm vài cái, nhàn nhạt nói hai chữ, nàng xảo. Lăng Phượng vừa mới thử rất nhiều lần, muốn phá tan huyệt đạo, chính là cũng chưa dùng. Nàng không nốc, tương phản, nàng khi còn nhỏ tập võ, sư phó tổng nói nàng thiên phú không tồi, cốt cách thanh kỳ, là luyện võ hảo tài liệu. Cho tới nay, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, Lăng Phượng đều cảm thấy chính mình xuất sắc, không ai có thể cùng nàng chạy song song với, trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay nàng sẽ thua ở một tiểu nha đầu trong tay, vẫn là Tô Đào này nữ tử người bên cạnh, nhất định là các nàng thông đồng tốt nhục nhã nàng, nhất định đúng vậy. Lăng Phượng giải huyệt đạo, ngơ ngẩn đứng ở kia, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đào, hận không thể ở trên mặt nàng nhìn chằm chằm ra cái động tới. Tô Ly thân mình chợt lóe, che ở Tô Đào phía trước, so hàn băng còn muốn lanh đôi mắt, đón nhận Lăng Phượng tầm mắt. Hừ, nếu ngươi đã đi lên, vậy theo ta đi đi, nhà ta chủ thượng muốn gặp ngươi. Lăng Phượng ngự khí ngạo mạn. Tô Đào nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người lôi kéo Tô Ly đi ra ngoài, chúng ta còn không có ăn cơm sáng. Lăng Phượng tức điên, đều khi nào, nàng cư nhiên còn nhớ thương ăn cơm sáng, quả thật là cái không biết nguy hiểm ngu xuẩn. Đi rồi vài bước Tô Đào, đồng nhiên quay đầu lại, mang theo ý cười đôi mắt, thẳng tắp bắn về phía Lăng Phượng, như là biết nàng trong lòng ý tưởng dường như. Có chút người chỉ cần một ánh mắt, liền có thể uy hiếp địch nhân, có chút người tắc yêu cầu giống to, hận không thể đem chính mình trong lòng phẫn nộ toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Đây là thượng vị giả, cùng hạ vị giả khác nhau. Tô Đào chỉ một cái cười như không cười ánh mắt, là có thể nháy mắt hạ gục Lăng Phượng, trong đó khác biệt, mọi người đều biết. Viên Thất đứng ở trong viện, phía sau còn đi theo hai cái ủ rũ cụp đuôi tiểu lâu la. Nhà chính giằng co, Viên Thất thấy. Đối với Lăng Phượng, hắn càng thêm cảm thấy là cái tai họa. Tiếp theo nhìn thấy chủ thượng, hắn nhất định phải nói ra, nếu không nếu là Lăng Phượng đối Tô cô nương xuống tay, chủ thượng lửa giận, hắn không dám tưởng tượng. Chủ tử, đêm qua cho ngươi tin, nhìn sao? Tin? Cái gì tin? Chủ thượng cho ngài tin, tối hôm qua ta thấy ngài ngủ rồi, liền làm vị này. Tiểu muội muội thế ngài thu Viên Thất còn không biết Tô Ly tên, cũng không dám tùy tiện kêu, sâu không lường được tiểu nha đầu, đắc tội nàng một chút đều không hảo chơi. Nga! Ta đợi lát nữa lại xem, cho ngươi giới thiệu một chút, nàng kêu Tô Ly, về sau chính là ta muội muội. Các ngươi đừng khi dễ nàng. Tô Đào rời giường thời điểm cũng không có chú ý gối đầu, có thể là ngủ thời điểm lăn qua lăn lại, tin bị ngăn chặn. Không dám, không dám. Viên Thất khỏe miệng run rẩy, ai khi dễ ai a? Chúng ta đi làm cơm sáng, ngươi từ hầm lấy vài thứ đi lên. Tô Đào lôi kéo Tô Ly muốn đi phòng bếp, đảo mắt nhìn thấy kia hai cái tiểu lâu la, hai người bọn họ. Viên Thất cho rằng nàng lại đã quên, vội vàng giải thích nói. Bọn họ hai cái là tối hôm qua còn sót lại tiểu sơn tặc, ngài nói làm cho bọn họ quét tức sơn, ngài xem. Hiện tại muốn như thế nào xử trí? Tô Đào cảm thấy Viên Thất rất có quản gia phong phạm. Viên Thất, về sau ngươi chính là ta quản gia, phụ trách quản lý trong nhà hàng ngày sự vật, đến nỗi Thịnh Chi Bình, làm hắn nhậm giáo đầu, phụ trách tòa nhà an toàn, đến nỗi này hai cái. Chủ tử tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc. Đúng vậy. Chúng ta là bị buộc lên núi, hơn nữa chúng ta còn không có tới kịp giết người đâu, cầu xin ngài phong chúng ta một con đường sống đi. Hai người khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Tô Đào đang muốn nói cái gì, phía sau đột nhiên cuốn lại đây một cổ gió lạnh, chờ nàng lại vừa mở mắt khi, Lăng Phượng cư nhiên nắm thanh kiếm, muốn giết bọn họ hai người. Chấm đã. Tô Đào thanh âm vang lên đồng thời, chỉ nghe khanh một tiếng, có thứ gì đánh vào nàng trên thân kiếm. Viên Thất trước tiên chiều Tô Ly nhìn lại, chỉ tới kịp thấy nàng thu hồi chân, mà bên kia, Lăng Phượng trong tay kiếm bị đánh trượt. Lăng Phượng không cam lòng, còn muốn lại sát, lại lần nữa bị Viên Thất chăn xuống dưới. Viên Thất hận không thể gõ toái nữ nhân này đầu, ngươi điên rồi sao? Ở chủ tử trước mặt giết người, ai cho ngươi lá gan? Lăng Phượng cười lạnh, nàng là ngươi chủ tử, không phải ta, đừng nói nàng căn bản không có trở thành chủ mẫu đại nhân, liền tính nàng làm chủ mẫu. Ta cũng sẽ không thừa nhận, nàng không có tư cách, hai người kia là sơn tặc, ta giết bọn họ, không có sai. Viên Thất oán hận hận trừng mắt nàng, là cùng không phải, không tới phiên ngươi nghi ngờ. Tô Đào cười, cười thực lãnh, ngươi có thừa nhận hay không, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta cùng với chuyện của hắn, dùng đến ngươi thừa nhận sao? Ngươi tính cái gì? Phía trước ta còn cảm thấy ta cùng với Công Tôn Tĩnh cũng không nhất định một hai phải làm vợ chồng. Bởi vì ta đối hắn còn không có hoàn toàn thích, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta sẽ thực nghiêm túc cùng hắn ở chung, ngươi không phải muốn mang ta đi quân doanh sao? Ta cự tuyệt, ta muốn đi tiền tuyến. Lăng Phượng nắm kiếm tay, khớp xương ở trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy, nàng hảo muốn giết nữ nhân này, nhất kiếm đâm thủng nàng ngực, làm nàng rốt cuộc vô pháp kiêu ngạo lên. Vác đá nện vào chân mình, nói chính là nàng. Viên Thất đối với đương quản gia, không gì ý kiến, dù sao chủ thượng đem hắn ném cho Tô cô nương, chết sống đều là nàng người, làm quản gia giống như còn có điểm địa vị, tổng so đứa ở muốn dễ nghe, cái kia. Ngài vẫn là tam tư làm sao, tiền tuyến tạm thời đi không được, chủ thượng cho ngài tin, ngài vẫn là nhìn xem đi. Ta biết, trước làm cơm sáng, các ngươi hai cái, đi múc nước, còn có, trong ruộng bắp tối hôm qua bị các ngươi giấm hư bắp miều, toàn bộ đều cho ta trồng lại thượng, có nghe thấy không? Tô Đào lười đến lại để ý tới một cái ngốc bức nữ nhân, mắt lạnh quét về phía hai cái run bần bật tiểu lâu la. Là, chúng ta này liền đi. Hai cái lâu la vừa mới từ kề cận cái chết bò lại tới, còn không có hồi hồn đâu. Vừa rồi kia một màn, thiếu chút nữa đem hai người bọn họ dọa ra nước tiểu tới. Tô Đào đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, đúng rồi, hai ngươi kêu gì? Tính, nếu về sau đi theo ta, trước kia tên liền không dùng lại, các ngươi tùy ta bà ngoại họ, ngươi kêu Lâm Giáp, ngươi kêu Lâm Đinh, có nghe thấy không? Chương 169 bọn họ cũng là người. Hai cái tiểu lâu la một cái kính gật đầu, tuy rằng này hai cái tên nghe rất quái lạ, nhưng bọn hắn không dám biểu hiện. Lâm Giáp vóc dáng hơi chút cao một ít, màu da thực hắc, ngũ quan thực chặt chẽ, như là tê ở cùng nhau. Nói tóm lại, này Phó Tôn Vinh, nhìn liền không giống người tốt, cũng khó trách hắn có thể làm sơ tặc. Lâm Đinh thân mình tròn tròn mập mạp, vóc dáng lại không cao, hơn nữa hắn xuyên rất nhiều, từ nơi xa xem giống cái cầu, gần chỗ xem, vẫn là giống cái cầu. Tô Đào đem Tô Ly mang tiến phòng bếp, Viên Thất hỏa tốc đưa tới lương thực cùng bụi rậm. Lăng Phượng rời đi sân, không biết đi đâu. Viên Thất đứng ở phòng bếp cửa, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, chủ tử. Tối hôm qua cái kia người quẹ làm sao? Người nói hạ mãn. Tô Đào mới vừa múc thủy, tính toán trước đem nổi tẩy một chút, hắn làm sao vậy? Viên Thất đầy mặt hắc tuyến, thuộc hạ tối hôm qua cho hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, ngài xem. Là đem hắn đưa về nhà, vẫn là ngày tối hôm qua đem người ném ở bên ngoài, nếu không phải còn có hắn nhớ kỹ ăn ngủ ngoài trời bên ngoài sẽ người chết, phòng trừng vị kia hạ công tử sẽ phải chết kiều kiều. Đưa cái gì đưa, hắn mệnh là ta cứu, nếu hắn như vậy muốn chết, thuyết minh chính hắn từ bỏ chính mình tánh mạng, như vậy từ giờ trở đi, hắn mệnh cũng là của ta, ngươi đi đem hắn mang đến Tô Đào lạnh lùng nói. Là, thuộc hạ này liền đi tìm hắn Viên Thất còn không có rời đi. Tô Đào lãnh u thanh âm lại chuyển tới, Viên Thất, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình hiện tại là ai người, ta yêu cầu chính là trung thành như một thuộc hạ, nếu ngươi làm không được, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu là ngươi tự nguyện lưu lại, từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có một cái chủ tử, mặc dù là Công Tôn Tĩnh. Viên Thất chậm rãi cúi đầu, thuộc hạ minh bạch, từ nay về sau, thuộc hạ chỉ chung với chủ tử một người. Chủ thượng đưa bọn họ phái tới là lúc, liền đã nói thực minh bạch. Chẳng qua trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng Tô Đào sẽ không để ý hắn hay không chung với nàng một người, có lẽ hắn như cũ có thể đối chủ thượng trung thành, hiện tại xem ra, không bao giờ khả năng. Tô Đào người này, đối bộ hạ quản lý, cùng Công Tôn Tĩnh cũng không bất đồng. Hạ Mãn tối hôm qua bị gõ tàn nhẫn, tỉnh lại lúc sau, nhìn xa lạ trướng đỉnh, xa lạ nhà ở, hắn chỉ kinh ngạc từng cái, thực mau liền khôi phục kia trương nước lặng mặt. Viên Thất đẩy cửa tiến vào. Thấy hắn đã rời giường, nhà ta chủ tử làm ngươi qua đi một chuyến, đi thôi. Hạ Mãn không rên một tiếng, giống cái không có sinh mệnh rối gỗ, mặc hắn bài bố. Trở lại Tô gia tiểu viện, phòng bếp ống khói phiêu ra từng trận khói bếp, nồng đậm mặt hương tràn đầy tiểu viện. Bởi vì thời gian cấp bách, Tô Đào chỉ tới kịp thiêu một nồi nước sôi, đánh hồ rán, làm một nồi mặt mật đáp. Bỏ thêm mười mấy trứng gà, cùng một ít mỡ heo, lâm ra nồi thời điểm, vải lên một chút hành lá. Lo lắng không đủ, nàng lại dùng hồ rán thêm rau hẹ, quán hai nồi bánh trứng. Tô Ly ngồi ở mặt sau giúp nàng nhóm lửa, nàng thực thông minh, Tô Đào chỉ dạy nàng một lần, cư nhiên liền học được, hơn nữa kỹ xảo nắm giữ thực hảo, lửa nóng sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu. Tô Đào nắm một khối vừa mới ra nồi bánh trứng, đưa tới Tô Ly bên miệng. Tô Ly ngẩng đầu xem nàng, tầm mắt có chút mơ hồ. Nhanh lên hé miệng, có điểm năng đâu, Tô Đào thúc giục nói. Tô Ly cười, hé miệng, cắn hạ bánh trứng. Tuy rằng là thực đạm tươi cười, nhưng như cũ kinh diễm Tô Đào đôi mắt, cỡ nào xinh đẹp tiểu cô nương, đáng tiếc này cả người lạnh lẽo. Tô Đào cũng cười, như vậy mới ngon sao, về sau đi theo tỷ hốn, cơm ngon rượu say, nếu ai khi dễ ngươi, tỷ nhất định tức chết hắn. Ân. Tô Ly trịnh trọng gật đầu. nàng về sau cũng sẽ bảo hộ tỷ tỷ, không cho bất luận kẻ nào khi dễ tỷ tỷ. Kỳ thật Tô Đào trong lòng minh bạch, Tô Ly thân thế nhất định thực tàn nhẫn, nếu không nàng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nhớ rõ ánh mắt đầu tiên thấy Tô Ly thời điểm, chỉ cảm thấy nàng sống ở hắc ám địa ngục bên trong, một đôi mắt, thị huyết tàn bạo. Nàng giết người thời điểm, không chút nào nương tay, thấy máu tươi tựa hồ còn có một chút hưng phấn, này tuyệt không phải người bình thường sẽ có phản ứng. Tô Đào làm tốt cơm sáng, chỉ kêu Viên Thất cùng Hạ Mãn lại đây ăn, liền kia hai cái tiểu lâu la đều phân đều đến một chén, chính là không có Lăng Phượng phân. Lăng Phượng ngồi ở Tô gia bên ngoài trục lăn lúa thượng, gặm làm ngạnh màn thầu, nghe Tô gia trong viện truyền đến mặt hương, nghe một chút, gặm một ngụm lương khô, nhìn kia dáng vẻ tàn nhẫn, dường như đem màn thầu trở thành Tô Đào. Mấy cái tiểu binh cũng phủng lương khô, chính là một lòng toàn phi tiến trong phòng bếp. Bọn họ rất muốn cùng Lăng phó tướng nhấc lên, liền tính không ăn mì, uống một ngụm canh cũng là tốt, cho dù là dùng canh phao màn thầu, cũng so chỉ gặm ngạnh màn thầu cường đi. Chính là nhìn Lăng tướng quân hắc trầm sắc mặt, tiểu binh nhóm ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lăng Phượng như thế nào không biết bọn họ ý tưởng, một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, lạnh giọng quát, nhìn cái gì mà nhìn. Đừng quên các ngươi là ai binh, có các ngươi ăn liền không tồi. Còn dám chọn tam nhặt bốn, nhớ kỹ các ngươi thân phận, các ngươi là binh, không phải nông dân. Lăng Phượng mang binh luôn luôn bá đạo, trừng phạt bộ hạ, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Bằng không lấy nàng một cái nữ lưu hạng người, có thể nào ngồi trên phó tướng vị trí. Một chúng tiểu binh bị nàng hấn, sôi nổi cúi đầu, mặc dù có câu oán hận, cũng chỉ có thể ở trong lòng, ai cũng không dám nghịch nàng lân, nếu không chịu khổ sẽ chỉ là chính bọn họ. Nông dân làm sao vậy? Bọn họ này đó tiểu binh, cái nào không phải từ nông dân xuất thân, khinh thường chính mình xuất thân, người như vậy, còn xứng làm một cái đủ tư cách tiểu binh sao? Tô Đào đứng ở cửa, lên chào nói. Lăng Phượng hiện tại quả thực đem nàng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không cần ngươi quản, bọn họ là ta binh, không tới phiên ngươi quản. Ngươi nói sai rồi, bọn họ đầu tiên là người, sau đó mới là ngươi binh. Tô Đào ánh mắt nghiêm túc quét mắt hoặc ngồi xổm hoặc ngồi. Làm thành một vòng tiểu binh nhóm, bọn họ có vừa mới thành niên, còn thực non nớt, khả năng không quá mấy ngày ngày lành, ngày nào đó thượng chiến trường, mạng nhỏ liền giao đại ở đằng kia, liền thi thể đều tìm không trở lại. Từ điểm này đi lên nói, nàng thực thưởng thức công tôn tĩnh cách làm, bằng tiểu nhân đại giới, đổi lấy lớn nhất thắng lợi, lại tiểu nhân binh, cũng là người, bọn họ tánh mạng cũng đáng đến quý trọng. Ở Tô Đào nói xong lúc sau, vây quanh ở chỗ đó một đám tiểu binh nhóm, trước mắt đã ướt nước. Bọn họ không để bụng chịu khổ, cũng không để bụng hy sinh. Trưng binh ngày đầu tiên, những người đó liền đã nói với bọn họ, vào trong quân, liền không thể sợ chết, người sợ chết nhất định sẽ chết, ngược lại là những cái đó không sợ tử vong người, càng có thể sống lâu lâu. Lăng Phượng thấy nàng thuộc hạ người biểu tình thay đổi, đáy mắt hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua, nàng đột nhiên đứng lên, một phen ném trong tay màn thầu. Các ngươi mấy cái, là muốn tạo phản sao? Nếu không muốn ăn, vậy đừng ăn, toàn bộ đều cho ta chạy vòng, ai còn dám cãi lời bổn phó tướng mệnh lệnh, quân pháp luận tội. Nàng dù sao cũng là thủ lĩnh, tiểu binh nhóm lại không tình nguyện, cũng không dám công nhiên cãi lời. Một đám túi đầu, ủy khuất mặt, tất cả không tha vứt bỏ trong tay màn thầu, có một cái tiểu binh muốn đem màn thầu trộm giấu đi, bị Lăng Phượng thấy được, nàng hai ba bước vượt qua đi, một chân đá vào hắn trên bụng. Trực tiếp đem người gạt ngã. Chương 170 đoạt binh phủ. Tô Đào nhìn không được, không màng Viên Thất ngăn trở, chắn Lăng Phượng trước mặt, khí thế chút nào không thể so nàng lược, bọn họ trong tay đều là lương thực, là nông gia người cực cực khổ khổ trồng ra, ngươi có cái gì tư cách đạp hư lương thực, còn có, ta phía trước liền nói quá, bọn họ là ngươi binh, nhưng bọn họ cũng là người, hôm nay ở chỗ này, ngươi không hề là nữ phó tướng. Ngươi chỉ là một cái không được gỡ thích điên nữ nhân. Lăng Phượng hung tợn nhìn chằm chằm nàng, giận cực phản cười. A, thật là buồn cười, ta thân là tướng lãnh, xử phạt thủ hạ binh, thiên kinh địa nghĩa, bọn họ đi theo ta, liền phải nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi có bản lĩnh, cũng làm cái này phó tướng, đoạt ta trong tay binh phủ, làm cho bọn họ binh mệnh với ngươi, ta tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Tô Đào lẳng lặng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên cười. Hảo a. Nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi giao ra binh phủ, ta như thế nào có thể không bằng ngươi ý, Tô Ly, thế tỷ tỷ hảo hảo tiếp đón khách nhân. Thật cho rằng nàng không biết sao. Nàng nhặt được một khối bảo, một khối cử thế vô song bảo bối. Lăng Phượng nữ nhân này như thế càn rỡ, lại bị Tô Ly trị không thể động đậy, ngẫm lại đều hưng phấn. Tô Đào vừa dứt lời, Tô gia trong tiểu viện liền bay ra một bóng hình, như một trận gió dường như thổi qua viên thất bên người. Lăng Phượng đột nhiên mở to hai mắt, vừa muốn rút kiếm phản kích, ý đồ ngăn cản phía trước bi kịch. Đáng tiếc, nàng vẫn là chậm. Kiếm còn không có rút ra, cả người liền không thể động. Giờ này khắc này, Lăng Phượng cả người biểu tình, khôi hài cực kỳ. Hai mắt trừng to, miệng khẽ nhếch, trên mặt phẫn hận chi sắc còn không có rút đi, hoảng sợ chi sắc vừa mới hiện lên. Một bàn tay nắm vỏ kiếm, một cái tay khác nắm rút ra nửa thanh chuôi kiếm. Tô Đào vừa lòng cười nói, không tồi, đem nàng đặt tới cửa, đương cái bài trí cũng không tồi. Tô Ly đem trong tay còn không có ăn xong bánh trứng, nhét vào trong miệng, không ra một bàn tay, thật đúng là đem người dọn đi rồi. Viên thất xem trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng cảm giác được, Tô Đào thật đúng là nhặt được một cái quái thai, vẫn là một cái vũ lực giá trị bạo biểu, chỉ nghe nàng một người mệnh lệnh quái thai. Có Tô Ly, nữ nhân này về sau chẳng phải là sẽ càng can rỡ. Bất quá nghĩ lại cùng nhau, còn hảo hắn hiện tại đã là Tô gia quản gia, cũng coi như người một nhà, chủ tử nhất định sẽ không lấy hắn khai đao. Lăng Phượng thật đúng là bị đặt tới Tô gia cửa, giữ miệng, bởi vì không có khép lại, một lát sau, chảy xuống nước miếng tới. Viên thất xem bất quá đi, hảo tâm thế nàng lau nước miếng, kết quả đổi lấy Lăng Phượng hung tợn cửu thị. Viên thất trong lòng giận dữ, đơn giản cũng mặc kệ nàng, ngươi cũng đừng nhìn ta, cái kia Tô Ly điểm huyệt đạo, ta căn bản không giải được, hơn nữa liền tính ta có thể cởi bỏ, ta cũng sẽ không giải, ai làm ta hiện tại không cốt khí, theo tân chủ từ đâu. Hắn cố ý nói mát, Lăng Phượng nữ tử này, hắn thật sự là không thích, trước kia không thích, hiện tại càng không thích, đã không sai biệt lắm là chán ghét. Tô Đào vướt ve trong tay lệnh bài, giống như Công Tôn Tĩnh phía trước cũng đã cho nàng một cái, cùng cái này bất đồng. Phức tạp tầm mắt nhìn về phía một chúng ngốc lăng tiểu binh nhóm, nàng khẽ thở dài một cái, hiện tại binh phù ở trong tay ta, ta đây liền bởi vì làm các ngươi lao đại hảo, có phải hay không đói bụng? Muốn ăn ăn ngon? Đều vào đi, ta lại cho các ngươi làm hai nồi mặt ngật đáp. Nghe thấy nàng lời nói, tiểu binh nhóm mới đầu không dám động, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó, có một người động, lại sau đó, mọi người đều một tổ ong hướng Tô ra trong viện tễ. Tô Đào mệnh lệnh viên thất, đem hầm sở hữu trứng gà, toàn bộ móc ra tới, lại đem còn không có bán đi thịt kho cũng cho bọn hắn cắt, suốt hai đại nồi bánh canh, đều bị bọn họ ăn xong rồi. Thượng trăm hào người, cũng không dám tiến nhà chính ngồi, tất cả đều ngồi xổm trong viện, vùi đầu manh ăn. An An, có cái lăng đầu lăng nào ra hỏa, đồng nhiên thực lo lắng hỏi người bên cạnh, các ngươi nói. Này có thể hay không là chúng ta cuối cùng một đốn. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới một đống người vây công. Tô Ly dọn cái băng ghế, ngồi ở mái hiên hạ, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ đùa giỡn, thanh triệt mắt to, lanh có thể rớt xuống băng tra tới. Nàng một ánh mắt đảo qua đi, đang ở ầm ĩ tiểu binh nhóm, lập tức không dám hé răng. Tô Đào đem phòng bếp giao cho Lâm Giáp cùng Lâm Đình, kia hai cái tiểu lâu la, mặt khác sống làm không tốt, tẩy cái chén, quét tước vệ sinh vẫn là có thể. Lại nói, Tô Đào cũng tính toán bồi dưỡng bọn họ, làm tạp dịch cũng không tồi. Tô Đào ra sân, thấy mọi người ánh mắt quái dị, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Các ngươi còn không có ăn no. Cũng may nhà nàng tồn lương nhiều, nếu không thật đúng là kinh không được bọn họ như vậy ăn uống. Không. Không có vừa rồi cái kia ngốc đầu tiểu binh, vội vàng túi đầu, đánh chết cũng không dám nói. Tô Đào nếu có điều ngộ cười, lại như thế nào không biết bọn họ đang lo lắng cái gì, có phải hay không lo lắng ta sẽ làm các ngươi đi chịu chết. Nàng lời nói vừa hỏi ra tới, sở hữu tiểu binh đều túi đầu, đương nhiên cũng có không sợ chết, đứng thẳng thân mình, mục không đổi sắc nhìn nàng. Tô Đào xoa xoa cái mũi, xoay người đi đến Tô Ly bên người, viên thất lập tức hiểu ý. Chạy đi vào cho nàng bưng cái ghế. Tô Đào cùng Tô Ly song song ngồi, trừ bỏ thân cao ở ngoài, hai người ngồi ở cùng nhau thật sự rất hài hòa. Ta phía trước lời nói, các ngươi có lẽ không nghe minh bạch, ta nói chính là, từ ta làm các ngươi lão đại, không phải cái gì phó tướng, cũng không phải cái gì thống lĩnh, chỉ là các ngươi lão đại, đương nhiên các ngươi cũng có thể kêu ta đường chủ, hoặc là bang chủ gì đó, bởi vì ta tính toán thành lập chính mình thế lực, mà các ngươi chính là bản bàng chủ khai giúp người có công lớn, thế nào, có phải hay không thực uy phong? Lúc này không ngừng tiểu binh nhóm chấn kinh rồi, ngay cả Viên Thất cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chỉ có Tô Ly thần sắc chưa biến. Có cái gan lớn tiểu binh, đỉnh gió lốc đứng lên, cổ đủ dũng khí, nghi ngờ nói, ngài đối chúng ta có ân, chúng ta có thể hộ ngài an toàn, đây cũng là chủ soái giao đái cho chúng ta nhiệm vụ, nhưng là chúng ta trước sau là chủ soái trong tay binh, chúng ta binh tịch còn có trong quân, nếu lúc này cùng ngươi rời đi, cùng cấp với đào binh, chúng ta đều là thể sống chết không làm đào binh người. Hắn nói, đưa tới mọi người phụ họa. Đích xác như thế, bọn họ nhận được mệnh lệnh, là đến cây liếu thôn bảo hộ một cái kêu Tô Đào nữ tử. Nhưng sự tình tiến triển, ra ngoài mọi người đoán trước. Trước mắt nữ tử, không chỉ có chế trụ bọn họ phó tướng quân, đoạt binh phủ, còn muốn cho bọn họ làm phản, mặc kệ lăng phó tướng đối bọn họ như thế nào, bọn họ trước sau thờ phụng công tôn tĩnh. Tô Đào đối bọn họ hành động, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười, nếu vừa rồi các ngươi một chút nghi ngờ đều không có, liền đồng ý đi theo ta, có lẽ ta sẽ không cao hứng, bởi vì ta không cần tùy thời đều có thể làm phản binh. Viên Thất, ngươi lại đây, nói cho bọn họ, nhà ngươi chủ thượng lúc gần đi là nói như thế nào. Viên Thất thiếu chút nữa không đứng vững, chủ thượng nói gì đó. Chủ thượng chỉ làm cho bọn họ lưu lại bảo hộ nàng mà thôi. Tiếp thu đến Tô Đào cảnh cáo tầm mắt, Viên Thất chỉ cảm thấy chính mình thượng tặc thuyền, hắn cũng sẽ không bơi lội, rời thuyền chẳng khác nào chịu chết ta. Chương 171 ta có thể bảo hộ ngươi. Nhưng là nghĩ đến chủ thượng đối Tô cô nương dung túng, cùng với nhận định thân phận của nàng, cho nàng này 100 tiểu binh, chủ thượng hẳn là sẽ không sinh khí. Nghĩ thông suốt điểm này, Viên Thất tức khắc có tự tin, dù sao xảy ra chuyện, còn có chủ tử cho hắn chống lưng. Đích xác như thế, ta từng là chủ thượng bên người ám vệ Viên Thất móc ra làm ám vệ doanh tay bài, ở trước mặt mọi người triển lãm, chủ thượng từng giao đãi quá, thấy Tô cô nương, tương đương gặp qua chủ thượng, các ngươi có nghi vấn, có thể chờ thấy chủ thượng, lại dò hỏi. Nói đến này, Viên Thất bỗng nhiên nhớ tới đêm qua tin, chủ tử, ngươi nhanh lên đem tin lấy tới, ta cảm thấy chủ thượng nhất định có an bài khác. Tô Đào nháy mắt, nghĩ nghĩ, giống như cũng đúng. Nàng còn không có chưa, Tô Ly đã nhanh chóng chạy trở về, đem tin đem ra, giao cho Tô Đào. Tô Đào mở ra tin, nhìn rồng bay phượng múa chữ viết, mở đầu chỗ phu nhân thỉnh khải bốn chữ, chỗ ký tên phu quân trình lên, nàng cười. Chủ tử, tin thượng đến tuột cùng nói gì đó. Viên Thất sốt ruột a. Chính mình xem Tô Đào cười đem tin ném cho hắn, ném lúc sau, lại có điểm hối hận, Viên Thất chẳng phải là sẽ thấy mở đầu là khoảng 8 chữ. Chính là cấp đều cho, sao còn có thể phải về tới. Viên Thất nhưng thật ra không chú ý cái kia xưng hô, làm hắn khiếp sợ chính là, bọn họ hôm nay sở làm hết thảy, cư nhiên đều bị chủ thượng đoán được. Nhưng cũng không phải giống nhau như lúc, chủ thượng chỉ ở tin chúng nói. Này 100 người đội ngũ, nhưng cung phu nhân sai phái, phu nhân nếu muốn đem bọn họ nạp vào dưới trướng, tự nhiên cũng có thể, không cần báo cho với hắn. Tin kết cục, còn nói làm nàng hảo hảo ở trong quân doanh đợi, chờ tương lai phu quân khải hoàn mà về. Viên Thất xem xong rồi tin, lại dại ra một lát, mới bừng tỉnh minh bạch cái gì. Tô Đào tuy rằng trong lòng thực ngọt mật, nhưng vẫn là muốn thầm mắng công tôn tĩnh phúc hắc, gia hỏa này hận không thể đem đồ tốt nhất đều cho nàng. Làm cho nàng nhanh chóng thành tựu một phen sự nghiệp, không cần chờ đến một năm chi kỳ, liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm, thật là dụng tâm lương khổ a. Viên Thất nhìn mắt, mặt mày xấu hổ Tô Đào, phiết khoe miệng, ho nhẹ vài tiếng, kéo về mọi người tầm mắt, đây là chủ thượng tự tay viết tin, mặt trên còn cái chủ thượng tư ấn, nếu là không tin, các ngươi có thể truyền đọc nhìn xem. Nói, Viên Thất thật đúng là đem tin đệ đi xuống. Tiểu binh cũng không mấy cái biết chữ. Nhưng thật là có như vậy mấy cái biết chữ. Còn có mấy cái nhận được chủ soái tư ấn, bởi vì nào đó thời điểm, muốn đề phòng có người giả mạo chủ soái ban phát mệnh lệnh, công tôn tính không hy vọng chính mình binh, trừ bỏ người cái gì cũng không nhận biết. Viên Thất nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, liền bắt đầu làm động viên, nếu là chủ thượng ý tứ, các ngươi nên vô điều kiện tuân thủ, chủ thượng nói, các ngươi những người này nhậm nàng sai phái, cho nên đều đừng dối dám. Về sau nàng muốn cho các ngươi như thế nào làm, các ngươi liền như thế nào làm tốt. Giống tôn môn thần dường như lang phượng, nàng tuy rằng thân thể không thể động, nhưng lỗ thai lại không điếc, nghe thấy Viên Thất nói, nàng trong lòng lại là khiếp sợ lại là ghen ghét. Chủ thượng đem này đó tiểu binh cho nàng thời điểm, nhưng chưa nói muốn đem bọn họ giao cho nữ nhân kia. Nhất định là Viên Thất ở nói hiệu nói vượng, hắn tưởng giúp nữ nhân kia, nhất định đúng vậy. Tin truyền không sai biệt lắm, Tô Đào ý bảo Viên Thất đem tin thu hồi tới, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một cái bằng chứng, vạn nhất ngày nào đó có người tìm nàng phiền toái, nàng cũng hảo lộng cái chứng cứ ra tới không phải. Nếu các ngươi đều thấy, kia chúng ta liền tới nói chuyện biên chế sự, đều ăn no đi. Tô Đào cười tủm tỉm nhìn bọn họ, làm người cảm giác thực ôn hòa. Mọi người không rõ ràng lắm nàng muốn làm gì, do dự một hồi, mới sôi nổi gật đầu. Hảo, hiện tại chia làm 5 bài đứng, mỗi bài 20 cá nhân, từ bên này bắt đầu điểm số Tô Đào muốn bắt đầu chỉnh đốn. Nếu là nàng binh, muốn như thế nào bố trí, nàng có chính mình phương pháp. Viên Thất kinh ngạc nhìn nàng chỉ huy gần 100 người đội ngũ, chút nào không loạn, gọn gàng ngăn nắp đưa bọn họ xếp thành hàng, cũng từ giữa chọn vài người làm đội trưởng, mỗi cái đội trưởng lại xứng một người phó đội trưởng, quản lý 20 người tiểu đội. Không chỉ có như thế, nàng còn cho mỗi cá nhân định rồi lương tháng tiêu chuẩn, lập công có thêm vào thưởng thưởng, phạm vào sai, cũng có tương ứng trừng phạt. Tạm thời còn không có định hảo bang quy, cũng không định ra bang phái tên. Hạ Mãn ngồi ở trên xe lăn, hắn biểu tình, từ lúc ban đầu đạm mạc, đến sau lại khiếp sợ. Cuối cùng, hắn bắt lấy xe lăn tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này điên điên khùng khùng nữ tử, thế nhưng liền bài binh mang đội đều có thể làm như vậy hoàn mỹ. Lấy hắn duyệt biến đàn thư tầm mắt tới xem, dù cho là đương kim vài vị tương đối nổi danh tướng lãnh, cũng không có một cái như thế mang binh. Nếu nói, mỗi cái thiên tài đều có nhất định điên cuồng chứng, như vậy trước mắt nữ nhân này, không thể nghi ngờ là một đoá kỳ ba. Tô Đào an bài hảo một chúng tiểu binh, đề bạt 5 cái tiểu đội trưởng, trong đó liền có phía trước đứng ra nghi ngờ Tô Đào. Hắn kêu Lưu Hằng, là cá tính tình ngay thẳng nam nhân. Hắn vốn tưởng rằng nói phía trước nói lúc sau, Tô Đào sẽ đối hắn ghi hận trong lòng, nhưng không nghĩ tới nàng không chỉ có không có mang thù, còn đề bạt hắn làm tiểu đội trưởng, quả thực là quanh co. Đại gia vừa mới tiếp xúc, bọn họ còn không biết vị này tân lão đại có cái gì chỗ đặc biệt. Tô Đào đương nhiên sẽ không bạch bạch cho bọn hắn nhàn rồi, chuyển mắt nhìn thấy Tô Ly lẳng lặng đứng ở kia, nàng đỗng nhiên có chủ ý, tiểu Ly, về sau ngươi phụ trách dạy dỗ bọn họ được không? Đưa bọn họ chế tạo thành tinh anh bộ đội. Tô Ly bình tĩnh nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta có thể bảo hộ ngươi. Tô Đào trong lòng ấm áp, ôm nàng bả vai, ta đương nhiên biết tiểu Ly có thể bảo hộ tỷ tỷ, chính là ngươi ngẫm lại xem. Nếu là ngươi có thể đem bọn họ tất cả đều biến thành lợi hại người, gặp lại người nhiều thời điểm, cũng không cần ngươi tự mình ra tay, ngươi chỉ cần chỉ huy thì tốt rồi, có phải hay không thực uy phong? Tô Ly trong mắt có một tia mờ mịt, ta sẽ không. Nàng ý tứ là, nàng sẽ không giáo người khác. Tô Ly nói chuyện ngắn gọn, cũng chỉ có Tô Đào có thể nghe minh bạch. Không có việc gì, ngươi tưởng giáo cái gì liền giáo cái gì, chỉ cần đem bọn họ dạy dỗ lấy 1 địch 10. Tốt nhất là lấy 1 địch 100, biến cùng ngươi giống nhau lợi hại là đủ rồi. Tô Đào sờ soạng nàng đầu. Dàn xếp hảo này 5 cái tiểu đội, Tô Đào mang theo Tô Ly cùng Viên Thất, cưỡi ngựa, đi hạ đường thôn. Kia 2 cái cứu cứu, nàng tuy rằng không thích, nhưng tốt xấu cũng là thân thích. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, nàng làm con cháu, cũng nên vì bọn họ nhặt xác không phải. Tô Đào suy đoán không sai, hạ đường đêm qua cũng gặp sơn tặc, Lâm gia 2 huynh đệ tuy rằng đều bảo vệ một cái mệnh, nhưng thương không nhẹ, nằm ở nhà không thể nhúc nhích. Bọn họ chịu đều là bị thương ngoài da, gãy xương địa phương, Tô Ly cùng Viên Thất 2 người, thế bọn họ làm cho thẳng. Trước mắt nàng cũng không có dư thừa thời gian ở chỗ này nhìn bọn họ dưỡng thương, bình thường lang trùng cũng không có khả năng ra khỏi thành vì bọn họ trị liệu. Bất quá nay Tô Đào ngoài ý muốn chính là, nàng sắp rời đi hạ đường thôn thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải Lạc Lê. Này nam nhân vẫn là một thân phong tao hồng y dì, hắn cũng không sợ ăn mặc quá rêu rao bị người bắt. Nhìn thấy Tô Đào, Lạc Lê cũng thực kinh hỉ. Chương 172 đá hắn xuống ngựa. Khác nữ tử thấy hắn, luôn là hận không thể bám lấy hắn không bỏ, cố tình cái này Tô Đào, dầu muối không ăn, mỗi lần cùng nàng giao phong, nhìn như Lạc Lê chiếm thượng phong, trên thực tế hắn bồi rối tinh rối mù, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lạc Lê càng cản càng hăng, mỗi lần thấy nàng, đều phải đậu một đậu nàng. Xem nàng sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, hắn trong lòng mới có thể cân bằng một chút. Nha, Tô muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là đặc biệt tới chờ bản công tử sao? Lạc Lê ăn mặc một thân hồng y rìa, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, bị gió thổi nổi lên vào áo, vẽ ra yêu dã độ cung. Lạc Lê nếu là nữ tử, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc hắn là nam tử, trường một đôi thai hỏa mặt, làm gom tiền hoạt động, thật sự là bề ngoài ngăn nắp, nội bộ vô sỉ. Tô Đào cũng ngồi trên lưng ngựa, đây là Công Tôn Tĩnh trộm cho nàng đổi kia con ngựa, tuy rằng nàng thân cao so không được Lạc Lê, cũng may nàng mã, so Lạc Lê mã cao, kết quả là, nàng cùng Lạc Lê thân cao bình. Bổn cô nương không phải vu sư, không có biết trước bản lĩnh, nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi tưởng phát chiến loạn tài, còn tưởng từ bá tánh trên người vớt một bút bạc không thành? Tô Đào nhưng chưa quên gia hỏa này bản tính, hơn nữa hắn thuộc hạ sản nghiệp bên trong, có hiệu thuốc có y y quán. Lạc Lê cười phong hoa tuyệt đại, không biết lung lay bao nhiêu người đôi mắt, ở Tô muội muội trong lòng, Lạc mỗ là cái loại này không có lợi thì không dậy sớm tiểu nhân sao? Tô Đào trịnh trọng gật đầu, ngươi rất có tự mình hiểu lấy, ngươi luôn luôn vô sỉ quán, ngươi biết thao thiết loại này sinh vật sao? Không chỉ có tàn bạo, còn thực xấu xí. Phúc! Viên Thức nghẹn cười, quay mặt đi đi. Tô Ly không cười, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lạc Lê, lạnh băng không có độ ấm đôi mắt, gắt gao khóa hắn, chỉ cần hắn có dị động, Tô Ly sẽ trước tiên bóp gãy cổ hắn. Tuy là da mặt dày so tường thành Lạc Lê, cũng có da nẻ thời điểm. Tô muội muội độc miệng thật đúng là càng ngày càng lợi hại, hôm nay bản công tử có việc trong người, hôm nào người ta đều có rảnh, chúng ta lại đến thảo luận vô sỉ cùng xấu xí sự. Lạc Lê ánh mắt lơ đãng đảo qua Tô Ly, hắn là bị Tô Ly trong mắt lạnh lẽo hấp dẫn, quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đi theo Tô Đào bên người, liền thẩm mỹ đều biến có vấn đề. Tô Ly thấy nam nhân kia nhìn về phía nàng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang tựa kiếm. Nếu không phải Lạc Lê có vài phần nội lực đấy, chuẩn sẽ dọa toàn thân run rẩy. Hảo sắc bén tiểu nha đầu, Tô Đào nữ nhân này là từ đâu đào tới quái vật, cùng nàng giống nhau quái. Tô Đào chú ý hắn phía sau đi theo mấy cái bối hỏng thuốc gã sai vặt, rồi ngựa ngăn lại hắn, ta cũng cùng ngươi giống nhau, rất bận, không có không cùng ngươi nói lung tung, ngươi có phải hay không mang theo lang trung. Là lại như thế nào? Lạc Lê bày ra cao ngạo bộ dáng. Xem người rất muốn mẹ hắn. Tô Đào hít sâu một hơi, không nghĩ cùng hắn so đo, ngươi có thể vì bá tánh trị liệu, nhưng không thể muốn bạc, miễn phí chữa bệnh từ thiện, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lạc Lê sửng sốt hạ, tiếp theo cười to không ngừng, ngươi muốn thu thập bản công tử. Dùng cái gì thu thập? Đùa giỡn, xích quả quả đùa giỡn, vô sỉ đùa giỡn. Làm càn. Viên Thất ánh mắt biến đổi, đột nhiên nắm chặt dây cương. Chỉ chờ chủ tử một câu, hắn định đem người này đánh hạ mã đi. Tô Ly tuy rằng không thế nào minh bạch nam nhân kia nói, nhưng là nàng có thể cảm giác được Tô tỷ tỷ sinh khí. Tô tỷ tỷ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo bóng dáng bay nhanh hiện lên, lại nhất định tình nhìn lại, một tiểu nha đầu thế nhưng đơn chân đứng ở Lạc Lê trước người, chân dẫm lên đầu ngựa, một bàn tay bóp trụ Lạc Lê cổ, đem hắn thoáng nhắc tới một chút, mông treo không. Viên Thất trong lòng khiếp sợ. Tà thao. Này đến tột cùng là nơi nào tới biến thái cao thủ, liền hắn cũng chưa có thể thấy rõ Tô Ly động tác, quả thực quá đả kích người. Tô Đào cũng kinh ngạc hạ, nàng không tính toán làm Tô Ly ra tay, tiểu nha đầu thật sự thực giữ gìn nàng. Mặt khác khiếp sợ đều không tính cái gì, ai đều sẽ không minh bạch Lạc Lê lúc này tâm tình. Tưởng hắn như hoa như ngọc Mỹ Nam, phong tư quyến rũ. Nhất tần nhất tiếu đều có thể đưa tới vô số mỹ nhân thèm nhỏ dãi. Thế nhưng bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, lấy như thế nan kham tư thế nhắc lên, không cần chiếu gương, hắn đều có thể đoán được hiện tại bộ dáng có bao nhiêu khó coi. Lạc Lê mặt đen, trong lòng lửa giận cọ cọ hướng lên trên thoán. Người buông tay. Hắn meo lại mắt, lạnh leo chậm rãi tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóp trụ chính mình cổ tiểu nha đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Ly sắc mặt so với hắn còn lãnh, bất quá là nàng vẫn luôn cũng chưa biến quá biểu tình, lạnh lùng nói hai chữ, xin lỗi. Lạc Lê bừng tỉnh minh bạch, nàng là vì Tô Đào hết giận, Tô Đào nữ nhân này quả nhiên sinh ra chính là muốn cùng hắn làm đối, tìm cái giúp đỡ đều như vậy biến thái, ngươi không buông tay, bản công tử như thế nào xin lỗi. Tô Ly lánh mắt mị hạ, sau một lát, thật sự buông tay, xin lỗi. Lạc Lê ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm lanh quang. Đột nhiên rút ra tùy thân mang theo cây quạt, ở mặt quạt mở ra là lúc, tuôn ra 10 chi đoàn kiếm, chiều Tô Ly đâm tới. Lạc Lê, ngươi cái đê tiện tiểu nhân. Tô Đào tự nhiên nghe được bọn họ đối thoại, không nghĩ tới Lạc Lê thằng ngãi này, không chỉ có vô sỉ, còn không nói tín dụng. Tô Ly thật mạnh dầm chân, nàng nguyên bản đạp lên đầu ngựa thượng, con ngựa nào kinh được nàng như vậy nhất dẫm, vó ngựa vô pháp thừa nhận, quỳ trên mặt đất. Lạc Lê chiêu thức bị thình lình xảy ra biến cố ngăn cản, may mắn hắn phản ứng mau, chống lưng ngựa liền phải nhảy dựng lên. Tô Ly bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, liền ở Lạc Lê phi thân dựng lên thời điểm, nàng vứt ra một cái hoành đá, thật mạnh đá vào Lạc Lê trên mặt. Tô Ly một chân, so với Viên Thất đám người, còn muốn trọng thượng vài lần. Nháy mắt, Lạc Lê bị đá xuống ngựa, phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn là mặt chiều hạ ngã trên mặt đất, bắn khởi một mảnh cho bụi. Chờ hắn lại bỏ dậy thời điểm, Tô Đào thực không cho mặt mũi ôm bụng cười phiên. Chỉ thấy hắn nguyên bản sạch sẽ trắng non khuôn mặt, dính đầy cho bụi, bởi vì khái tới rồi cái mũi, chảy máu mũi. Hồng hồng máu mũi, hồng hồng cái mũi, còn có sưng đỏ nửa bên mặt, dáng vẻ này, có thể không khôi hài sao. Thiếu chủ, ngài không có việc gì đi. Mấy cái gã sai vật vội vàng nhảy xuống ngựa, liền ngã mang bỏ chạy vội tới hắn trước mặt. Lại vừa thấy bộ dáng của hắn, kỳ thật đều rất muốn cười, nhưng bọn hắn không dám cười. Lạc Lê từ nhỏ đến lớn, còn không có chịu quá như vậy nhục nhã, hắn ngồi ở kia, một đôi mắt đào hoa hung hăng trừng mắt Tô Ly, nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Ly sớm bị thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Đáng tiếc a, Tô Ly căn bản không điều hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi trở về Tô Đào bên người. Tô Đào xoa xoa nàng bím tóc, thủy nhuận đôi mắt vừa nhấc, Lạc công tử. Ngươi hôm nay nếu là chịu chữa bệnh từ thiện, chính là giúp ba cánh đại ân, bọn họ bị sơn tạc đoạn, đã thực đáng thương, nào còn có bạc phó ngươi dược tiền, chi bằng làm chuyện tốt, cứu người với nguy nan sao. Lạc Lê đẩy ra người bên cạnh, thong dong đứng lên, móc ra khăn tay, lau trên mặt huyết cùng bùn đất, hôm nay ta ứng ngươi nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu tam sự kiện. Ta thiếu ngươi tam sự kiện. Ngươi người này cũng quá sẽ tính kế, làm tốt sự còn muốn thù lao. Thật tổn hại. Tô Đào đẻ lại còn muốn ra tay Tô Ly, thập phần khinh thường nói. Chương 173 nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lạc Lê giọng căm hận nói, bản công tử hôm nay chịu này đại nhục, không có chỗ tốt, bản công tử vì cái gì muốn giúp ngươi, ngươi cảm thấy bản công tử giống người tốt sao? Lạc Lê, ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi không phải ở giúp ta, ngươi là ở tích đức làm việc thiện, chờ ngươi đã chết, có lẽ có thể tu thành thần đâu. Không cần. Tương so làm thần tiên, bản công tử càng muốn nhập ma, dứt khoát điểm, bản công tử chỉ cần cầu ngươi tam sự kiện, có đáp ứng hay không, cấp cái chuẩn xác lời nói. Một kiện, hơn nữa không thể vi phạm đạo nghĩa, ngươi cũng không thể miễn cưỡng, nếu không tự động trở thành phế thải. Nàng tuyệt không sẽ tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng rồi, vạn nhất thằng nhãi này nói cái gì vô lễ yêu cầu đâu. Lạc Lê âm thầm cắn răng, thật hận không thể một ngụm cắn chết nàng, nói tương đương chưa nói, có thể. Ngươi yêu cầu, bản công tử đều đáp ứng ngươi, hừ. Chúng ta chờ xem. Lạc Lê biệt nữ ném động ống tay háo, vốn là tưởng vứt ra một cái phiêu giật độ cung, nề hà ống tay háo ố huế, ném động dưới, chỉ có cho bụi phát phát đi xuống rớt. Viên Thất lo lắng nói, chủ tử, y đi thuộc hạ xem, vị kia Lạc công tử không phải cái thiện tra, nếu là hắn để chút kỳ quái lý do, ngài là đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu. Tô Đào cười nhạo, nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, tên kia là muốn tìm cái dưới bậc thang sao? Viên Thất mặc, hắn còn không có thật không thấy ra tới. Lạc Lê người này, bản tính không xấu, chính là tham tài chút, hắn nếu có thể mang theo người vào thôn chữa bệnh, liền thuyết minh hắn để ý không phải tiền, nhưng hắn người này, rất biến hữu, đại khái là quá không được chính mình kia một quan, cho nên hắn đến tìm cái bậc thang. Được rồi, đừng động hắn, chúng ta đến thương nghị một khác sự kiện. Ấn Tô Đào ý tưởng, nàng tự nhiên không có khả năng theo bọn họ đi trong quân doanh, tránh né chiến loạn. Nếu hiện tại có nhân thủ, nàng cảm thấy có phải hay không có thể rửa sạch một chút len lỏi ở gần đây cường đạo. Viên Thất nghe xong nàng cái này chủ ý, vẫn là thực phản đối. Nàng vừa mới tiếp thu này 100 người đội ngũ, còn không có ma hợp, nếu lúc này mang theo bọn họ đánh giặc, sẽ phát sinh cái gì, rất khó tưởng tượng. Cuối cùng, ở hai bên cân nhắc dưới, Tô Đào làm cái lớn mật quyết định. Nàng đến đi trước một chuyến tiền tuyến, thấy một lần Công Tôn Tĩnh, cùng hắn tách ra ngày đó, làm cho không thoải mái, trước mắt hắn chính ở vào cựu tử nhất sinh chi nguy hiểm bên trong, lại thế nào, nàng cũng đến tiên kiến thấy hắn, tại đây đoạn thời gian, nàng vừa lúc có thể đem này 100 người đội ngũ một lần nữa huấn luyện một phen. Rời đi phía trước, nàng mang theo Tô Ly trở về tranh trong núi, bởi vì suy xét đến dưới chân núi tiểu binh nhóm, yêu cầu hậu cần bảo đảm. Tô Đào liền làm cho bọn họ hồi trong thôn ở, Tô ra sân đủ đại, có thể đắp chút lều trại, cho bọn hắn trú hạ. Vốn dĩ Tô Đào là tính toán làm Tô Ly lưu lại, huấn luyện bọn họ. Nhưng là Tô Ly chết sống không muốn rời đi nàng, tiểu nha đầu một cây gân, tính tình lên đây, ai nói cũng không dùng được. Thịnh Chi Bình đành phải tự nguyện gánh vác khởi huấn luyện tiểu binh nhóm nhiệm vụ, kỳ thật Lang Phượng người này luyện binh vẫn là có vài phần bản lĩnh, này đàn tiểu binh nhóm, hiện tại bức thiết yêu cầu đề cao sức chiến đấu. Về đoàn đội tác chiến, Tô Đào lại đem chủ ý đánh tới Hạ Đầy đầu thượng. Hạ gia lão phu thê cũng không có đi theo lên núi, đến nơi đưa đi nơi nào, chỉ có Hạ Mãn biết. Cho nên thôn dân xuống núi lúc sau, Tô Đào đem Hạ Mãn lưu tại Tô gia, dù sao nhà hắn bị thiêu thành cho tàn, căn bản không chỗ để đi. Kỳ thật Hạ lòng tràn đầy nghẹn khuất ta. Nguyên bản hắn đã toàn bộ kế hoạch hảo, ai biết nửa đường vụt ra tới một cái Tô Đào, quấy rầy hắn nguyên bản kế hoạch, hiện tại càng là bị nhốt Tô gia trong viện, muốn chạy cũng đi không được. Lâm rời đi trước, Tô Đào mệnh Trương Kim Thành cùng Trương Ngọc Hải hỗ trợ thu lương, lại phái Viên Thất đi một chuyến Quan Dương thành trung, thông qua người quen, vận không ít lương thảo trở về. Kỳ thật chuân lương chuyện này, Tô Đào vẫn luôn ở làm, đại bộ phận lương thực, nàng đều tồn tại Quan Dương thành cửa hàng kho hàng. Trước mắt, nàng có gần 100 tiểu binh nhóm nuôi sống, này đó lương thực tự nhiên cũng có tác dụng. Lại có, chính là Tô Trạch xây dựng thêm. Tô Đào cùng Thịnh Chi Bình thương nghị lúc sau, xác định xuống dưới một cái phương án. Bọn họ một bên huấn luyện, một bên cải biến Tô Trạch. Đến nỗi nguyên vật liệu, sở cần cây cối, bọn họ có thể chính mình lên núi đi chém, gạch xanh ngói đỏ, cũng không cần nhọc lòng, Thịnh Chi Bình có tin tưởng có thể thu phục. Tô Đào băn khoăn, để lại 500 lượng bạc cho hắn. Trong nhà sinh ý còn muốn tiếp tục làm, nếu không có sinh ý nơi phát ra, chẳng phải là miệng ăn núi lở. Lâm Giáp cùng Lâm Đinh hai người, bị Tô Ly chỉnh một đốn, ngoan đến không được. Lưu lại bọn họ hai người giúp đỡ Lâm Thị cùng Lâm Láo Cha làm việc. Thịnh Chi Bình cũng từ đội ngũ chung lấy ra 5 người, một bên chia sẻ hậu cần, một bên giúp bọn hắn làm buôn bán. Cúc Hoa còn ở Quan Dương thành trung, Trương Đại Lều một nhà, đều bị Tô Đào mời tới, giúp đỡ liệu lý sinh ý. Sau này sinh ý càng làm càng lớn, Tô Đào cũng không có khả năng toàn bộ tự tay làm lấy. Gần 100 người đội ngũ, đóng quân ở trong thôn, Tô Đào cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Đêm đó, liền có thôn dân chạy tới cùng nàng oán giận, nói là có cái tiểu binh đùa giỡn nhà mình quê nữ. Tô Đào tập hợp đội ngũ, tính toán giết gà dọa khỉ, hoàn toàn sửa lại bọn họ tán loạn tính tình. Trong đêm đen, Tô ra sân ngoại, bốn phía điểm đống lửa, có xem náo nhiệt thôn dân, cũng có chơi đùa hài đồng. Bởi vì có binh lính đóng quân, các thôn dân là gan lớn hơn, bọn họ phần lớn còn không hiểu biết này nhóm người, nếu bình thường còn hảo, nhưng nếu là không bình thường, hậu quả tuyệt đối là thực đáng sợ. Tô Đào đứng ở trục lăn lúa thượng, Tô Ly giơ cây đuốc, liền đứng ở bên người nàng, Viên Thất đứng ở một khắc sườn, Thịnh Chi Bình đứng ở mặt sau một chút. Lâm Thị Lao Phu Thê hai đều bị trấn an ở nhà, dặn dò bọn họ không cần ra tới. Tô Thiên Bảo ghé vào kẹt cửa mặt sau, trộm hướng ra phía ngoài xem. Tô Đào trầm khuôn mặt, nhìn mắt chạm thẳng tắp 5 chi tiểu đội, các ngươi tổ đội đã có 2 ngày, cảm giác như thế nào? Có phải hay không quá thực thoải mái, ăn ngon, ngủ hảo, luyện lại thiếu, ngẫu nhiên còn có thể tại trong thôn nhảy tới nhảy lui, đùa giỡn một chút nhân gia cô nương, nói vài câu vui đùa lời nói, quá thực thích ý, phải không? Nàng đem âm cuối kéo rất dài, sắc bén ánh mắt, đảo qua phía dưới mọi người. Không biết vì sao, nàng nói chuyện thời điểm, trên mặt tuy rằng không có gì tức giận, chính là mọi người vẫn là nhịn không được tâm kinh đảm hàn. Lang Phượng lại bị điểm huyệt, vẫn là gác ở Tô ra cửa, ai làm nàng không nghe khuyên bảo, Tô Ly ngại nàng phiền, điểm thực bất lo. Nghe thấy Tô Đào đối tiểu binh nhóm gian dạy, nàng khinh thường hừ lạnh. Thật là cái gì cũng không biết đồ quê mùa, cho rằng ồn ào vài câu, là có thể dùng được sao. Nàng cho rằng mang binh cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản đâu. Lăng Phượng hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhìn xấu mặt, chờ nàng đem 100 người đội ngũ mang nhập tử vong chi cảnh. Đến lúc đó mặc kệ chủ thượng lại như thế nào giữ gìn nàng, cũng không tế với sự, nữ nhân này, tất nhiên trở thành 5 vạn tướng sĩ công địch. Tô Ly làm như nhận thấy được Lăng Phượng châm chọc ánh mắt, lạnh băng ánh mắt, chiều nàng quét qua đi. Lăng Phượng chính âm thầm đắc ý, thình lình đụng phải Tô Ly ánh mắt, dọa trái tim run lên. Thật là đáng chết, nàng như thế nào đã quên kia nữ nhân bên người còn có một cái cường địch, tiểu nha đầu không trừ, lưu chữ nàng, tuyệt đối là cái mối họa. Tô Đào sắc bén ánh mắt, định ở dẫn đầu Lưu Hằng trên mặt, năm cái tiểu đội trưởng toàn bộ bước ra khỏi hàng. Chương 174 khẳng định có miêu nị. Theo nàng ra lệnh một tiếng, mỗi cái đội thủ đô đi ra một người. Báo thượng tên họ. Lưu Hằng. Sử Chính Thiên. Lầu Võ. Vệ Liêu. Giang Điền Trụ. Tô Đào thần sắc nghiêm túc nhìn bọn họ 5 người, ta chỉ hỏi các ngươi một lần, hôm nay đùa giỡn dân nữ chính là ai? Làm hắn đứng ra. 5 người bên trong, chỉ có Lưu Hằng mặt không đổi sắc, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa biến quá. 5 người bên trong Vệ Liêu trần chờ hạ, đứng dậy, hồi bang chủ nói, là thuộc hạ tiểu đội Trung Vương Tiểu Nhị. Vệ Liêu xoay người trừng mắt nhìn mắt trong đội ngũ, một cái diện mạo cùng gà con dường như tiểu binh, Vương Tiểu Nhị, ra tới. Vương Tiểu Nhị hiện tại biết sợ hãi rụt rè rũ đầu, cùng rùa đen dịch bước tử dường như, một chút dịch ra tới. Còn chưa đi đến Tô Đào trước mặt, thình thịch một tiếng, quỳ xuống, bang chủ tha mạng, tiểu nhân chính là nhất thời xúc động, không phải thật sự muốn đùa giỡn nàng, bang chủ ngài tha ta đi, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa. Tô Đào quét mắt đứng ở chỗ đó Vệ Liêu, cùng Lưu Hằng giống nhau, cũng là cái rất có cốt khí hán tử, nhưng này xa xa không đủ. Vệ Liêu cũng tiến lên vài bước, cùng Vương Tiểu Nhị song song lập, ôm quyền nói, bang chủ. Việc này thuộc hạ cũng có trách nhiệm, còn thỉnh bang chủ thuận ở hắn vẫn chưa tạo thành thương tổn phân thượng, tha cho hắn một lần, thuộc hạ nhất định nghiêm thêm quản giáo, tuyệt không làm này loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Tô Đào không có trực tiếp đáp lại nàng, lánh mắt ở phía dưới mọi người trên mặt nhanh chóng xét qua, đưa bọn họ cảm xúc đều xem ở trong mắt. Đích xác, chỉ cần không phải thật sự phát sinh cường, bạo, đơn thuần ở ngôn ngữ đùa giỡn vài câu, gian dệ vài câu lấy làm trừng phạt. Cũng là đủ rồi. Nhưng này không phải nàng muốn, không đổi được tán chậm tập tục xấu, bọn họ vĩnh viễn thành không được nhất tinh anh đội ngũ. Ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ. Tô Đào thanh lanh thanh âm, ở ban đêm nghe tới, phá lệ sâu thẳm. Vệ Liêu trong lòng chấn động, có điểm minh bạch, thuộc hạ không dám. Bọn họ đã thành nữ tử này bộ hạ, trăm triệu không thể lại làm ra làm trái việc. Tô Đào hư lạnh một tiếng, đột nhiên, ánh mắt của nàng thay đổi. Các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đùa giỡn nữ tử, bất quá là việc nhỏ, kia bản ngã đảo muốn hỏi một chút các vị, nếu bị đùa giỡn, là các ngươi muội muội, là các ngươi tỷ tỷ, là các ngươi thân nhân, các ngươi làm gì cảm tưởng? Là mặc hắn muốn làm gì thì làm, vẫn là đem hắn ra sức đánh một đốn. Nói năng có khí phách, len ken hữu lực. Tô Đào thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường, không ngừng là kinh ngạc mọi người tâm, càng là chấn động bọn họ tư tưởng. Vấn đề này, giống như bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Lưu Hằng lúc này đứng dậy, bang chủ, nếu là thuộc hạ muội muội bị nam tử đùa giỡn, thuộc hạ định đem hắn đánh gãy chân, ném tới bùn lầy mương. Nói rất đúng. Tô Đào chụp xuống tay, lại nhìn về phía những người khác, các ngươi đều nghe thấy được sao? Hiện tại các ngươi nói, hắn nên xử trí như thế nào? Vệ Liêu thầm mắng chính mình không rõ thị phi, nhà hắn chung cũng có tỉ muội. Hắn cuộc đời cũng là hận nhất tùy tiện nam tử, đã từng liền bởi vì có cái vô lại đùa giỡn hắn muội muội, hắn đem người hành hung một đốn, bị người tìm tới môn, trong nhà ở không nổi nữa, hắn mới có thể đi bộ đội. Hôm nay, bất quá là thay đổi cái góc độ, hắn thế nhưng còn tưởng bao che Vương Tiểu Nhị, thật sự là đáng chết. Vệ Liêu đột nhiên quỳ xuống, bang chủ, thuộc hạ thất trách, tự nguyện lãnh phạt. Tô Đào vẫn là thực vừa lòng hắn giác ngộ. Tuy rằng tạm thời còn chưa lập quân quy, nhưng cũng không đại biểu các ngươi có thể trốn tránh xử phạt. Nghe, Vệ Liêu sơ với giám thị, phạt 20 quân côn, Vương Tiểu Nhị đùa giỡn dân nữ, trách phạt 30 đại quân côn. Mặt khác, làm hắn tự mình đi tìm nhân gia cô nương xin lỗi, ở đối phương trong nhà làm 10 ngày cu ly, về sau lại có loại sự tình này, cũng ấn này tiêu chuẩn trừng phạt. Là, mọi người chăm miệng một lời, không còn có một người có dị nghị. Thịnh Chi Bình mang theo bọn họ tản ra, Tô Đào nhảy xuống trục lăn lúa, trải qua hạ đầy người biên thời điểm, chiều hắn ngoắc ngón tay đầu, ý bảo hắn theo vào tới. Đẩy ra viện môn, ở Tô Thiên Bảo chán thượng trục hạ, lại nghe lén. ngày mai bắt đầu, liền ở trong thôn, làm Mạc Nhiệm cho ngươi đi học, việc học không thể hoang phế, đã biết sao. Tô Thiên Bảo bĩu môi, chính là ta muốn đánh trượng, A tỷ, ngươi dẫn ta đi đánh giặc đi. Chờ ngươi gì thời điểm có thể đánh thắng Tiểu Ly, lại đến tìm ta Tô Đảo cũng không quay đầu lại nói. Tô Ly vừa lúc trải qua Tô Thiên Bảo bên người, ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Viên Thất An ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi vẫn là lựa chọn từ văn đi, từ võ con đường này, phỏng chừng ngươi vĩnh viễn cũng đi không ra. Ta không tin. Tô Thiên Bảo thở phì phì đuổi theo Tô Ly, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Tô Thiên Bảo chỉ biết Tô Ly võ công rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào, hắn là căn bản không có khái niệm, không có hứng thú. Tô Ly lạnh lùng ném cho hắn hai chữ, vòng qua hắn liền muốn đi phía trước đi. Tô Thiên Bảo không phục, lại lần nữa đuổi theo nàng, ta A tỷ nói, chỉ cần ta đánh thắng ngươi, liền mang ta đi đánh giặc, ngươi có phải hay không không dám. Ừ, ta cũng là học quá quyền cước, không tin ngươi xem. Tô Thiên Bảo bày ra hai cái tư thế, nhưng thật ra rất tiêu chuẩn. Tô Ly chọn hạ đôi lông mày, khó được có một chút ác thú vị, đôi tay phụ ở sau người, bình tĩnh đứng, có thể đẩy đến động, liền tính ngươi thắng. Nàng cũng là khó được nói nhiều như vậy lời nói, đối Tô Thiên Bảo, tuy rằng không có quá nhiều thân cận, nhưng là xem ở hắn là tỷ tỷ thân nhân phân thượng, nàng chưa từng có nhiều bài xích. Thật sự, ngươi không có gạt ta. Tô Thiên Bảo cho rằng nàng ở đậu chính mình chơi. Đương nhiên, Tô Ly sắc mặt lạnh lùng. Hắc hắc, nếu bị thua, ngươi nhưng không chuẩn quỵt nợ. Tô Thiên Bảo xoa xoa đôi tay, vẻ mặt hưng phấn. Một nén hương lúc sau, hắn mệt thành cẩu, cái gì phương pháp đều xử, minh chiêu ám chiêu, thậm chí liền cào ngứa như vậy chiêu thuật đều dùng tới, còn là không dùng được. Tô Ly quả thực như là lớn lên ở trên mặt đất, không chút sức mẻ. Tô Thiên Bảo đặt mông ngồi dưới đất, mệt không nghĩ bỏ dậy. Tô Ly vẫn là kia trương mặt lạnh, liền ánh mắt cũng chưa biến quá, còn tưởng thì sao? Ngươi! Tô Thiên Bảo còn tưởng phản bác, nhưng hắn không lời nói nhưng nói. Vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn viên thất, vuốt cái mũi, cười đi tới, ở Tô Thiên Bảo trước mặt ngồi xổm xuống, ngươi đấu không lại nàng, đừng nói ngươi, ngay cả ta cùng Thịnh Đại ca hai người thêm lên, đều không phải nàng đối thủ, ngươi A tỷ vừa rồi như vậy nói, chính là vì đoạn rất ngươi đánh giặc ý niệm. Tô Thiên Bảo suy sụp hai vai, ủ rũ cục đôi, vì sao các ngươi đều lợi hại như vậy, khẳng định có miêu nị. Viên thất cũng thấy kỳ quái, hắn đứng lên. Đối thượng Tô Ly lạnh nhạt đôi mắt, kỳ thật ta cũng thấy kỳ quái, chúng ta từ nhỏ cũng là khắc khổ tu luyện, lại không có thể đạt tới ngươi trình độ, có phải hay không quá quỷ dị? Chẳng lẽ ngươi tập võ phương pháp có cái gì đặc biệt sao? Tô Ly lạnh nhạt ánh mắt trong nháy mắt gian, có rất nhỏ biến hóa, nhưng là thực mau lại khôi phục nàng nguyên bản lạnh nhạt, chẳng qua so với trước vừa rồi lạnh hơn, cùng ngươi không quan hệ. Ném xuống lạnh như băng bốn chữ, nàng xoay người vào nhà chính. Ở Tô Đào bên người ngồi xuống. Chỉ có ở Tô Đào bên người, nàng đấy mắt lạnh lẽo mới có thể tan rã vài phần. Chương 175 nữ nhân này quá hắc. Tô Đào cùng Hạ Mãn vẫn luôn ở thảo luận bảy trận sự, Hạ Mãn khẳng định là không muốn, bảy trận là thực phiền phải sự, nàng cho rằng giống ăn cơm uống nước như vậy đơn giản đâu. Tô Đào đành phải lui mà cầu tiếp theo, ngươi không nghĩ thiết kế đại trận pháp, không bằng biên mấy cái thích hợp vây công công kích trận pháp, ngươi cũng thấy. Bên ngoài tiểu binh thực lực quá yếu, vì giữ được bọn họ tánh mạng, ta cảm thấy, vẫn là làm cho bọn họ luyện tập bảy trận, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Mắt thấy Hạ Mãn còn muốn cự tuyệt, Tô Đào thần sắc lạnh lùng, ngươi dám. Nàng nổi giận, Tô Ly tự nhiên cũng đi theo nổi giận. Bị hai song lạnh băng tử kiếm đôi mắt nhìn chằm chằm, như vậy cảm giác thật đúng là không song thấu. Hạ Mãn bị nàng hai nhìn chằm chằm ra một thân mồ hôi lạnh, nắm xe lăn tay. Cũng ở không ngừng đổ mồ hôi, ta cũng chưa nói không đồng ý, ta có thể trước họa trận pháp, làm cho bọn họ thử luyện tập, bất quá có thể hay không hữu hiệu, ta đã có thể không rõ ràng lắm. Tô Đào vừa lòng, nay còn kém không nhiều lắm, Nga, đúng rồi, ta đã làm người đi mua sắm thảo dược, ngươi tốt nhất luyện chế chút mê dược, quá mức ngoan độc dược, liền không cần luyện, ta sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, ngươi nếu sẽ trị độc, có phải hay không cũng sẽ y liền bệnh. Hạ Mãn sắc mặt càng ngày càng đen, hắn cảm giác chính mình sắp trở thành Tô Đào phụ thuộc phẩm, sau này nhân sinh đều phải bị nàng áp bức, tức giận giận dữ nói, sẽ không. Ta chỉ biết độc người, sẽ không trị người. Tô Đào đương nhiên sẽ không tin tưởng, đừng gạt ta, các ngươi học độc thuật, đầu tiên muốn học khẳng định là trị người, nếu không như thế nào có thể nắm giữ độc dược dùng lượng, hỗ trợ lẫn nhau đạo lý, thật cho rằng ta không hiểu sao. Hạ Mạn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, hắn thật là vào ổ sói, nữ nhân này quá tối. Khó thở Hạ Mạn, chính là đem xe lăn xoay cái phương hướng, không nghĩ lại lý nàng. Tô Đào không hề kích thích hắn, ngược lại nhìn về phía Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại, nghe mùi ngon, đồng nhiên thấy bọn họ không nói, lại nhìn thấy Tô Đào như lang dường như đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn ốc, làm sao vậy? Ngươi vì sao như vậy nhìn ta, ta chính là gì đều sẽ không. Tô Đào hắc hắc cười, ta phía trước không phải theo như ngươi nói, làm ngươi định cái bang quy, về sau ta bang phái muốn mở rộng, không có quy củ nhưng không thành, bọn họ tuy là bang chúng, nhưng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ là một chi cường đại quân đội, ngươi đã hiểu sao? Mặc Nhiễm nghe thấy chính mình tim đập thanh âm, nghĩ mà sợ lùi về sau rụt rụt cổ, tư dưỡng quân đội, chính là phạm pháp, ngươi không phải muốn tạo phản đi. Hắn phản ứng trì độn chút, thẳng đến lúc này, mới mơ hồ cảm giác được, chính mình có phải hay không thượng tạc thuyền. Tư dưỡng lại như thế nào? Ta chỉ nói bọn họ là bang chúng, lại chưa nói bọn họ là quân đội, trừ phi ngươi đi mật báo, ngươi sẽ sao? Tô Đào trên mặt cười khanh khách, nhưng nàng gương mặt tươi cười, gọi người thấy thế nào đều thực thận người. Sẽ không, ta đương nhiên sẽ không, bất quá tiền đề là, ngươi không thể tạo phản. A Mạc Nhiễm leo sạch trên chắn hãn, hắn cảm thấy nữ nhân này thật đáng sợ, trước kia đối nàng về điểm này suy nghĩ vớ vẩn, đều không hiểu được chạy cái nào góc đi. Sẽ không liền hảo, nếu không ngày nào đó chờ ngươi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện chính mình ngủ ở trong quan tài, đã có thể không hảo. Tô Đào thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xoay đề tài, hiện tại thảo luận một chút bang quý sự. Chờ đến Mạc Nhiễm cùng Hạ Mãn hai người, từ nhà chính ra tới, hai người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, một cái Tô Đào cũng đã thực đáng sợ, hiện tại lại nhiều cái so nàng còn đáng sợ nữ ma đầu, hai người bọn họ chỉ cảm thấy về sau nhật tử không hảo quá. Sắp đi ngủ trước, Lâm Thị đem Tô Đào kéo vào trong phòng, nàng hiện tại cũng biết, Tô Đào đã không hề là nàng trong lòng tiểu cô nương, nàng hiện tại làm những cái đó sự, lao nhân ra là vô pháp lý giải. Nếu làm nàng nói, nàng nhất định không thể đồng ý Tô Đào cả ngày cùng một đám đại lao ra khỏe với nhau. Đào Nhi, bà ngoại hiện tại thực lo lắng ngươi, bà ngoại cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm sao, chính là Đào Nhi, ngươi đừng quên chính mình là nữ hoa, mọi việc vẫn là đến kiềm chế điểm. Đừng quá cậy mạnh. Lâm Thị lôi kéo tay nàng, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lâm lão cha ngồi ở một bên, gõ gõ cái tẩu, lão bà tử, ngươi cũng đừng hồ suy nghĩ, nhà ta Tô Đào không phải phàm nhân, nàng làm sự, ngươi không hiểu, cũng đừng đoán mò, nàng có bản lĩnh, có năng lực, muốn làm đại sự, hài tử, ông ngoại duy trì ngươi. Lâm lão cha kiến thức nhiều một chút, cái nhìn tự nhiên bất đồng. Lâm Thị trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Hài tử cả ngày ở bên ngoài chạy, ngươi không lo lắng, ta lo lắng, mấy ngày nay buổi tối, ta cũng chưa ngủ ngon giấc, đao kiếm không có mắt, vạn nhất. Lâm Thị nói nghẹn ngào, nàng là phụ nhân, không thể gặp đánh giết giết. Tuy rằng bọn họ hôm nay trở về thời điểm, những cái đó kẻ cắp thi thể đã bị thanh đi rồi, nghe nói là đào cái hố, chôn người thôn ngoại. Nàng không gặp thi thể, lại thấy trong ruộng bắp vết máu, thật là thực dọa người. Tô Đào phản nắm lấy Lâm Thị tay, bà ngoại, ta biết ngài ở lo lắng ta, chính là ta cũng có không thể không làm lý do, ngài yên tâm hảo, ta mệnh ngạnh đâu. Lâm Thị bị nàng đậu dở khóc dở cười, lại nói ngốc lời nói, thánh mạng quý giá đâu. Ngươi cho rằng đã chết còn có thể sống. Tô Đào cười mà không nói, nàng có thể nói chính mình chính là sau khi chết xuyên qua sao. Lâm Thị lại dặn dò nàng vài câu, mới không yên tâm phóng nàng rời đi. Tô Thiên Bảo buổi tối là cùng Viên Thất ngủ, Thịnh Chi Bình ở bên ngoài, cùng tiểu binh nhóm ngủ cùng nhau, ai làm hắn là giáo đầu đâu. Tân cái phòng ở có giường đất, có thể ngủ hạ rất nhiều người. Tô Thiên Bảo ngồi ở trong ổ chăn, nhìn Viên Thất cởi quần áo. Viên Thất vốn dĩ đã thoát một nửa, bị hắn xem ngượng ngùng, lại xuyên trở về, dù sao hắn đã thói quen ăn mặc quần áo ngủ. Tô Thiên Bảo thấy hắn không cởi, cảm thấy rất kỳ quái, Viên đại ca. Ngươi muốn ăn mặc quần áo ngủ sao? Chính là ngươi quần áo giống như có điểm dơ, ngươi đều không cần thay thế rửa rửa sao? Viên Thất sắc mặt có điểm hắc, mặc dù không cần che giấu, hắn cũng thích xuyên một thân hắc ý đi hề, này cũng có thể nhìn ra tới dơ không dơ. Cùng hắn bất đồng chính là, Mạc Nhiệm vẫn luôn là Bạch Y Lìa, ở trên núi lăn lộn cả đêm, Bạch Y Lìa vẫn là Bạch Y Lìa, chỉ là có điểm nhăn. Viên đại ca, nếu không ngươi cầm quần áo thay thế, ta thế ngươi tẩy hảo. Hắn đại khái cũng đoán được Viên Thất sẽ không giặt quần áo, mà hắn thích nhất làm sự tình, chính là giặt quần áo, có thể đem quần áo tẩy sạch sẽ, lại phóng tới đại thái dương phía dưới phơi khô, cái này quá trình, hắn thực hưởng thụ. Không biết sao, Viên Thất nghe được hắn lời này, biểu tình có điểm cổ quái, không cần, ta ngày mai chính mình tẩy. Làm một người nam nhân giúp hắn giặt quần áo, còn có bên trong bên người quần áo, cảm giác thực biến hữu. Mặc Nhiễm còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng, kiên trì nói, ngươi không cần để ý, ta ở học đường cũng thường xuyên thế bọn học sinh giặt quần áo, ngươi nhìn tay của ta, đều tẩy ra cái kén tới. Mặc Nhiễm đem bàn tay đến Viên Thất trước mặt, thực bạch thực thon dài một đôi tay, hắn là không thấy ra tới nơi nào có cái kén, theo chân bọn họ này đó người tập võ so sánh với, tính cái gì? Không cần, thật sự không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta không thích người khác chạm vào ta quần áo. Viên Thất cảm thấy lại không nói rõ ràng, còn không hiểu được sinh ra như thế nào hiểu lầm. Chương 176 cùng ngươi không quan hệ. Nga Mạc Nhiễm không có nghĩ nhiều, một lát sau, lại nhìn chằm chằm hắn tay nhìn, ở Viên Thất còn không có đến kịp phản ứng là lúc, đem hắn tay bắt được trước mắt, hoa, ngươi này tay. Sao nhiều như vậy cái kén, giống như đeo một tầng bao tay, không khó chịu sao. Mạc Nhiễm dùng chính mình tay vuốt ve Viên Thất lòng bàn tay. Viên Thất trên mặt biểu tình càng cứng đờ, chính là đem chính mình tay, từ trong tay hắn rút ra, luyện võ, thực bình thường, nhanh lên ngủ đi. Trên người hắn quần áo, thoát cũng không phải, không thoát cũng không phải. Cuối cùng rối rắm hạ, vẫn là bọc quần áo nằm đến trên giường. May mắn Thiên Bảo nằm ở hai người bọn họ trung gian, nếu không có Tô Thiên Bảo, phỏng chừng Viên Thất tình nguyện ngủ đi ra bên ngoài. Viên Thất trong lòng rối rắm, Mạc Nhiễm là không rõ ràng lắm. Hắn làm từng bước cởi ra áo ngoài cùng quần, chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo, bãi trên đầu giường, liền giày cũng bãi chính, giày khẩu vị trí đối diện giường. Có thể là bị ánh nến chiếu, Mạc Nhiễm mặt có chút hồng, giống nhiễm một tầng phấn mặt. Viên đại ca, ta thổi đèn. Ân Viên Thất xoay người sang chỗ khác, dùng đưa lưng về phía hắn. Mạc Nhiễm không nghĩ nhiều, không người thổi tắt đèn dầu. Không có ánh đèn. Chỉ còn lại có ba người hô hấp, còn có tránh ở mái hiên hạ, còn không có đi vào giấc ngủ tiểu hắc cẩu, ngẫu nhiên gâu gâu hai tiếng. Thiên Bảo còn chưa ngủ, tả hữu nhìn nhìn, vẫn là cảm thấy Mạc Nhiễm bên người càng thoải mái chút, vì thế hắn giống cái con run dường như, đem chăn hướng Mạc Nhiễm bên người cùng. Thiên Bảo, ngươi đây là làm gì? Không thấy sao? Mạc Nhiễm ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi nơi này thơm quá. Hắn chỗ đó hương vị không tốt bởi vì hắn A tỷ thích sạch sẽ, Tô Thiên Định đương nhiên cũng thích sạch sẽ địa phương, Viên Thất đều không hiểu được nhiều ít thiên không tắm rửa, nào có tiên sinh hương vị dễ ngửi. Mạc Nhiễm nghe xong hắn giải thích, nhịn không được cười nói, đừng nói bậy, Viên đại ca cùng tiên sinh không giống nhau, ta là từ văn, hắn là tập võ, chờ ngươi luyện một thân xú hãn, liền minh bạch. Tô Thiên Bảo chớp chớp mắt, khoe miệng mau liệt đến lô thai đi, buồn ngủ tới. Hừ hừ vài câu, liền ngủ rồi. Mạc Nhiễm thấy hắn ngủ, sùng nịch cười cười, duỗi tay thế hắn giấu hảo chăn. Viên Thất tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng bọn họ nhất cử nhất động, cũng chưa chạy ra hắn cảm quan. Muốn mệnh. Nam nhân kia cư nhiên cười giống cái nữ nhân, chẳng lẽ văn nhân đều là như thế? Giống như không hẳn vậy, hắn nhớ rõ Tư Đồ công tử cũng không phải như vậy. Bên kia, Tô Đào trong phòng, Tô Ly An An tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn Tô Đào ra ra vào vào, một hồi bưng tới nước ấm, một hồi lại đi lấy khăn, lại lần nữa trở về thời điểm, trong tay còn cầm một đôi mới tinh dép lê. Thấy Tô Ly nhìn qua, Tô Đào cười tủm tỉm đem một đôi màu đỏ dép lê đưa cho nàng, mau cầm, đây là bà ngoại mới làm, bởi vì phía trước không biết ngươi sẽ đến, cho nên đây là ta, ngươi trước ăn mặc, chờ quay đầu lại ta lại cho ngươi làm hai song thân. Tô Ly chưa từng xuyên qua dép lê. Nàng luôn luôn chỉ xuyên phương tiện luyện võ ngạnh đế giày.